Cố Tân Tùng xe cũng không đi rất xa, máy nghe trộm ly quá xa nói, hiệu quả cũng không tốt. A chà, lái xe trở về. Cố Tân Tùng thả lỏng ngang tàng thân thể dựa vào ra tòa thượng, đã lui Tấn Hàn Ý mắt đen thâm thúy mà nhìn xa ngoài cửa sổ tà dương. Mễ Nhu hai mẹ con tạm thời là an toàn, chỉ là có một ít hiểu lầm, bất quá, này đó đều không phải quan trọng. Có một số việc hắn không thể không thừa nhận, Mễ Nhu đã ở hắn cảm nhận chung chiếm rất quan trọng vị trí. Cho dù đang nghe đến Mạc Ni Na tin người chết lúc sau, hắn vẫn cứ có thể rất bình tĩnh mà khống chế ngay lúc đó cục diện, không có tượng gì vãng như vậy mất đi lý trí dường như nổi điên phát cuồng. Thu Hàn nói rất đúng, kỳ thật hắn đấy lòng là minh bạch Mạc Ni Na sẽ không trở lại, hắn ở giả tượng chung tiếp tục chờ đãi, bất quá là cho chính mình cảm tình tìm một cái ký thác, hắn cho rằng đời này không bao giờ sẽ có một nữ nhân khác có thể xông vào hắn trong lòng. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới một cái buồn nữ nhân ở trong sinh hoạt thay đổi một cách vô tri vô giác mà lấy chính mình buồn hình tượng chiếm cứ ở hắn nội tâm nào đó góc. Ở chính mình thống khổ bi thương thời điểm, mới phát hiện trong một góc ngoan cố hình tượng ở dần dần mà mở rộng, lớn đến chính mình rốt cuộc vô pháp bỏ qua nàng đối chính mình ảnh hưởng. Mạc Ni Na, nghĩ đến nàng chết là Nguyễn Mộ Hương tạo thành, Cố Tân Tùng âm thầm thề nhất định phải gấp bội mà từ trên người nàng đòi lại tới. Đến Mạc Ni Na chung cư đi. Tới rồi nội thành thời điểm, hắn quyết định đi Mạc Ni Na chung cư. Từ đem Mễ Kỳ tiếp trở về lúc sau, hắn liền rất lâu không lại đến nơi này. Lao tứ mất phía trước, hắn ban ngày còn vội vàng đã tới, nhưng không còn có gì vãng cái loại này tuyệt vọng yêu thương tràn ra. Mễ Nhu đã rất cường hãn mà chiếm cứ hắn hỉ nộ ai nhạc, hắn thực kinh ngạc nữ nhân này cho chính mình kinh ngạc, từ khi nào bắt đầu, hắn thế nhưng không hề phát hiện. Cự lần trước nàng hỏi ái không yêu nàng mới mấy ngày mà thôi, hiện tại liền dám khẳng định chính mình cảm tình. Bởi vì nàng là Mễ Kỳ mẫu thân. Không, hắn Cố Tân Tùng sẽ không vì một cái hài tử mà đi yêu hắn mẫu thân. Bởi vì hư không, tịch mịch. Kia càng thêm không có khả năng, hắn Cố Tân Tùng cùng mấy thứ này dính không thượng quan hệ, không phải nói hắn không cảm giác không yêu cầu, mà là siêu cường tự hạn chế có thể khống chế được hết thảy. Thân thể hắn sẽ không bởi vì hư không tịch mịch mà tùy tiện tìm nữ nhân tới bổ khuyết, hắn ái chính là Mạc Ni Na, hắn không thích cùng xa lạ nữ nhân chơi này đó vật lộn trò chơi. Khi còn nhỏ ở Thái Lan, sắc tình đồ vật nơi nơi đều có, nghĩa mẫu vì tôi luyện bọn họ bốn huynh đệ cùng bọn bảo tiêu khống chế năng lực, hoa hòe loẹ loẹt sắc dụ thủ đoạn gì đều có. Lúc trước cho dù là chúng xuân dược, hắn cũng chỉ là thực vô sỉ mà dùng thân thể mỗ dạng đồ vật cường lấy Mễ Nhu xử nữ huyết, hắn thậm chí đối thân thể của nàng cái khác bộ vị liền đụng chạm âu yếm đều không có, nghĩ đến chính mình đối nàng tàn nhẫn, Cố Tân Tùng cái chán ròng ròng ra mồ hôi lạnh. Ngày nào đó có cơ hội, nhất định phải hảo hảo bồi thường loại này thương tổn. Tới rồi Mạc Ni Na cùng hắn trước kia chung cư, mở ra cửa phòng, đối Mạc Ni Na tưởng niệm lập tức như thủy triều vọt tới. Thực mau liền bao phủ hắn sở hữu cảm giác. Trong phòng mỗi một thứ, mỗi kiện vật phẩm, đều lưu có bọn họ di vãng hồi ức, bọn họ di vãng cười vui, nhìn trong khung ảnh ảnh chụp, nhìn ngày xưa bạn gái miệng cười, Cố Tân Tùng vẫn là cảm thấy khắc cốt mình tâm đau đớn. Đời này không bao giờ khả năng tượng ái Mạc Ni Na như vậy mà ái bất luận kẻ nào, bao gồm Mễ Nhu ở bên trong, cái loại này ái cho hắn cảm giác đều không hề tương đồng. Có lẽ đây là mối tình đầu tư vị, ở trong xương cốt tràn đầy hoa hồng hương khí, dần dần dung tiến lưu động máu, nhiệt liệt mà ái lẫn nhau, sinh ra một loại yêu say đắm hoa hồng hương, theo tình yêu trôi đi, cái loại này hương khí lại chậm rãi lắng động lại thành bám vào trong xương cốt kia tầng màng, dính huyết hợp với cốt minh khắc tại thân thể chỗ sâu trong, nhậm sau lại tình yêu như thế nào nhiệt liệt, như thế nào tình thâm, đều đem vô pháp siêu việt kia phân mối tình đầu. Mạc Ni Na, ngươi thật sự không hề đã trở lại. Tha thứ ta đã bắt đầu thay lòng đổi dạng, không có thể lại bảo vệ cho này phân tình yêu tiếp tục đi xuống đi. Ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn đều ái ngươi, loại này cảm tình ta không bao giờ khả năng cấp bất luận cái gì một nữ nhân. Ngươi là duy nhất, ở trong lòng ta cũng là hoàn mỹ nhất. Liên tính ta về sau lại yêu nữ nhân khác, cũng không có khả năng thay thế ngươi ở trong lòng ta vị trí. Ta sẽ nhợt nhạt mà ái nàng, che chở nàng, bảo hộ nàng. Đương nhiên cũng sẽ sủng nàng, làm bạn nàng vượt qua về sau dài lâu năm tháng, bình phàm mà quá mỗi một ngày, sinh nhi dục nữ, cùng nàng cộng độ cả đời. Kiếp sau, nếu chúng ta còn có thể tương ngộ, chúng ta tái tục tiền duyên, chúng ta không bao giờ buông ra lẫn nhau, sinh tử đều gắn bó, hảo sao? Liên tượng lao tứ cùng Sở Mạn muội muội như vậy, liều chết cũng không cần tách ra. Đúng vậy, lao tứ kết cục là thê lương, cái kia cùng hắn đồng sinh cộng tử kéo phì ạ cũng một đạo cùng hắn đi. Hiện tại bị thanh ký ức nàng không hề là kéo phì ạ, mà là một cái tân sinh Vinh Sở Mạn. Nghe nói nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ lao tứ, hiện tại lão nhị cố tân bách nơi nơi muốn đại gia chụp 3D hình ảnh thông qua nàng đôi mắt truyền đến nàng trong trí nhớ đi, biến thành nàng hiện có nhận thức cùng mới tinh giả qua đi. Đối nghĩa phụ nghĩa mẫu cứu lại nữ nhi sinh mệnh loại này cách làm, hắn không tỏ ý kiến. Người có khi chỉ là gần tồn tại, lại không có chính mình đi bước một đắp nặn ca tính, loại này cách sống, hảo sao? Còn có thể có hạnh phúc sao? Hạnh phúc là một loại cảm giác, nàng có thể cảm nhận được nào một loại cảm giác mới là hạnh phúc sao? Có lẽ nàng cùng lao tứ một khối đi mới là một loại hạnh phúc, ít nhất nàng cảm thấy là như thế. Nhìn Mạc Ni Na ảnh chụp, Cố Tân Tùng tiếp tục trầm thấp tiếng nói ở tĩnh lặng phòng nói hết, ta là yếu đuối, biết rõ ngươi đã rời đi, lại cố ý nói ngươi còn sống, cũng cho chính mình một cái tồn tại lý do, thực xin lỗi, Mạc Ni Na, thỉnh tha thứ ta không cùng ngươi cùng đi. Ta là yếu đuối, ta không có thực tiễn ta đã từng ưng thuận lời hứa, nguyên lai phải làm đến sinh tử gắn bó là như vậy khó khăn, ta đối thế gian còn có quá nhiều lưu luyến, ta xá không dưới trần thế gian rất nhiều đồ vật. Tha thứ ta hiện tại chẳng những mặt dày mà tồn tại, lại còn có vô sỉ mà thích nữ nhân khác. Thực xin lỗi, Mạc Ni Na. Không có nước mắt, lại cảm thấy trong mắt sắp đau. Nhẹ giọng xin lỗi, vô tận tưởng niệm. Về sau ta khả năng sẽ rất ít lại qua đây, nhưng trọng đại ngày kỷ niệm, ta còn là sẽ qua tới bồi bồi ngươi. Dưới đáy lòng nơi nào đó, nó vẫn cứ thuộc về ngươi, thuộc về hai chúng ta người, ai cũng vào không được, cũng mà sát không đi, cũng vĩnh không biến mất. Bọn họ ngày kỷ niệm, chính là đêm đó bỏ tường đến trường học bên ngoài khai phòng nhật tử. Ngây thơ thiếu nam cùng thuần khiết thiếu nữ, vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ làm lẫn nhau trở thành nam nhân cùng nữ nhân nhật tử. Lần này hồi Mạc Ni Na chung cư, không còn có như hôi cảm giác, chỉ có hắn như muốn tố một loại đối ái nhân tưởng niệm. Ngày hôm sau vào Đông Thái Dương chưa từng kéo lên bức màn cửa sổ thấu tiến vào, sau đó đại thứ thứ mà khắc ở hắn trên mặt. Di động chấn vang ở không ngừng ngóng ngóng kêu, ấn xuống tiếp nghe kiện, Thu Hàn. Thu Hàn. Cố Tân Tùng nhìn số điện thoại, lại một lần lặp lại Thu Hàn tên. Ân, thiếu gia, là ta. Đang nghe ống liền có thể nghe được đối phương ở cực lực mà ngăn chặn rung động tiếng nói, Cố Tân Tùng khỏe miệng thói quen tính mà gợi lên độ cung, cái này cận vệ à, đối chính mình đã đến nhất cử nhất động đều không thể che giấu nội tâm cảm tình biểu lộ nông nỗi, từ hắn tiếng nói đều có thể nghe ra hắn vì chính mình kích động tâm. Ngươi hiện tại thương thế như thế nào? Có thể trở về sao? Ngươi biết đến, không có ngươi tại bên người, rất nhiều chuyện không thói quen. Cố tình mà phóng nhu trong miệng một quán lạnh lẽo ngữ khí. Quả nhiên, nghe được đối phương thật mạnh hút không khí giọng mũi, thương thế còn hảo, nếu thiếu gia tưởng Thu Hàn trở về, kia Thu Hàn liền hồi. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe được một chút tạp âm, chờ tạp âm hoàn toàn biến mất, sau đó là một phen hồn nhuận thanh âm truyền đến, đái địch vệ khác, Thu Hàn chân còn không có phương tiện di động, nếu ngươi không nghĩ hắn về sau dùng xe lăn hành tẩu nói. Nên làm hắn ở chỗ này qua một tháng lại nói. Nguyên lai di động bị David canh đoạt lấy tới, trong lời nói mang theo nồng đậm tức giận. Cố Tân Tùng đã xong giải Thu Hàn hai chân bị đánh gãy, hiện tại đúng là đánh thạch cao bắc cốt quan trọng thời kỳ, xác thật là không thể hoạt động, trầm ngâm một hồi, dùng bằng phẳng ngưng trọng ngự khi nói, David, kia Thu Hàn liền phiền toái ngươi chiếu cố. Cái này ngươi có thể yên tâm, hắn ở ta bên người so ở bên cạnh ngươi sẽ hảo rất nhiều. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương hắn. Cố Tân Tùng đối David loại này địch ý thái độ chỉ có báo lấy đạm nhiên, hắn lo lắng Thu Hàn thường, nhưng hiện tại cũng là ngoài tầm tay với, hy vọng ngươi có thể làm được, đừng làm cho bất luận kẻ nào thương hắn, bao gồm ngươi ở bên trong, David. Đối phương trầm mặc một hồi, nói, đái địch vệ khắc, ngươi hiện tại hẳn là biết ta thân phận thật sự, nhưng là sai sử Hoàng Dũng đuổi giết các ngươi cùng bắt cóc Thu Hàn sự cùng ta không quan hệ. Ngươi hẳn là có thể đoán được, ta là không có khả năng để cho người khác thương tổn Thu Hàn. Cứ việc trong mắt hắn trước nay cũng chỉ có ngươi, không tồn tại quá người khác, thậm chí liền tâm ý của ta, hắn hiện tại đều ở tận lực trốn tránh. David, Ken, bờ cờ lính đánh thuê đoàn nhị đương ra, ngoại hiệu xưng bờ cờ, nhìn đến này thân phận khi xác thật làm ta chấn động. Lần trước phái người tới bắt Mễ Nhu cũng là ngươi đi. Đúng vậy, nhưng không nghĩ tới lại ngộ thương rồi Thu Hàn. Vì tránh cho lại phát sinh loại này thương tổn, ta đã trở về gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng cấp đối phương. Hừ, không bằng nói ngươi không cơ hội mới hạ thủ, nói được rất có tình có nghĩa. Bất quá, này bút chướng sớm hay muộn ta sẽ cùng ngươi tính, vô luận là bởi vì Thu Hàn vẫn là Mễ Nhu. Đái địch vệ khắc, đừng kiêu ngạo, không lại đối với ngươi nữ nhân xuống tay không phải bởi vì ngươi phòng bị nghiêm mật, mà là ta không nghĩ Thu Hàn cùng ta chi gian kiên có quá nhiều trở ngại, cho dù là hiểu lầm cũng không nghĩ. Kỳ thật còn có chuyện gì chúng ta lính đánh thuê đoàn không thể làm. Nếu có người ra tiền muốn đầu của ngươi, đối phó ngươi cũng là không cần nửa tháng sự tình. Ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta thực lực cùng năng lực, ở lập trường thượng chúng ta chỉ lấy tiền làm việc, cái khác gân đoán cũng không hỏi đến. Vì Thu Hàn, bồi tiền vi phạm hợp đồng cấp khách hàng, này vẫn là chúng ta bờ cờ lính đánh thuê đoàn thành lập tới nay duy nhất một lần. Nếu thật muốn tìm người tính toán sổ sách nói, ngươi hẳn là chính mình đi trà phía sau màn người. Ta chỉ có thể cùng ngươi lộ ra nhiều như vậy. Loại này lộ ra cùng không lộ ra có cái gì khác nhau sao? Bất quá, Cố Tân Tùng ít nhất biết được bờ cờ lính đánh thuê đoàn đã rời khỏi trận này âm mưu. Thu Hàn, không nghĩ tới David vì ngươi, ở sau lưng có thể làm được loại này hy sinh. Hắn như thế phí tâm phí lực giải đại võng, vậy quyết không có khả năng không vong thu hồi, chỉ sợ ngươi về sau nhật tử liền phải khổ sở. Vì cái gì là khổ sở? Bị người như thế hao hết tâm tư mà ái, cũng có thể là một loại hạnh phúc ca. Di động lại quay lại đến Thu Hàn trong tay, Cố Tân Tùng khẩu khí phai nhạt rất nhiều, dùng bọn họ thái ngữ giao lưu. Thu Hàn, trước hảo hảo dưỡng thương, chờ thương thế của ngươi hảo lúc sau, liền trở về giúp ta. Lần trước Hoàng Dung có không ép hỏi ngươi cái gì? Hắn không có hướng ta làm tiền, đây là ta trước sau tưởng không rõ một cái bế tắc. Đúng vậy, nếu lúc trước Hoàng Dung đòi tiền nói, lấy hắn Cố Tân Tùng lúc ấy không hề đánh trả năng lực dưới tình huống, hắn khẳng định sẽ lựa chọn trả tiền bảo Thu Hàn bình an không có việc gì. Không giống Mễ Nhu lần này bắt cóc, hắn có thể thong dong mà thiết cục, quay giáo một kích. Hắn hỏi ta bên ngoài đánh cuộc mầu hộ khách tư liệu cùng tiền chạy về phía. Lấy ngươi cái nhìn, nắm giữ chúng ta mấy thứ này đối ai có lợi nhất. Hắn thói quen mà hỏi trước Thu Hàn ý kiến. Một là chính phủ chấp pháp bộ môn, nhị là song đao sẽ đối đầu. Thu Hàn thực mau liền tiếp lời nói, phỏng chừng mấy ngày nay hắn đều có suy nghĩ chuyện này. Có lẽ còn có một loại khác khả năng. Tỷ như, tưởng nắm giữ chúng ta song đao sẽ nhược điểm. Lấy này tới áp chế chúng ta vì hắn phục vụ. Cố Tân Tùng bổ sung nói, thuận tay từ trên tủ đầu giường mặt cầm lấy hộp thuốc, tới gần miệng bắn ra một chi yên cán. Thiếu gia, ta tưởng này đó mục đích đều có khả năng. Thu Hàn, còn có thể nghĩ đến cái gì liền cho ta điện thoại, muốn bảo trì liên hệ. Cố Tân Tùng đem ngoài miệng yên bật lửa, nhẹ nhàng mà hút một ngụm yên, lại chậm rãi phun ra liên tiếp vòng khói. Hắn tưởng nói cho Thu Hàn, David thân phận thật sự. Nhưng lại cảm thấy tính, khiến cho Thu Hàn đơn thuần mà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Bên này Thu Hàn treo điện thoại lúc sau, đạm màu nâu đôi mắt nên đón đứng ở bên cửa sổ mắt lam, vừa rồi vì cái gì muốn cướp ta điện thoại. David! Hàn, chẳng lẽ ngươi cảm giác không ra sao? Ngươi thiếu gia chỉ là lợi dụng ngươi đối hắn trung tâm, không ngừng áp bức ngươi tài năng vì hắn phục vụ. Ngươi đều thương thành như vậy. Hắn như thế nào còn dường như không có việc gì mà yêu cầu ngươi trở về. Hắn đối với ngươi không có ngươi sở kỳ vọng cảm tình, đừng lại ôm ảo tưởng. Hắn, không, ái, ngươi, hắn chỉ yêu hắn chính mình, hoặc là hắn hiện tại ái cái kêu kêu Mễ Nhu nữ nhân. Ngươi ở hắn cảm nhận chung nhân vật vĩnh viễn là trợ lý. Màu xanh thẳm đôi mắt có loại lệnh nhân tâm đau minh tĩnh, nói kia hắn không yêu ngươi mấy chữ, hắn cố ý gần từng chữ một nặng nề mà nói. Hy vọng Thu Hàn có thể minh bạch. Ta biết. Thu Hàn đem đạm màu nâu mắt rời đi, phiêu hướng ngoài cửa sổ. Thiếu gia cũng không biết hắn thương thế có bao nhiêu trọng, vừa rồi nghe được thiếu gia như vậy khát vọng hắn trở về, hắn ấy lòng âm thầm cao hứng. Thiếu gia đối hắn coi trọng cũng không giấu giếm, đối hắn không có ái, hắn cũng rõ ràng. Hắn là thiếu gia bảo tiêu, cho dù bị thiếu gia lợi dụng, đây cũng là hắn vinh hạnh, hắn giá trị nơi. Song đao sẽ cũng không sẽ dưỡng không có giá trị phế vật. David nghe được Thu Hàn nói biết Cố Tân Tùng không yêu hắn, thấy hắn vẻ mặt cô đơn bộ dáng, không cấm bước đi đến mép giường, túi đầu nắm lấy Thu Hàn tay nói, như vậy hãy lấy vô kết quả, ngươi cũng nguyện ý ngốc tại hắn bên người sao. Hàn, ta thích ngươi, cho ta cơ hội, hướng ngươi chứng minh ta đối với ngươi cảm tình. Mấy ngày nay ở chung, Thu Hàn đã hoàn toàn rõ ràng David đối chính mình cảm tình. Hắn chịu cường điệu thương, mỗi ngày không thể nhúc nhích mà nằm ở trên giường, toàn thân trần trụi chỉ phúc một tầng thảm mỏng. Khó nhất kham chính là tiếp thu David cho hắn đổi dược, sát dược, như xí. Mỗi một lần hắn đều mắc cỡ đỏ mặt hận không thể đem vùi đầu đến dưới nền đất, ai đều không thấy. David mỗi lần nhìn đến hắn nhân bị thương đã gầy ốm không ít khuôn mặt, nội tâm liền có loại thật sâu yêu thương cảm giác. Hắn có thể rất rõ ràng mà nhớ lại hắn ở sở tản Phật Đại học vườn trường trên cỏ ngồi đọc sách bộ dáng, ngày đó dương quang tươi đẹp, màu vàng quất ánh sáng nghiêng chiếu vào hắn nhu mỹ vô cùng sườn mặt thượng, vượng ra một tầng nhàn nhạt nhu hòa quang. Hắn lúc ấy chính tập trung tinh thần mà đọc sách, nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi hơi có chút cuốn lên, ở trên mặt đầu hạ nhàn nhạt bóng dáng, tuy nói là nam nhân lại có thể so với nữ nhân trả hết tú, nhã lệ, đặc biệt là cổ hạ kia duyên dáng đường. Cong, lệnh người tưởng tiến lên theo kia đường cong trượt xuống dưới đậu. Tới trường học tìm giáo thụ David trải qua mặt cỏ khi xem ngây người, Thu Hàn này phó nghiêng người cắt hình lệnh nhân tâm không động đậy đã. Ở kia một khắc, David liền nhớ kỹ Thu Hàn cái này phương đông nam tử. Trải qua trằn trọc mấy năm, hắn thú vị phát hiện chính mình thường xuyên sẽ nhớ tới sở tản Phật Đại học vườn trường nhìn đến cắt hình. Lấy bọn họ bờ cờ lính đánh thuê đoàn tin tức võng, muốn tìm Thu Hàn dễ lấy trở bàn tay. David, mấy ngày nay ta minh bạch ngươi cảm tình, nhưng ta đối với ngươi không cái loại cảm giác này, thực xin lỗi. Nam nhân đối đãi cảm tình thổ lộ, có hắn cự tuyệt hoặc tiếp thu phương thức. Thu Hàn dùng một loại trực tiếp nhất phương thức. Hàn, cho chính mình một cái cơ hội xoay người, ngươi sẽ phát hiện trên đời này còn có rất nhiều ưu tú nam nhân. Đãi địch vệ khắc là thẳng, chỉ bình thường khác phái luyến, hắn không có khả năng vì ngươi mà biến cong, phi bình thường đồng tính luyến ái. David thanh triệt như trong xanh phẳng lặng trời xanh mắt, có tầng ôn nhu vằn nước ở dao động, chiếu ra Thu Hàn thân ảnh. David, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Đời này ta đều sẽ không rời đi thiếu gia, liền tính hắn cùng người khác kết hôn, cũng vĩnh viễn thay đổi không được ta cùng hắn chủ tớ quan hệ. Có thể như thế làm bạn hắn quá cả đời, ta cảm thấy thỏa mãn, ta không dám hy vọng xa vời cái gì. David nghe được lời này, tay không cấm tăng thêm lực lượng, khẩu khí cũng có chút phẫn nộ. Hàn, ngươi không phải ai người hầu, ngươi không phải người khác phụ thuộc phẩm, ngươi hẳn là có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Nếu đái địch vệ khắc là vị người có tình nghĩa, hắn sẽ buông ra ngươi, cho ngươi tự do. Ta không thích hắn dùng ngôn ngữ tới trói buộc ngươi, hắn không yêu ngươi, nhưng hắn thích dùng ái mỗi chữ tới trói buộc ngươi đối hắn trung tâm, đây là hắn vô sỉ. David, thỉnh ngươi không cần dùng này đó chữ tới hình dung thiếu gia. Thu Hàn có chút không vui mà lớn tiếng quát ngăn David nói, hắn không thể chịu đựng người khác như thế làm thấp đi chính mình cảm nhận trung hoàn mỹ thiếu gia. Hàn, ta nói đều là lời nói thật. Thân là bờ cờ lính đánh thuê đoàn nhị đương gia, tự nhiên có hắn hơn người nhạy bén sức quan sát cùng giải thích. Thu Hàn thân thể còn không phải thực hảo, vừa rồi dùng sức quát bảo ngưng lại đã xả đau trên người hắn miệng vết thương, không cấm hơi hơi nhíu chặt mày, David thấy hắn bộ dáng này, đành phải câm mồm. Miệng vết thương đau. Tới, ta nhìn xem. Nói, liền phải xốc Thu Hàn trên người thảm mỏng. Đừng nhúc nhích. Không cần. Thu Hàn tái nhợt không có chút máu mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, hắn chán ghét như vậy bị người xa lạ xem trống trơn, cho dù đều là nam nhân. Không, nguyên nhân chính là vì là nam nhân, hơn nữa vẫn là vị đối hắn có ý đồ nam nhân, hắn ấy lòng cảm thấy phi thường không thoải mái. Ha ha, Hàn, ngươi thật đáng yêu. Mấy ngày nay tới, ngươi thân thể cái nào địa phương ta không thấy quá. Tin tưởng ta so ngươi bản nhân còn rõ ràng thân thể của mình mỗi cái địa phương. Mỗi lần nhìn đến Thu Hàn nhân thẹn thùng mà xấu hổ mà mặt đỏ, hắn liền cảm thấy mặc danh vui vẻ, hữu lực thon dài tay cố ý mà theo hắn thân thể nghiêng người đường cong nhẹ nhàng đi xuống, đầu ngón tay cảm thụ được hắn làn da ấu hoạt, có loại mỏng manh sóng điện từ nơi đó bính tiến đáy lòng chỗ sâu trong, bất giác ôn nhu hỏi, là này căn đoạn xương sườn đau sao? David, không có cái nào địa phương đau. Thỉnh dịch khai ngươi tay. Thu Hàn chán ghét David đối chính mình thân thể cố ý chạm đến quấy rầy. Hảo, Hàn, ta buông ra. David cười tủm tỉm mà bắt tay lấy ra, không dám quá lô mãng, sợ làm cho không tốt hậu quả. Ngươi một khi đối với đối phương có chán ghét cảm xúc, ngươi lại đến cứu lại hư ấn tượng, nhất định phải tốn nhiều gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là ngàn lần nỗ lực tới đền bù. Ngươi đối hắn 10 thành hảo, sẽ hủy ở một thành hư mặt trên. Thu Hàn đấy lòng âm thầm may mắn trước mắt cục diện còn có thể khống chế, nếu không như vậy bị thương nặng như thi thể nằm, còn không phải mặc người thịt cá. Hắn hy vọng thân thể có thể nhanh lên hảo lên. Cũng không biết có phải hay không chính mình mẫn cảm, mỗi lần cảm giác được David cho chính mình hậu đỉnh thượng dược khi, hắn liền cảm thấy hắn động tác đặc biệt ôn nhu, đặc biệt chậm, cũng làm hắn đặc biệt nan kham. Nguyên lai bị Hoàng Dung thương quá, thiếu gia cũng cho hắn thượng dược, ở hắn còn không có cảm thấy xấu hổ. Thiếu gia liền bay nhanh sát xong dược, sau đó liền vô vô hắn mông nói, lộng xong rồi. Làm hắn có hảo một trận trố mắt. Giờ phút này, hắn hảo tưởng thiếu gia, nháy đạm sắc trong mắt, bên trong đựng đầy che giấu không được tưởng niệm. Cố Tân Tùng ở Đài Loan đỉnh nhọn công ty văn phòng thình lình mà đánh cái dùng mình, gần Tết âm lịch, thời tiết càng ngày càng lạnh. Xem ra năm nay không cần hồi Thái Lan song đao sẽ tổng bộ ăn Tết. Bởi vì nghĩa phụ nghĩa mẫu bọn họ mang theo muội muội Vinh Sở Mạn còn ở Nhật Bản trị liệu. Vốn dĩ tính toán đem Mễ Nhu mẫu tử đưa tới tổng bộ đi gặp nghĩa phụ nghĩa mẫu, nhưng không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hoa. Nhật tử ở vô tư vô vị chung vượt qua, hắn ngẫu nhiên không xuống dưới, sẽ lấy ra một cái màu trắng di động tới xem, cẩn thận vuốt ve mặt trên một cái tươi cười thân thiết chữ thập theo tiểu chư di động liền. Đây là Mễ Nhu lần đầu tiên tới đỉnh nhọn công ty nhận lời mời khi. Cố Tân Tùng thuận tay từ trên người nàng trộm tới, di động màn hình mạc là mẹ kỳ ảnh chụp, mập mạp khuôn mặt, lộ ra mặt trên 4 viên tiểu hàm răng. Đối với hài tử, hắn cũng không xa lạ. Mỗi tháng đều có thể định kỳ thu được mẹ kỳ vờ cờ giờ, chính là hắn rất ít xem. Ngẫu nhiên có rảnh khi, hắn cũng sẽ cùng Thu Hàn một đạo đi Canada trộm xem tiểu hài tử. Bất quá, nói thật, hắn đối tiểu hài tử không có quá nhiều cảm tình. Cùng một cái xa lạ nữ nhân sinh hạ tới hài tử, nay cho hắn một loại rất quái dị cảm giác. Tại đây phương diện, Thu Hàn so với hắn cái này thân sinh phụ thân làm được còn hảo. Tiểu hài tử sinh nhật, tiểu hài tử gần nhất thân thể như thế nào, hắn rõ như lòng bàn tay. Đối hài tử đều cực nhỏ quan tâm, đối nữ nhân kia, hắn ấn tượng càng là mơ hồ. Thẳng đến Mễ Nhu tới công ty, nàng hình tượng ở chính mình cảm nhận chung mới rõ ràng lên, sau đó theo ngày đều tăng nhiều tiếp xúc. Hắn chậm rãi quen thuộc khởi nữ nhân này, nhân hiểu biết mà thích. Nhìn trên máy tính điểm đỏ, Cố Tân Tùng cầm lấy di động, bắt tổ dây số, nhưng đối phương điện thoại đã chuyển nhập giọng nói hộp thư. Là nàng cô y không khai di động. Vẫn là di động không điện, vô pháp nạp điện. Hắn hy vọng là người sau. Hiện tại ly bắt cóc sự kiện đã qua đi nửa tháng, có một số việc nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận lại đây sao. Nàng còn không có chân chính ngốc đến cái kia nông nội a. Nhớ trước đây nàng nhào vào trong ngực dùng trí thắng được chính mình tóc tới làm GNA, chơi xấu ở nhà trốn đuổi giết, vụng về dụ dỗ thủ đoạn, những việc này đủ khả năng cho thấy, nàng không phải nhược trí A tuy rằng chính mình lao mắng nàng buồn, nhưng cũng không bao gồm nàng quy ở bên trong ý tứ. Quá hai ngày chính là một năm giữa quan trọng nhất đoàn viên Tết âm lịch, hắn ấy lòng khát vọng cùng hài tử, Mễ Nhu cùng nhau vượt qua người một nhà cái thứ nhất Tết âm lịch. Đỉnh nhọn công ty hôm nay liền bắt đầu nghỉ. Cố Tân Tùng ngồi ở to như vậy văn phòng, thẳng đến hoàng hôn tây trầm, hắn cũng nhớ không nổi chính mình hẳn là muốn đi đâu. Cuối cùng lệnh A Trà đem xe chạy đến song đao xe câu lạc bộ, thời gian còn sớm, phía dưới quán bar còn thực thanh lãnh, liền tính là muốn tìm người hạ xuống tay cướp đoạt cũng chưa đối tượng, đành phải thôi, chán đến chết mà đem chính mình ném ở sofa thượng. Cuối cùng thật sự là nhàm chán, lấy chìa khóa xe, chính mình lái xe ở trên phố chuyển động, một giờ lúc sau. Hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng chuyển tới Nguyễn Thị nghỉ phép cửa phòng ngoại lai, chăng có mật mã hàng rào sắt tự động môn ngăn ở hắn phía trước, đem ô tô tắt hỏa, đem ghế điều khiển về phía sau đẩy ngã, chân dài khuất gác ở tay lái mặt trên, thân thể nửa nằm ở trên chỗ ngồi, nhìn bên trong nghỉ phép phòng. Nghỉ phép phòng lầu một đại sảnh có minh sắc ánh đèn, còn ẩn ẩn truyền đến TV truyền phát tin thanh âm. Lúc này hẳn là vừa mới ăn cơm no mẹ kỳ muốn xem một hồi TV thời gian. Mễ Nhu ở phòng bếp thu thập bát cơm, quét tước vệ sinh. Nguyên lai thời điểm, hắn có khi sẽ bồi mẹ kỳ xem sẽ TV, có khi liền trực tiếp ngốc tại thư phòng cùng Thu Hàn xử lý công sự, nhưng tâm cảnh là bình tĩnh, có loại mang theo yên ổn thỏa mãn cảm. Dương Minh Sơn biệt thự ra không có Mễ Nhu hai mẹ con, hắn phát hiện chính mình tâm tình phu táo, đứng ngồi không yên, làm chuyện gì đều tính không dưới tâm tới, không phải lo lắng Mễ Nhu hai mẹ con an toàn, mà là hắn có loại cảm giác mất mát, thực nùng cảm giác mất mát, nùng đến hắn rốt cuộc vô pháp ngồi yên không nhìn đến loại này mãnh liệt cảm xúc, hắn tưởng lập tức nhìn thấy nàng, Mễ Nhu. Châm thượng một chi yên, hắn hung hăng mà hút một ngụm, nghĩ đến Mễ Nhu trăng non mắt, cười khi cong thành tiểu cầu hình vòm, kia cái mũi nhỏ, còn có ngọt ngào miệng nhỏ. Nghĩ vậy, hắn rôi tay mở ra cửa xe, hữu lực chân dài mại ra tới. Ở chuẩn bị bò tường một khắc trước, hắn dừng lại. Gần vì muốn gặp nàng liền đem chỉnh bàn kế hoạch quấy rời sao. Chỉ cần bọn họ hai mẹ con là an toàn, này liền vậy là đủ rồi. Thống khổ mà nhíu chặt mày, Cố Tân Tùng lần đầu tiên có sâu như vậy mâu thuẫn. Làm việc luôn luôn quyết đoán hắn. Thế nhưng ở thấy cùng không thấy như vậy thật nhỏ lựa chọn chung có do dự. Xem ra Mễ Nhu mang cho hắn tâm linh chấn động đều không phải là chính mình nghĩ đến đơn giản như vậy, gần tại bên người khi không biết giác, chờ này nửa tháng theo thời gian càng ngày càng trường, có chút cảm giác càng ngày càng nùng liệt lên, cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Nghỉ phép phòng lầu hai phòng, Mễ Nhu nửa nằm ở trên giường ôm hải tử giảng mũ đỏ chuyện xưa. Mọc mì, ta không thích mũ đỏ. Hiện tại Mễ Kỳ lời nói, số lượng từ càng ngày càng trường, đã cơ bản có thể hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ. Vì cái gì? Mễ Nhu kinh ngạc. Bởi vì lang trên người có hương vị, nàng thực buồn, thế nhưng không có phát hiện. Mễ Kỳ chu cái miệng nhỏ nói. Nga! Mễ Kỳ bảo bối thật thông minh. Tới, mọ mì muốn hung hăng mà thân thân bảo bối lấy Kỳ khen thưởng. Bừng tỉnh đại ngộ, Mễ Nhu nâng lên hải tử khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Đứa nhỏ này thật thông minh. Mọc mì, ta không cần này đó khen thưởng, ta muốn đặt đi. Ta muốn gặp đặt đi. Mễ Kỳ dùng tay xoa xoa trên mặt dính nước miếng, tiếp tục bất mãn mà chu cái miệng nhỏ nói. Đúng vậy, hai tử mỗi ngày xảo muốn đặt đi, chính là, nàng từ chỗ nào cho hắn biến cái đặt đi à. Bà ngoại nói ngày mai muốn đi mua sắm Tết âm lịch vật tư, chúng ta cùng bà ngoại một khối đi dạo phố, được không? Nàng chỉ có đem hải tử lực chú ý dẫn dắt rời đi, như vậy hắn liền sẽ không lại nghĩ thấy đặt đi vấn đề này. Quả nhiên, hải tử chính là hải tử, thực mau Mễ Kỳ đã bị mò mì miêu tả trên đường cảnh vật hấp dẫn ở, đã quên lại tiếp tục dây dưa muốn gặp đặt đi sự. Cuối cùng, ở đôi mắt khép lại ngủ kêu hội, Mễ Kỳ vẫn là nhắc mãi một câu, vì cái gì đặt đi không tới xem ta. Bởi vì đặt đi công tác, chờ thêm xong Tết âm lịch, đặt đi liền sẽ tới xem Mễ Kỳ bảo bối. Ngoan, ngủ nga. Mễ Nhu nhẹ giọng hống hài tử, chờ hài tử ngủ sau, nàng mới chậm rãi lau đi chính mình khỏe mắt tràn ra nước mắt. Kỳ thật nàng cũng tưởng Cố Tân Tùng tên hôn đản kia. Nửa tháng, kia hôn đản thật nhẫn tâm, thế nhưng cũng không tới tiếp chính mình mẫu tử trở về. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho rằng cùng ngày là một tuần kỳ ta? Mễ Nhu đáy lòng minh bạch sự tình đều không phải là như thế đơn giản. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn rôi tay đôi tay khi, trong mắt nhộn nhạo tình ý đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế tình thâm chậm rãi mà nhìn chăm chú chính mình, lần đầu tiên như thế triển khai mê người gương mặt tươi cười chỉ vì nàng, nàng không phải đồ ngốc, nàng ở thời khắc đó từ hắn trong mắt thấy được hắn nội tâm, hắn để ý chính mình, thích chính mình kia trái tim, hàm chứa chính mình ước lượng không ra trình độ tình yêu. Chỉ là này hết thảy đều ở phụ thân xuất hiện khi biến mất. Nàng cũng nhìn đến phụ thân đứng ở Cố Tân Tùng trước mặt chống đỡ hắn đoạt thương ý đồ vô tình cử chỉ. Nàng kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tiếp thu loại này tiếp cận chân tướng sự thật, chính mình cũng là hắn thân sinh nữ nhi a. Ở chính mình còn không có hoán lại đây hết sức, tên hôn đảng kia thế nhưng không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi, đem một đống cục diện rồi dám ném cho nàng tới đối mặt, loại này hành động càng tựa một cây đao thật sâu mà đâm vào nàng ngực. Có lẽ hắn ái ở trong nháy mắt kia bị phụ thân hành động đánh lui, hắn tin đây là một tuần kịch. Mễ Nhu vô cùng chán nản suy đoán. Cố Tân Tùng tâm tư, nàng vĩnh viễn đều suy đoán không đến, cặp kia sắc bén hàn mâu đối hết thể sự tình đều lạnh băng có thừa, chỉ có thu hàn sự tình mới có thể làm hắn hàn băng lui tịnh, trở nên sợ hãi, trở nên không hề nguyên tắc mà thỏa hiệp. Nàng không quên thu hàn xảy ra chuyện khi... Hôn đả này lúc ấy cái loại này vô thố cùng nôn nóng lệnh người vô pháp không tin hắn đối thu hàn tình thâm ý trọng. Hô, ta Mễ Nhu tính cái gì? Hắn đem ta đương cái gì? Cái này chết gây lão. Mễ Nhu nặng nề mà dùng tay đấm một cái mềm mại gối đầu, sau đó lại buồn rầu mà đem vùi đầu đi vào. Từ hắn tới cứu chính mình đến đàm phán, hắn không những một bước không thỏa hiệp không nhượng bộ, cho dù là Nguyễn Mộ Hương khẩu súng đỉnh chính mình đầu, hắn nghĩ đến cũng là đoạt thương, mà không phải lui bước. 300 triệu hắn cũng không chịu vì chính mình trả giá, kia chính mình thật đúng là thật đáng buồn tới rồi cực điểm. Đối với phụ thân Nguyễn Hạo Nam, nàng cơ bản đã nhận định là cùng Nguyễn Mộ Hương là một đám, nếu không sẽ không nơi trốn giúp đỡ kia rắn giết ác độc nữ nhân. Cho nên nàng lúc ấy không có biện pháp, vì có thể làm hài tử thoát đi ma trường, nàng chỉ có cầu xin bọn họ phát phát từ bi, đem hài tử còn cho nàng, chỉ cần hài tử ở chính mình bên người, nàng liền có thể biến dũng cảm, biến không sợ. Trong khoảng thời gian này ở tại nghỉ phép phòng, tuy rằng có mâu thân lại đây làm bạn, nhưng không thể đi ra ngoài, không có phương tiện giao thông, còn nhiều bốn cái tượng tay đấm giống nhau nam nhân, vì thế nàng minh bạch chính mình cùng hài tử đã bị giam lỏng. Bất quá, này đó dọa không ngã nàng Mễ Nhu, cho dù không có ngươi cố Tân Tùng, ta giống nhau có thể mang theo hải tử chạy ra sinh thiên. Hết thể vì hải tử mà nỗ lực. Mễ Nhu âm thầm cổ vũ. Nay nửa tháng nhật tử, nàng chính là như vậy ở trào lưu tư tưởng quay cuồng mâu thuẫn chung lại đây. Làng du lịch bên ngoài, đầy đất tàn thuốc, một đêm vô miên, thẳng đến sáng sớm ánh dạng đông xé rách phía chân trời cuối cùng một đạo hắc ám. Cái kia cao lớn đĩnh bạt thân hình mới chui vào trong xe, khởi động xe, bay nhanh mà hồi nội thành. Ngày mai chính là Tết âm lịch, hôm nay là tuổi mạt cuối cùng một ngày. Mễ Nhu ôm Mễ Kỷ cùng mẫu thân cùng nhau đi ở rộn ràng nhốn nháo, dòng người chen chúc xô đẩy, biển người tấp nập mua sắm bách hóa thương trường. Mễ Kỷ bắt đầu là cảm thấy mới lạ, hảo chơi, thời gian một lâu liền bắt đầu không kiên nhẫn mà xoắn mông nhỏ. Cái miệng nhỏ hừ hừ ha ha ầm ĩ hơn nữa thương trường bên trong mở ra máy sưởi, người ngốc lâu rồi liền cảm thấy ngực phiền muộn, đầu vựng nao trướng. Thật vất vả đem nên mua Tết âm lịch vật tư tìm đủ, riêng là xếp hàng tính tiền phòng trừng đều đến chờ hơn nửa giờ. Tiểu Nhu, ngươi mang hải tử đến bên ngoài ghế dài nghỉ sẽ, nơi này có ngươi ba trợ thủ hỗ trợ là được. Mễ Huệ Trân nói, nơi nào là cái gì trợ thủ, căn bản chính là tới giám thị tay nàng hạ. Bất quá, trước mắt nàng còn cái gì đều không có chuẩn bị, đương nhiên không thể cứ như vậy mạo muội mang theo hải tử đào tẩu. Như thế nào cũng đến buổi mẫu thân quá xong cái này Tết âm lịch rồi nói sau. Mẹ, ngươi mang Mễ Kỷ đi nghỉ xe đi. Ta tới xếp hàng hảo. Mễ Nhu đẩy mua sắm xe, chậm rãi theo xếp hàng đội ngũ mấp máy. Hai cái phụ thân trợ thủ ở bên cạnh hỗ trợ. Thật vất vả đến phiên bọn họ tính tiền, chính hướng quầy đệ thẻ tín dụng. Khoe mắt dư quang liếc đến một bóng hình che khuất tầm mắt, ngẩng đầu lên vừa thấy, ánh vào mi mắt chính là một trường quen thuộc xoáy mặt, đáng yêu trăng non mắt kinh ngạc mà trừng lớn, phó quân, như thế nào là ngươi? Ngữ khí có chưa rõ ràng kinh hỉ. Trước mặt nam nhân xoáy khí lại ôn hòa mà cười, còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi cũng tới mua Tết âm lịch vật phẩm sao? Hỏi xong, mới hậu chi hậu giác mà nhìn đến đối phương trên tay trống trơn. Phó quân nhìn nàng kia trương vẫn cứ lệnh chính mình tâm động khuôn mặt cười nói, không phải. Bôi biểu mội các nàng đi dạo phố, cảm thấy nhàm chán, cho nên tại đây quẩy thu ngân chờ các nàng. Ngươi đều mua đủ đồ vật. Muốn hay không hỗ trợ đề? Nói, nhiệt tình tiến lên hỗ trợ đề đồ vật, mặt khác hai cái trợ lý trên tay cũng đều đề đầy, lần này có thể nói là thắng lợi trở về a. Không cần phiền thoái. Nói không cần phiền thoái. Lại vẫn là đem trên tay túi mua hàng hướng phó quân trên tay tắc. Phó quân ở tiếp nhận túi thời điểm, cảm giác được Mễ Nhu dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay bay nhanh mà viết cái chữ cái hát, không cấm vi lăng, là tỏ vẻ nàng chúc chính mình happy. Vẫn là nàng ở cầu hiệu. Nhìn đến nàng xem chính mình khó lường ánh mắt, phó quân cảm thấy tình thế nghiêm trọng, có lẽ là người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Gạo kê, ngươi trụ nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Phó quân ân cần mà dẫn theo đồ vật cùng Mễ Nhu song song ở phía trước hướng ra phía ngoài đi. Ta hiện tại cùng ta mẹ ở vùng ngoại ô làng du lịch Nguyễn Phủ nghỉ phép phòng, có rảnh có thể lại đây chơi. Mễ Nhu cố ý đem địa chỉ nói được rất rõ ràng. Nga, ta đây đầu năm nhị đi bái phòng đi. Ngươi số di động còn ở dùng sao? Phó quân thực thông minh mà thuận thế leo lên. Có thể a. Hoan nên. Di động của ta hỏng rồi. Mễ Nhu cười nói, nhưng phó quân rõ ràng mà nhìn đến nàng trong mắt không ý cười. nhất định là phát sinh chuyện gì. Hắn rất muốn lập tức hỏi nàng, nhưng nhìn đến bên người nàng hai cái hắc y hiền nhân, bọn họ lớn lên tuy rằng văn nhã, nhưng trên mặt mặt vô biểu tình bộ dáng, làm người vẫn là thực dễ dàng liên tưởng đến xã hội đen cái loại này người. Nàng không phải cùng Cố Tổng Tài ở chung trụ cùng nhau sao? Chẳng lẽ những người này là Cố Tổng Tài phái tới? Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng nói cùng nàng mẫu thân ở cùng một chỗ, ở Nguyễn Phủ nghỉ phép phòng. Chẳng lẽ là bị người giam lỏng? Mễ Nhu là khu trường Nguyễn Hạo Nam thân sinh nữ nhi thân phận thật sự, hắn cũng không rõ ràng. Cố ý tránh đi mặt sau hai cái hắc y ghi hề nhân tầm mắt, phó quân lén lút từ túi tiền móc ra chính mình di động, đem nó trộm mà quăng vào trên tay túi mua hàng, sau đó lấy túi ở Mễ Nhu trước mặt lung lay một chút. Mễ Nhu hiểu ý mà cười cười, cái này kia con cong cầu hình vòm mới thật sự hiện ra lên. Phó quân nhìn đến này gương mặt tươi cười, tim đập không tự chủ được mà ra tốc. Vị này nữ hải, hắn vẫn là đánh đáy lòng cảm thấy thích cùng thưởng thức. Chỉ là nàng hiện tại phát sinh chuyện gì? Mấy tháng trước, nhìn đến Mễ Nhu mỗi ngày mặt ủ mày hê, truy vấn nàng nguyên nhân, nàng thật vất vả mới chần chờ nói cho hắn, tưởng bắt được bọn họ khoa học kỹ thuật khai phá bộ truy tung nghi hạng mục tư liệu, nói là vì cứu người. Bực này thương nghiệp cơ mật, đừng nói trộm, chính là tư liệu từ trong miệng tiết lộ, nhẹ thì khai trừ không nói, nặng thì đều là xúc phạm pháp luật. Là muốn ngồi tù. Nhưng hắn phó quân xem không được Mễ Nhu nhíu chặt mày, cả ngày thảm hề hề bộ dáng, cuối cùng rốt cuộc ở nàng kia trăm mối lo ánh mắt hạ quân lính tan rã. Gạo kê, ngươi đã là cứu người, ta đây cũng chỉ giúp ngươi lần này. Truy tung nghi tư liệu tất cả tại hắn trên tay bảo quản, toàn công ty trừ bỏ Cố Tân Tùng cùng thu trợ lý có thể bắt được này phân tư liệu ở ngoài, một người khác chính là hắn. Đương nhiên, hắn cùng Mễ Nhu tuyệt đối là không thể tưởng được này đó đều là Cố Tân Tùng cố ý an bài. Cuối cùng, sự tình bại lộ lúc sau, hắn bị phụ thân đau mắng một đốn, nói là Cố Tân Tùng xem ở phụ thân mặt mũi thượng buông tha hắn, không truy cứu việc này. Nhưng nghe nói Mễ Nhu dường như bị Cố Tân Tùng mang đi, nói là chuẩn bị hôn lễ. Thương tâm rất nhiều, hắn liền đi xa nước Mỹ giải sầu. Thẳng đến mấy ngày hôm trước mới trở về. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể gặp được nàng. Hiện tại Mễ Nhu lại gặp được cái gì khó khăn. Đối nàng lo lắng còn không có kết thúc, lại tới nữa kiện càng khiếp sợ sự. Bọn họ mới vừa đi ra thương trường cửa, một cái 3 tuổi tả hữu tiểu nam hài thế nhưng nhào hướng nàng, trong miệng gọi nàng vì, mọ mì. Này bom đủ phân lượng, đem phó quân vừa mới dâng lên trọng nhặt mộng cũ tốt đẹp cảm giác lập tức đã bị bóp chết ở tiểu nam hài xưng hô chúng. Gạo kê. Này, cái này, là ngươi hài tử. Có lẽ là nàng ở bên ngoài thu dưỡng. Đúng vậy. Mễ Kỳ, kêu phó thúc thúc. Mễ Nhu mỉm cười bế lên từ bên cạnh ghế dài thượng chạy tới Mễ Kỳ, mặt sau còn đi theo truy hắn mẫu thân. Phó thúc thúc hảo. Tiểu gia hỏa miệng rất ngọt, còn ngọt người chết không đền mạng tựa mà lộ ra một cái càng ngọt gương mặt tươi cười. Phó quân tâm đế khiếp sợ thực mau đã bị tiểu gia hỏa tươi cười quét đến không còn một mảnh. Nhìn hắn môi hồng răng trắng đáng yêu dạng, gọi người vô pháp không thích, vội cười trả lời, thật ngoan. Người kêu Mễ Kỳ. Đúng vậy. Nhưng ta không phải lão thử Nga. Tiểu gia hỏa ở phía sau thực mau mà thêm nhiều một câu giải thích. Phó quân ý cười càng đậm, này Mễ Kỳ thật đáng yêu, kia khuôn mặt nhỏ ngũ quan, thấy thế nào tới có điểm quen thuộc a. Không đợi hắn cẩn thận mà nghĩ ra được, đối diện đi tới vài người. Hoa lệ lệ cường đại lên sân khấu khí thế lệnh người chung quanh đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, phó quân triều những người đó nhìn lại, giữa cái kia cao lớn nam nhân đã cho hắn một cái minh xác đáp án. Là Cố Tân Tùng. Đối, Mễ Kỳ ngũ quan cùng Cố Tân Tùng phi thường tương tự. Chỉ là một cái lạnh băng dung nhan, một cái đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Nhưng này tiểu nhân rõ ràng là đại phiên bản. Mễ Nhu cũng sợ ngây người, ngơ ngác mà nhìn đối diện không coi ai ra gì. Nghiêm nghị hướng chính mình đón đầu đi tới nam nhân. Cố Tân Tùng chỉ ở nơi xa đảo qua phó quân liếc mắt một cái, hàn mâu híp lại một chút, sau đó thẳng tắp chiều ôm Mễ Kỳ Mễ Nhu đi đến. Nhìn kia nữ nhân kinh ngạc đến ngây người thần sắc, khỏe miệng không nảy nhiên mà dơ lên ý cười, lạnh lẽo khí thế ở trong nháy mắt hóa thành bọt khí phiêu tán. Đặt đi. Mễ Kỳ quay đầu thấy kinh hỉ mà mánh tê ơ, giấy rùa từ Mễ Nhu trong lòng ngực xuống dưới, chạy chậm hướng hắn chạy đi. Ân, Mễ Kỳ. Cố Tân Tùng chọn trường mi, rốt cuộc mở rộng khỏe miệng cười. Trong nháy mắt, tinh mỹ như điêu khắc góc cạnh lập tức nhu hòa lên, nghiêm nghị gương mặt tượng khối băng chợt ngộ xuân phong mà toàn hóa khai, tuấn lãng mặt mày lập tức tiên minh sinh động lên. Loại này khiếp người tâm hồn cười, làm chung quanh rất nhiều nữ nhân đỉnh chú không trước, đều ngốc đứng ở tại chỗ nhìn hắn gương mặt phát hoa si. Mễ Nhu cũng không ngoại lệ mà choáng váng, hôn đản này cười có bao nhiêu lâu chưa thấy qua, dường như đã có mấy đời mà mơ hồ. Nhưng thật ra hắn lạnh băng như cương thi biểu tình ở chính mình trong đầu càng rõ ràng, như vậy vô tình, đâm vào thân cốt. Đi đến Mễ Nhu trước mắt, cánh tay dài tự nhiên bá đạo mà ôm quá nàng bả vai, hơi hơi cúi đầu nói, Mễ Nhu, ta tới đón các ngươi về nhà. Quản nó cái gì chó má kế hoạch, hôm nay vừa thấy đến này điểm đỏ tới rồi nội thành thương trường, hắn liền tượng ly cung mũi tên giống nhau lại đây, hắn muốn nàng, muốn hải tử cùng nhau quá năm nay Tết âm lịch. Lớn như vậy Tết đoàn viên, người một nhà không ở cùng nhau, ngược lại muốn bởi vì những cái đó cái gọi là âm mưu quỷ kế làm cho ra phân bốn nước mà ăn Tết. Hắn là ai? Hắn là Cố Tân Tùng, hắn là song đao sẽ Đài Loan phân bộ bộ trưởng, một cái hôn hắc bạch đạo nam nhân, lại bởi vì muốn nắm giữ người khác đau chân, đem chính mình nữ nhân cùng hài tử ném ở bên ngoài cùng hổ lang cùng nhau quá. Nếu thật là như vậy chân tay co còn nói, kia hắn còn tính cái gì nam nhân? Tính cái gì hài tử phụ thân? Liên bảo hộ bọn họ không bị thương làm hại năng lực đều không có, hắn Cố Tân Tùng còn xem như cái gì? Cái gì đều dứt bỏ rồi, cái gì đều không hề đi thâm tưởng, từ chính mình tâm tư tùy hứng mà làm một hồi quyết định. Vì thế, hắn tới, hắn chuẩn bị đem nữ nhân cùng hài tử đều tiếp trở về sau ba người không bao giờ tách ra. Về nhà, Mễ Nhu có ti cười lạnh, bả vai hoạt khai Cố Tân Tùng bàn tay to, trên mặt trăng non mắt kéo đến thẳng tắp, khỏe mắt banh thật sự khẩn, duỗi tay lôi kéo bên cạnh mẫu thân Mễ Huệ chân tay, mẹ, chúng ta về nhà. Mễ Kỳ, xuống dưới. Sau một câu có chút nghiêm khắc mà đối treo ở Cố Tân Tùng trước ngực hài tử quát. Mễ Nhu, ngươi có ý tứ gì? Mễ Nhu thái độ, lệnh Cố Tân Tùng chuẩn bị không kịp, khỏe miệng ý cười bắt đầu chậm rãi thu liễm, nhưng vẫn cứ đẻ thấp phóng Nhu thanh âm nói. Mễ Nhu, ngươi sinh khí. Nàng khẳng định còn ở vì kia 300 triệu nguyên sự sinh khí. Mễ Nhu thật vất vả mới khắc chế hắn kia ôn nhu từ tính dị thường tiếng nói đối chính mình mê hoặc. Dừng tâm thần, không lý Cố Tân Tùng hỏi chuyện, chỉ duỗi tay đi ôm Mễ Kỳ, chúng ta họ Mễ, cùng ngươi họ Cố không hề quan hệ. Mễ Kỳ gắt gao mà kéo phụ thân cổ không chịu xuống dưới, thấy Mọ Mì vẻ mặt nghiêm túc tức giận bộ dáng, không cấm lớn tiếng reo lên, Mọ Mì, ta không xuống dưới, ta muốn đặt đi, ta muốn đặt đi. Mễ Nhu, ta lặp lại lần nữa, ta tới đón ngươi cùng hải tử về nhà. Nghe được Cố Tân Tùng có chứa đông cứng ngữ khí, Mễ Nhu thực mau liền đem hắn mang cho chính mình các loại cảm xúc giống đèn kéo quân dường như ở trong đầu thay đổi càng điệp, tuyệt đỉnh phẫn nộ, rốt cuộc mấy mất hết khống mà huy động đôi tay gầm rú, họ Cố, chúng ta cùng ngươi không còn có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh ngươi không cần lại phiền chúng ta. Mễ Nhu, ngươi ở nói giỡn. Cố Tân Tùng trên mặt cười xong toàn biến mất hầu như không còn, thay thế chính là ẩn nhận chưa phát lửa giận. Hừ. Cố tiên sinh luôn là thói quen đem người khác nói làm như là nói giỡn, đáng tiếc ta Mễ Nhu không phải. Mễ Nhu nổi giận đùng đùng mà dùng sức mà đem Mễ Kỳ từ Cố Tân Tùng trong lòng ngực xả ra tới ôm ở chính mình cánh tay nội. Nhưng đường đi lại bị Cố Tân Tùng duỗi tay ngăn trở. Mễ Kỳ bắt đầu dùng sức mà đặng cẳng chân, duỗi tay hướng phụ thân cầu cứu, đặt đi, ta muốn đặt đi. Hắn trước sau nhớ rõ đặt đi không thích hắn khóc nháo, cho nên vẫn luôn chịu đựng không dám khóc. Chỉ là nhăn khuôn mặt nhỏ ở kê ơ. Mễ Nhu mẫu thân Mễ Huệ Trần vẫn luôn đáp không thượng lời nói, cố kỵ đến Cố Tân Tùng xã hội đen thân phận, lại nhân trên người hắn cổ khí thế kia quá mức cường đại, cho nên không dám mở miệng khuyên can. Nhưng bên kia phó quân lại nhìn không được, thoáng tiến lên một bước nói, Cố Tổng Tài, thỉnh không cần ở trước công chúng cưỡng bách người khác. Lúc này, quanh thân đều vây quanh không ít xem náo nhiệt người, đối bọn họ mấy cái bắt đầu chỉ trỏ trỏ mà ở nghị luận. Nghe được phó quân nói, Cố Tân Tùng mới bủn xỉn mà đem ánh mắt đầu đến hắn bên này, bên miệng lộ ra lạnh lạnh cười lạnh, phó quân, ta ở cùng chính mình nữ nhân cùng hài tử nói chuyện, ngươi lấy cái gì thân phận tới xen mồm. Nguyên lai liền cảm thấy hắn ngốc tại chính mình nữ nhân bên người nội tâm liền rất khó chịu, hiện tại thế nhưng thể hiện tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Hô, không khỏi quá mức gấu trĩ, cũng không ước lượng một chút chính mình cân lượng. Ta là nàng bằng hữu, xem không được nàng bị người khi dễ. Phó quân thật đúng là không sợ vị này quanh thân hàn ý sầm người cũ tổng tài, hắn sau lưng cũng là có gia thế người, không phải tùy tiện một hai câu lời nói là có thể dọa đảo hắn. Bằng hữu, ta nữ nhân không cần bằng hữu, nàng yêu cầu chính là ta cùng hài tử, một cái hoàn chỉnh ra. Ngươi chẳng lẽ xem không rõ sao? Lại nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ chính mình nữ nhân? Ta đau nàng ái nàng còn không kịp, như thế nào bỏ được khi dễ nàng? Cuối cùng một câu, đem mặt chuyển hướng Mễ Nhu, ngữ khí nói được uyển chuyển động tình, ngay cả ánh mắt cũng mềm mại tình thâm, này nùng tình mật ý, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Nhưng Mễ Nhu nghe được trên mặt lại một trận thanh một trận bạch, vừa rồi phẫn nộ ở phát tiết lúc sau, nàng chỉ nghĩ mang theo hải tử nhanh lên rời đi này xấu hổ trước mắt bao người. Cố Tân Tùng, đừng ở chỗ này diễn kịch. Ngươi này một bộ, ta Mễ Nhu không bao giờ sẽ tin tưởng, không bao giờ sẽ bị lừa. Nàng không quên hôn đả này thích ở trước mặt mọi người diễn ân ái ác thú vị, nàng không quên lần đó ở sân bay thời điểm bị hắn đại tú một phen ân ái tiết mục, sau đó liền đã xảy ra liên tiếp bị người đuổi giết sự tình. Hắn không yêu chính mình, nàng trước nay liền biết. Không bao giờ tất như thế lửa chính mình có thể hòa tan hắn kia viên băng cứng tâm, nàng không cái kia năng lực, hắn ngày đó xoay người chung làm nàng minh bạch chính mình ở hắn cảm nhận chung vị trí. Mễ Nhu, ta không diễn kịch. Là thật sự. Vươn cản nàng đường đi cánh tay thu trở về, nhẹ nhàng xoa nàng đã suốt gầy một vòng khuôn mặt, đáng yêu trăng non trước mắt có nhàn nhạt thanh ấn, đau lòng đến gắt gao nắm thành một đoàn. Mễ Nhu, chúng ta về nhà đi. Mọc mì, chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà. Mễ Kỳ cũng thực chân chó mà thân Mễ Nhu khuôn mặt. Tựa hồ biết đạt đi chọc mò mì sinh khí, ở cầu mò mì tha thứ dường như. Trên mặt làn da nhẹ nhẹ thấm vào hôn đả lòng bàn tay nội ấm áp, Mễ Nhu lòng đang dao động, ngay cả hốc mắt đều lóe buông lỏng. Thực xin lỗi, Cố Tân Tùng, phiền phái ngươi tránh ra. Mễ Nhu cuối cùng vẫn là kiên trì muốn ôm Mễ Kỳ rời đi. Từ từ, Mễ Nhu. Cố Tân Tùng túm cánh tay của nàng, tuấn mi gắt gao mà ninh ở bên nhau. Ta lặp lại lần nữa, không diễn kịch, là thật sự. Ta, tới đón các ngươi về nhà. Hắn không nhớ rõ chính mình đã là lần thứ mấy lặp lại về nhà cái này từ. Cố Tân Tùng, đừng lại một bên tình nguyện an bài ta cùng Mễ Kỳ sự tình. Chúng ta họ Mễ, cùng ngươi họ Cố không bất luận cái gì quan hệ. Mễ Nhu rốt cuộc nhịn không được mà lớn tiếng giận mắng. Cố Tổng Tài, thỉnh ngươi tôn trọng nàng ý kiến. Phó quân thân mình lại lần nữa vượt tiến lên, ngăn đón Cố Tân Tùng cùng Mễ Nhu chi gian. Cố Tân Tùng đối nữ nhân có lẽ sẽ vẫn duy trì nhất định phong độ, không đụng chạm, không đánh chửi. Nhưng đối nam nhân, hắn đã có thể không nhất định có tốt như vậy thân sĩ. Chính cầu Mễ Nhu trở về, lại liên tiếp bị phó quân đánh gãy ngăn trở, làm hắn đáy lòng vô danh hỏa càng thiêu càng vượng, bị Mễ Nhu cự tuyệt làm cho này tức giận vừa tới liền tìm tới rồi một cái chỗ hổng phát tiết. Chuyển động phần đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt chậm rãi chuyển qua phó quân trên mặt, lạnh lùng thốt, phó quân. Đối với nữ nhân ta vẫn luôn thực tôn trọng. Đối với nam nhân, ta không nhẫn mại. Tránh ra. Phó quân không chút nào sợ hãi mà đón nhận hắn âm lãnh sắc bén ánh mắt. Cố Tổng Tài, xin cho Mễ Nhu bọn họ đi. Cố Tân Tùng không còn có nhiều lời. Tay phải một cái nắm tay huy hướng phó quân bụng. Hung hăng nói, phó quân, lần trước buông tha ngươi, là xem ở phụ thân người mặt mũi thượng. Lần này lại rảo tiến ta cùng nữ nhân chi gian, liền không có mặt mũi nhưng nói. Đây đều là ngươi tự tìm. Phó quân cũng thường có tập thể hình, nhưng cùng cao lớn hung mãnh như sư tử Cố Tân Tùng so sánh với, hắn thân thủ cùng lực độ vẫn là kém rất nhiều, thực mau đã bị Cố Tân Tùng đánh đến ngưỡng ngã trên mặt đất. Mễ Nhu thấy vậy tình cảnh, ngăn cản đều không kịp, ở kêu sợ hãi nhìn thấy phó quân khỏe miệng tràn ra tơ máu ngã xuống đất bản thượng. Chạy nhanh buông Mễ Kỳ, chạy đến hắn trước mặt, phó quân, ngươi thế nào? Biên phiên trong bao tìm khăn giấy, chuẩn bị đem hắn kia đỏ thắm tơ máu cấp đau. Không đợi nàng tìm được khăn giấy, tay nàng đã bị mạnh mẽ hữu lực cánh tay lôi kéo lên, bên hai liền nghe được Cố Tân Tùng ở gầm nhẹ, Mễ Nhu, cùng ta trở về. Mễ Nhu biên giấy rủa biên tức giận mắng, buông ra, ngươi hôn đàn này, trừ bỏ bạo lực cưỡng bách người khác, ngươi còn có cái gì? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi trở về? Ngươi liền ta sinh tử đều thờ ơ, bỏ mặc. Ngươi còn có cái gì tư cách yêu cầu ta cùng Mễ Kỳ trở về? Ngươi còn có cái gì thể diện lời nói còn chưa nói xong, một đổ mang theo ướt át xúc cảm đã tắc ở nàng lại nhảy miệng. Thân mình bị gắt gao mà kiềm chế ở một cái rắn chắc trong lòng ngực, bốn phía đều là tường đồng vách sắt rắn chắc. Loại này mang theo bá đạo cùng chân thật đáng tin chiếm hữu lệnh nàng vô pháp trốn tránh, cái gáy bị hắn tay dán ép chặt hướng hắn, mở miệng nói chuyện môi răng khẽ nhếch, bị đối phương lưỡi dài thực dễ dàng xông vào, sau đó nhiệt liệt mà càn quét chính mình miệng thơm điểm mỹ, gắt gao mà hoạch lấy kia đinh hương cái lưỡi liếm mút, không cho nàng có một chút ít mà cứu vãn do dự nơi. Mễ Nhu bắt đầu còn dãy rủa, cuối cùng biến thành vô thanh vô tức mà yên lặng thừa nhận, đấm đánh tay nhỏ cũng chần chờ mà đỡ thượng Cố Tân Tùng eo. Trung quanh một mảnh ô lên, Mễ Huệ chân ánh mắt phức tạp mà nhìn này đối nhân nhi, bọn họ mang đến đi dạo phố trợ lý chính móc di động ra ở một bên nhỏ giọng giảng điện thoại. Mễ Kỳ ở một bên vỗ tay nhỏ đầy sinh lực, đặt đi thân mụ Mễ, đặt đi thân mụ Mễ, mọ mỉ không tức giận. Phó Quân ảo não mà đứng lên, nhịn đau chụp trên người hôi. Có phải hay không chính mình thật sự quá xen vào việc người khác? Cố Tân Tùng mang đến nhất bang hắc y liễu nhân tự động đố lại trụ người chung quanh, không cho hướng kia đối chính nhiệt liệt ôm hôn nhân nhi tới gần. Chờ đến phổi trong bộ không khí giống bị hút tịnh, chờ đến Mễ Nhu cảm thấy chính mình máu hít thở không thông thời điểm. Cố Tân Tùng mới buông ra nàng ngôi. Cố Tân Tùng, ngươi hỗn đản. Khuôn mặt bị xông lên nhiệt huyết làm cho đỏ bừng, Mễ Nhu miệng được đến không khí, lập tức liền khai mắng. Ta là hỗn đản, cho nên ta thỉnh bất động ngươi về nhà, đành phải dùng đoạn. Không đợi Mễ Nhu phản ứng qua, Cố Tân Tùng trên mặt treo tà tứ cười, một phen khiêng lên Mễ Nhu đắp trên vai thượng, làm nàng dạ dày chống chính mình rắn chắc bả vai, mặc cho đỏ bừng mặt Mễ Nhu đấm đánh hàn bối. Một cái tay khác nắm Mễ Kỳ tay, tới, Mễ Kỳ bảo bối, chúng ta về nhà la. Cố Tân Tùng, ngươi hôn đản này, mau buông ta xuống, mau buông ta xuống. Mễ Nhu mặt cũng không dám nâng lên, càng thêm không dám nhìn hướng Phó Quân sở trạm địa phương. Hôn đản này thật đúng là chuyện gì đều dám làm ra tới, nàng có chút hối hận đem Phó Quân treo chọc tới, bởi vì như vậy chẳng những cấp bằng hưu Phó Quân mang đến nhục nhã cùng thương tổn, chính mình còn biến thành chẳng biết xấu hổ địa lợi dùng hắn. Kỳ thật nàng thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Cố Tân Tùng, nàng hy vọng Phó Quân có thể đáp cái tay làm nàng chạy ra phụ thân đối chính mình cùng hài tử giam lỏng. Đáng tiếc những việc này lại bị nửa đường sát ra tới Cố Tân Tùng rào thất bại, bị hắn trực tiếp đoạt lại ra đi. Bị Cố Tân Tùng trực tiếp khiêng đến ngầm bãi đỗ xe, sau đó nhét vào xe hậu tòa. Mễ Kỳ tắc bị A Tiêu ôm vào phía trước ghế điều khiển phụ. Cố Tân Tùng ở Mễ Nhu đảo tiến trong xe khi, liền đem trong xe trung gian tấm ngăn dâng lên. Như vậy, vô luận Mễ Nhu ầm ĩ cái gì, hài tử cũng sẽ không nghe được. Cố Tân Tùng, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi đem ta đương cái gì? Thích thời điểm, nói cái gì đều có thể nói, chuyện gì cũng nguyện ý làm, bày ra một bộ tình thâm chậm rãi bộ dáng. Ở ngươi khác cầm thương chĩa vào ta thời điểm, ngươi lại ném xuống một câu diễn kịch nói liền đi rồi. Ngươi đem ta đương cái gì? Mễ Nhu tức giận vẫn chưa tiêu. Cố Tân Tùng ngồi ở nàng bên người, dùng một con bàn tay to đem nàng tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy, ôm lấy nàng. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy nàng là thuộc về chính mình, mặc kệ nàng trong miệng mắng cái gì, hắn cảm thấy gần đoạn thời gian tới sở hữu dày vò đều biến thành một loại vụn vặt thể nghiệm, chân thật cảm thụ, là đến từ trên người nàng xúc giác, thanh âm, thậm chí hơi thở phía dưới nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể đều làm hắn tâm an tĩnh lại, không hề cuồng táo bất an. Đúng vậy, vô luận như thế nào, ít nhất nàng cùng hài tử còn tại bên người. Bọn họ đem cùng nhau vượt qua Tết âm lịch, nghĩ đến có thể có này phiên tình cảnh, chuyện gì đều không thể lại làm hắn sinh khí hoặc bất mãn. Nữ nhân, chẳng lẽ ta tâm tư ngươi thật sự một chút cũng không rõ sao? Hắn dúi đầu vào nàng tú trước, ngửi nàng phát hương dầu dĩ nói. Ta không rõ, cũng không nghĩ đi minh bạch. Không bao giờ suy nghĩ, không nghĩ ngươi là cố ý đem chúng ta hai mẹ con lưu tại nơi đó, không nghĩ ngươi là đem chúng ta đương nhị tới đối phó ta chính mình phụ thân. Cũng không nghĩ ngươi vì cái gì muốn nắm giữ ta phụ thân nhược điểm. Lại thế nào, hắn cũng là phụ thân ta a. Ngươi lại muốn lợi dụng ta cùng hài tử tới đối phó hắn, Cố Tân Tùng, ngươi tâm rốt cuộc ở nơi nào? Ta thật xem không hiểu ngươi. Ở trong thế giới của ngươi, trừ bỏ lợi dụng còn có khác sao? Mễ Nhu rốt cuộc chảy xuống nước mắt, đúng vậy, cho dù hắn là cái dạng này người, nàng cư nhiên không thể ức chế mà thích thượng hắn, trốn không thoát hắn vong dường như. Bị hắn như thế bị thương lại còn vui vẻ chịu đựng. Nghe được Mễ Nhu mang theo dày đặc giọng mùi ngư khí, biết này buồn nữ nhân khẳng định lại rơi lệ. Cố Tân Tùng khuất hạ thân tử, đôi tay nâng lên nàng mảnh khảnh không ít mặt, ngón cái nhẹ nhàng sát thi đi nàng trước mắt nước mắt, này đó nước mắt tượng một cái mang theo cực nóng bàn ủi giống nhau khắc ở hắn trong lòng, năng đến nội tạng huyết nhục mơ hồ, dung nhập cốt. Có. Chứ bỏ lợi dụng còn có ta đối với ngươi cảm tình. Mễ Nhu, ta thừa nhận ngay từ đầu là có lợi dụng, nhưng trong khoảng thời gian này làm ta hoàn toàn mà minh bạch chính mình đối với ngươi cảm tình. Mễ Nhu, ta yêu ngươi. Ái ngươi cùng Mễ Kỳ. Cố Tân Tùng chân thành tha thiết mà thâm tình mà vọng tiến nàng trong mắt, nội tâm cảm tình nhìn không sót gì. Nhìn hắn thâm thúy như hải mắt, Mễ Nhu bất giác mê muội mà trầm luân ở hắn cho thâm tình biểu hiện. Đã quên chính mình hẳn là muốn như thế nào đáp lại hắn thổ lộ, chỉ ngây ngốc mà nhìn hắn, một câu đều nói không nên lời. Trong mắt trào ra nước mắt lại càng nhiều, thẳng đến trước mắt nhân tâm đau mà dùng chính mình giấu môi thượng nàng hốc mắt liếm hút, lẩm bẩm, thật là vị ngốc nữ nhân. Hắn ái nàng cùng Mễ Kỳ. Phảng phất nằm mơ, nàng đã quên bọn họ chi gian sở hữu không thoải mái, bên hai chỉ ghi nhớ hắn nói cho chính mình câu nói kia, Mễ Nhu, ta yêu ngươi. Ái ngươi cùng Mễ Kỳ. Lời này không ngừng mà lặp lại hồi phóng, dựa vào hắn bên người, tùy ý hắn ôm lấy chính mình vẫn luôn trở lại Dương Minh Sơn biệt thự. Nàng không quên bị chính mình ném xuống mẫu thân, gọi điện thoại qua đi. Mẫu thân trầm ngâm thật lâu sau mới nói, Tiểu Nhu, ngươi ba nói nếu các ngươi thực sự có quyết tâm phải đi ở bên nhau, kia ngày mai liền đem hắn cũng mang đến làng du lịch ăn bữa cơm đoàn viên. Không có ngươi cùng Mễ Kỳ tại bên người, trong nhà rất quặng cũ ẽ. Mẹ đều thực không thói quen. Mẹ, ta đã biết. Ta sẽ nói với hắn, ở thương trường cũng chưa hảo hảo chính thức giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Tiểu Nhu A, mẹ là người từng trải, mẹ nhìn ra được tới, hắn kỳ thật thực cái ngươi. Ân, ta biết. Liền mẫu thân đều có thể nhìn ra hỗn đản này hái chính mình, đều do hắn quá mức trương dương lạc. Ở kia công chúng trường hợp làm như vậy thái quá sự, nói không chừng ngày mai lại là cái gì đầu đề. Lần này Mễ Nhu cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nàng cảm thấy nếu lẫn nhau yêu nhau, quản nó báo chí như thế nào đăng, nàng không hề để ý này đó bắt quái. Buổi tối, ăn qua Mễ Nhu làm cơm chiều, Cố Tân Tùng ngồi ở trên sofa, Mễ Kỳ ỉ ở trong lòng ngực hắn xem TV, hắn tắc hơi ngửa đầu xem phòng bếp vội trăng tinh tế nhỏ xinh thân ảnh. Trong nhà có bọn họ thật tốt, nếu Thu Hàn ở nói, hắn liền càng thỏa mãn loại này hiện trạng. Đặt đi! Ngươi đi công tác vì sao không lễ vật tặng cho ta? Mễ Kỳ ở Cố Tân Tùng bên thay hỏi. Ân, Mễ Kỳ hiện tại còn hiểu đến muốn lễ vật. Cố Tân Tùng lấy làm lạ hỏi. Cũng liền hơn nửa tháng không thấy, đứa nhỏ này lập tức tượng cái tiểu đại nhân dường như, mang cho Cố Tân Tùng rất nhiều kinh hỉ. Đặt đi phải làm cái quỷ hẹp hỏi sao? Không cho mò mì cùng ta lễ vật. Mễ Kỳ lộ ra đáng yêu gương mặt tươi cười, so với hắn đặt đi mị lực nhiều. Mặc cho ai đều không thể cự tuyệt. Cấp, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi mua lễ vật, được không? Ân, đặt đi về sau phải nhớ đến, mỗi lần đi công tác đều phải cấp mỏ mỉ cùng ta mua lễ vật Nga. Nếu không, Mễ Kỳ sẽ không vui. Bởi vì nhân gia trong TV tiểu hài tử lễ vật đều rất nhiều. Tiểu gia hỏa rèn sắt khi còn nóng. Cố Tân Tùng xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa cười. Mễ Nhu vừa mới vội xong. Ở trích tạp dề khi nhìn đến trên sofa phụ tử tươi cười, không cấm từ nội tâm cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc rẽ mê nhìn thấy mặt trời, phong thanh nguyệt sáng tỏ, vô luận như thế nào, người một nhà vẫn là đoàn tụ. Xem ra nữ nhân ngẫu nhiên làm ra vẻ một chút, có thể đổi lấy nam nhân càng nhiều sủng địch. Chờ Mễ Kỳ ngủ rồi, Cố Tân Tùng thực tự nhiên mà đem Mễ Nhu từ Mễ Kỳ bên người ôm đến chính mình phòng ngủ. Dán hắn ngực, nghe hắn tắm sau hương khí. Mễ Nhu tim đập thật sự cấp, có chút vô thố mà đỏ mặt nhìn phía ngực hắn áo tắm cổ áo, nơi đó có một mảnh nhỏ mạch sắc da thịt, thực rắn chắc, cũng thực mê người. Thật nhiều thứ bọn họ không phải không có cơ hội ở bên nhau, mà là vẫn luôn không có tại nội tâm khẳng định phần cảm tình này, cũng không dám tùy tiện đi vào nhân vật giữa đi, bọn họ đều sợ thương tổn. Đặc biệt có hài tử, loại này cảm tình, bọn họ đều cầm cẩn thận thái độ. Không nghĩ là bởi vì hài tử mới ái đối phương, tình yêu không nên có phụ gia điều kiện. Nhẹ nhàng đem Mễ Nhu đặt ở màu xanh biển trên giường, ăn mặc trắng tinh áo ngủ Mễ Nhu tượng rơi xuống màn đêm hạ thiên sứ, nhẹ nhàng rung động hàng mi dài, đà hồng khuôn mặt, còn có kia thẹn thùng bất an ánh mắt. túi đầu nhìn nàng Cố Tân Tùng lộ ra một cái ôn nhu cười, "Mễ Nhu, ngươi thật là đẹp mắt." Nói, nắm lấy nàng một bàn tay, nhẹ nhàng mà ấn đi lên. Đúng vậy, nàng chỉ có thể xem như vị đẹp nữ nhân, tuyệt không thể xưng là xinh đẹp. Có thể xưng được với xinh đẹp nữ nhân, ở Cố Tân Tùng trong đầu, tựa hồ cũng chỉ có muội muội Vinh Sở Mạn. Đó là một loại hỗn hợp thiên sứ cùng ma quỷ hai loại khí chất nữ nhân. Mễ Nhu không phải, nàng tượng vị thiên sứ, vĩnh viễn dùng nàng độc đáo trăng non mắt lộ ra đáng yêu cười, làm người từ đáy lòng cảm thấy một loại sung sướng cảm. Nhưng Cố Tân Tùng lại phát hiện nàng ở chính mình trong mắt càng ngày càng đẹp, càng ngày càng yêu nhìn. Ái nhìn đến chỉ cần có nàng ở, chính mình tầm mắt liền luyến tiếc rời đi nàng. Hiện tại cũng giống nhau, luyến tiếc nàng ly chính mình như vậy xa, cần thiết muốn đem nàng cột vào bên người, lúc nào cũng không rời đi mới hảo. Cố Tân Tùng nhìn Mễ Nhu mắt chậm rãi từ ôn nhu đến thâm thúy lại đến nóng cháy, hôn hướng nàng thân thể bộ vị cũng bắt đầu chằn trọc bất đồng vị trí, bắt đầu là tay, sau lại biến thành là nàng môi, ở môi răng giao chiến thời điểm, hắn tay bắt đầu duỗi vào Mễ Nhu y yển nội, dán nàng làn da nhẹ nhàng vuốt ve, giống một khối tốt nhất tơ lụa non nớt. Hắn yêu thích không buông tay, dùng môi tới cảm thụ loại này tốt đẹp. Ở hắn tay cầm Mễ Nhu trước ngực tròn trịa khi, thân thể của nàng rõ ràng mà có điểm cứng đờ, cẩn thận hắn lập tức đình chỉ tiến thêm một bước âu yếm. Hắn không quên chính mình đã từng tại đây phương diện mang cho nàng thương tổn, vì thế càng thêm nhiệt liệt càng thêm kín không kẽ hở hôn che trời lấp đất dũng hướng nàng đã che chắn. Đã che chắn lần này nàng không có lại cự tuyệt, mà là mãn nhãn đều là tình mê ý loạn mà nhìn hắn, Tân Tùng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Hắn tay tượng mang theo ma pháp lệnh thân thể của nàng ở kia tê dại hạ sủi lơ như bùn, có chút không rõ trong cơ thể quần quận không ngừng nảy lên khát vọng đến từ nơi nào, chỉ biết hy vọng hắn tay có thể mang cho chính mình càng nhiều này đó cảm giác. Mễ Nhu, đừng sợ. Ta không bao giờ sẽ thương tổn ngươi, chỉ có ái ngươi, càng nhiều mà ái ngươi. Tin tưởng ta. Mễ Nhu, đừng sợ. Ta không bao giờ sẽ thương tổn ngươi, chỉ có ái ngươi, càng nhiều mà ái ngươi. Tin tưởng ta. Cố Tân Tùng dụ hống, dùng ngôn ngữ dùng chính mình khàn khàn thuần hậu gợi cảm tiếng nói tới thôi hóa này phân động tình, hắn muốn nàng hoàn toàn buông ra chính mình tới cảm thụ hắn cho. Tân Tùng, lúc trước ngươi thương tổn ta chính là bởi vì chúng mê dược sao? Mễ Nhu đáy lòng đãng nhu nhu tình tố. Đúng vậy. Thực xin lỗi. Mễ Nhu, lúc trước là ta không đúng, thương tổn ngươi. Từ giờ trở đi, sẽ không. Ta yêu ngươi, tin tưởng ta. Ngươi, thật gở. Vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói. Như vậy, ta liền có thể sớm một chút tha thứ ngươi à, cũng sớm một chút có thể yêu ngươi à. Kia hiện tại ta có thể nói cho ngươi, chính là ta yêu ngươi, đem hết thể đều giao cho ta, hảo sao? Lại lần nữa hôn lên nàng ngồi không hề làm nàng có ngôn ngữ. Nguyên lai ái cái này tự nói ra không hề cảm thấy khó khăn, theo tâm động cảm giác. Hắn cảm thấy thời khắc này cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ dưới thân nữ nhân có thể hoàn toàn thuộc về chính mình, vô luận là tâm linh vẫn là thân thể, hắn đều phải toàn bộ mà chiếm cứ. Hắn tận lực mà dùng chính mình kỹ xảo tới lấy lòng nàng, hy vọng nàng có thể tiếp thu cũng thuộc về nàng chính mình. Ân, Tân Tùng. Mễ Nhu giống như một đóa mỹ lệ mê người hoa sơn trà, chậm rãi nở rộ, giãn ra khai trắng tinh cánh hoa, tản mát ra từng trận thanh hương dẫn người say mê. Chờ người tới hái. Hai người trên người không hề có bất luận cái gì chướng ngại vật, Cố Tân Tùng mắt đã nóng bỏng tới rồi nào đó cực hạn, tựa hồ có thể đem bất cứ thứ gì đều bập lửa, phủ lên Mễ Nhu đã phiếm màu hồng phấn thân thể, ở nàng toát lên tràn đầy tình mê ý nùng đôi mắt hạ, hắn rốt cuộc vô pháp khống chế được chính mình nóng lòng muốn lẫn nhau tương dung dục vọng, vòng eo một đỉnh, trường thương thẳng vào. Ô! Mễ Nhu dồn dập than nhẹ còn chưa hoàn toàn phun ra đã bị Cố Tân Tùng môi mỏng hôn lấy, chợt đúng hạn tới cứng rắn phong phú cảm làm nàng toàn thân khẽ run. Nàng có chút sợ hãi, có chút khẩn trương, nhưng hắn nóng bỏng hôn như thuốc kích thích bậc lửa nàng trong cơ thể sở hữu tình cảm mãnh liệt, làm nàng không hề có cái khác chống không suy nghĩ khác, chỉ có thể theo hắn động tác mà chậm rãi cung khởi thân thể đón ý nói hùa. Cho dù nàng không hề kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn cứ có thể làm nàng thể nghiệm đến một loại chưa bao giờ từng có tình yêu vui thích, dần dần mà xa vào trong đó. Đêm là dài dòng, Cố Tân Tùng không có cô phụ như thế ngày tốt cảnh đẹp. Hắn đem cái này thuộc về chính mình nữ nhân, từ tâm linh chinh phục phát triển đến thân thể chinh phục, hắn cuối cùng dùng chính mình thể sắc và tinh thần vuốt phẳng thân thể từng mang cho nàng tâm linh bị thương, dùng một đêm thân thể biểu hiện tới lấy lòng nàng, làm nàng mang theo vừa lòng yểm đủ biểu tình mệt ngã vào chính mình trong lòng ngực. Chờ nghe được hài tử buổi sáng vặn ra hắn muôn khi, Cố Tân Tùng đem Mễ Nhu nhẹ buông ra, làm hài tử nằm ở chính mình bên kia. Mễ Kỳ bảo bối, Mọ Mỉ tối hôm qua đã khuya mới ngủ, chúng ta đều không cần đánh thức nàng, được không? Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cũng đi theo Mễ Nhu kêu Mễ Kỳ vì Mễ Kỳ bảo bối. Mễ Kỳ chống thân thể nhìn trên giường Mọ Mỉ ngủ say mặt, cười gật gật đầu, còn đem tay nhỏ chỉ hướng chính mình môi trung gian một dựng, hư. Không xảo Mọ Mỉ. Sau đó thật cao hứng mà ghé vào phụ thân ngực muốn ngủ nướng, này đã thành hắn thói quen. Bên trai ôm nhi tử, bên phải dán khẩn hắn thân hình chính là thuộc về hắn nữ nhân, hắn nội tâm có loại thật sâu thỏa mãn cảm. Có lẽ loại cảm giác này đã kêu làm hạnh phúc đi. Chờ Mễ Nhu hoàn toàn tỉnh ngủ, trên giường chỉ có chính mình. Mặc tốt quần áo đi xuống, mới nhìn đến Cố Tân Tùng mang theo hải tử ở hoa viên mặt sau chơi xoay tròn tiểu phi cơ. Mễ Nhu bắt đầu vội trăng lên, hôm nay là Tết âm lịch, cho dù buổi tối kia cơm quan trọng nhất cơm chiều đi làng du lịch cùng cha mẹ cùng nhau ăn, nhưng hôm nay giữa trưa cũng là ba người cùng nhau ăn à. Cố Tân Tùng nhìn đến Mễ Nhu thân ảnh ở phòng khách pha lê đong đưa, phất tay kêu một cái bảo tiêu bồi hài tử chơi, chính mình đi theo Mễ Nhu lưu vào phòng bếp, từ phía sau ôm nàng dán nàng bên thai tứ cười nói nhỏ, Mễ Nhu, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Có phải hay không ta biểu hiện còn chưa đủ hảo? Không đủ tận lực. Mễ Nhu bên thai lập tức đỏ lên, lại còn có muốn mệnh mà bắt đầu nóng lên, hắn ngữ khí từng cái mà khắc ở nhị hoa, làm nàng mềm mại hơn phân nửa thân mình. Như không phải mặt sau hắn vây quanh chính mình, không chừng chính mình thân mình đều không thể đứng vững. Tân Tùng, ngươi, như thế nào như vậy chán ghét? Mễ Nhu hờn dỗi, đầy mặt đỏ bừng, nàng còn không thói quen nghe hắn lấy hoan ái phương diện sự tới trêu chọc. Cho dù còn không có người thứ ba ở đây, nàng cũng nghe đến thẹn thùng. Vạn quá Mễ Nhu nhỏ xinh thân mình, Cố Tân Tùng túi đầu hung hăng mà bắt nàng phấn môi, nàng điềm mỹ như thế nào cũng nếm không đủ dường như. Mễ Nhu, ta thật sự như vậy chán ghét sao? Sau một lúc lâu bung ra bị liếm mút đến có chút hơi sưng môi đỏ, khàn khàn tiếng nói hỏi. Ân, đúng vậy. Mễ Nhu mặt tượng trải lên một tầng hồng phấn mặt, đạm hồng đến đáng yêu, làm người nhịn không được muốn ăn. Không cấm cười nhẹ đem nàng ôm đến càng khẩn ở trước ngực, đồ ngốc, một đời người, thất tình lục dục bình thường biểu đạt, chẳng những có thể ở ái nhân chi gian vô cô kỵ mà làm, còn có thể không hề cố kỵ mà rằng a, đây cũng là một loại cảm tình phát thiết, thích hợp tán tỉnh tình thú, nắm giữ đúng mực, làm được không thấp cấp thì tốt rồi. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý nghe, thô tục một ít cũng có thể. Hảo, buổi chiều còn muốn đi cha mẹ ta bên kia ăn bữa cơm đoàn viên. Hiện tại vô luận như thế nào cũng muốn trước nấu cơm lấp đầy bụng lại nói. Mễ Nhu không nghĩ hắn lôi kéo cái kia đề tài tiếp tục giảng đi xuống, duỗi tay cầm lấy bên cạnh treo tạp dề, chuẩn bị nấu cơm. Mễ Nhu, ta. Kỳ thật rất đói bụng, cũng không ăn no. Cố Tân Tùng trên mặt tà cười làm người vừa thấy liền minh bạch cái gọi là không ăn no chỉ chính là cái gì. Mễ Nhu mặt đỏ thấu, lại ngượng ngùng không biết như thế nào trả lời mới hảo. Nàng không thể không thừa nhận. Ở trên giường hắn biểu hiện quá mức nhiệt liệt quá mức xinh mánh, nàng có chút ăn không tiêu. Tân Tùng, đừng náo loạn. Nàng đẩy ra hắn bắt đầu không an phận mà ở trên người nàng tới lui tuần tra tay. Nam nhân đều là như thế gấp gáp háo sắc, tùy thời tùy chỗ đều có thể động dụng. Mễ Nhu ở phía sau trong sinh hoạt rốt cuộc phát hiện này chân lý không phải hù người. Hai người quan hệ có tối hôm qua chất thay đổi, Cố Tân Tùng trên mặt cười xấu xa, tà cười càng ngày càng nhiều. Đối Mễ Nhu thân thể cũng có càng ngày càng nhiều chiếm hữu tính ba chiếm. Người một nhà giữa chưa ăn cái tiểu bữa cơm đoàn viên, đối mặt đầy bàn đồ ăn, Cố Tân Tùng cử đũa khi, từng có một giây đồng hồ chần chờ. Năm rồi ở Thái Lan tổng bộ ăn bữa cơm đoàn viên khi, làm bạn chính mình vẫn luôn là Thu Hàn. Hôm nay Tết âm lịch, là hai người bọn họ lần đầu tiên tách ra quá. Mễ Nhu cẩn thận mà nhìn đến hắn mắt nháy mắt đông lạnh, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tưởng chính hắn phụ thân, vẫn là suy nghĩ Thu Hàn. Trong đầu xẹt qua Thu Hàn tên, nàng liền không tự chủ được mà nghĩ đến bọn họ từng có quá quan hệ. Náo tàn mà tưởng, hắn sẽ không ở về sau trong sinh hoạt trái ôm phải ấp đi. Nghĩ vậy, nàng tâm phi thường không thoải mái, liền ăn cơm ăn uống cũng chưa. Hắn ái chính mình, như vậy hiện tại chính mình hẳn là có quyền lợi ghen tị đi. Có thể quang minh chính đại mà ghen tị đi. Mễ Nhu căm giận mà tưởng. Tân Tùng, tưởng cái gì đâu. Trong hai truyền đến nàng có điểm không vui thanh âm, cố Tân Tùng ngước mắt nhìn về phía đối diện ngồi Mễ Nhu, trên mặt tức khắc tượng hóa khai băng, xuân phong nộn nhạo, không có gì. Ta dường như còn chưa từng cùng ngươi nói về ta nghĩa phụ nghĩa mẫu sự cho ngươi nghe. Ta thân sinh cha mẹ đã sớm song vong, là hiện tại nghĩa phụ mẫu đem ta thu dưỡng lớn lên. Chúng ta có bốn huynh đệ, còn có một cái muội muội. Trừ bỏ lão đại cùng lão tứ là thân huynh đệ ở ngoài, còn lại lão nhị cùng ta đều không phải, muội muội mới là nghĩa phụ mẫu thân sinh nữ nhi. Mễ Nhu kinh ngạc mà nhìn hắn, nghe hắn nói về Thái Lan kia chi rời xa hoàng cung quý tộc, còn có nghĩa khác mẫu cái này truyền kỳ nữ nhân, thỉnh thoảng lại phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Ngay cả Mễ Kỳ ngẫu nhiên cũng tò mò mà ngẩng đầu lên nghe, cái hiểu cái không bộ dáng. Nguyên lai ở đỉnh nhọn công ty đụng tới cái kia lớn lên thực tuấn mỹ nam tử là ngươi đệ đệ. Trong đầu bất kỳ nhiên mà nhớ tới cái kia tuấn mỹ xinh đẹp nam nhân, kim sắc hơi cuốn tóc dài, hẹp dài mắt phượng, giống như lâu đài cổ trung đi ra ưu nhã vương tử. Hồi tưởng Trung Mễ Nhu nhìn đến đối diện cố Tân Tùng sắc mặt trầm xuống, hình dáng đường cong một ngạnh, dị vãng quen thuộc cương thi mặt lập tức liền phù ra tới, ngự khí thực đau kịch liền nói, đúng vậy, là lao tứ. Lần trước cùng Thu Hàn hồi Thái Lan chính là đi buôn hắn tang. Mễ Nhu đáy lòng kinh hãi, trách không được hắn lần trước hồi Thái Lan như vậy nhiều khắc thường tình huống, ngay cả ở điện thoại chung nhiều lời hai câu lời nói đều không muốn, nguyên lai hắn thật sự là bi thống đến không thể nói nhiều. Ở cái loại này dưới tình huống, hắn còn có thể cho nàng điện thoại, thuyết minh hắn đối chính mình cảm tình xác thật là thật sự. Vòng qua cái bàn ngồi ở hắn bên người, nắm lấy hắn tay nói, thực xin lỗi, Tân Tùng. Ta không biết kia đoạn thời gian ở cạnh ngươi phát sinh nhiều như vậy sự tình. Lúc này lại nghĩ đến Thu Hàn ở hắn cảm xúc thấp nhất lạc thời điểm bồi hắn cùng nhau vượt qua, tâm tình của nàng càng thêm tột đỉnh hỗn độn. Bọn họ ở bên nhau cộng đồng đối mặt như vậy nhiều sinh tử, chính mình lại lấy cái gì tư thái tới ghen. Thu Hàn đối cô Tân Tùng cảm tình, nàng lại không phải không biết. Nghĩ đến về sau sinh hoạt, nếu luôn có Thu Hàn làm bạn, nàng cảm thấy cũng không thoải mái. Hôm nào nhất định phải cùng cố Tân Tùng hảo hảo nói chuyện vấn đề này. Cơm nước xong, Mễ Nhu cấp Mễ Kỳ thay hồng diễm diễm đường trang tân niên phục. Sau đó cố Tân Tùng tự mình lái xe đi ra ngoài thương trường mua một ít quà tặng. Sau đó liền chiều Nguyễn Thị làng du lịch khai đi. Vừa vào cửa, Mễ Kỳ liền nhớ kỹ mỏ mì lời nói. Ông ngoại, bà ngoại tân niên hảo, cung hỉ phát tài. Mỏ mì nói các ngươi muốn đem lợi là lấy tới. Đứng ở cạnh cửa Nguyễn Hạo Nam cùng Mễ Huệ Chân đều cười ha hả mà tự trong túi móc ra bao lì xì, đưa cho Mễ Kỳ. Ba, mẹ, đây là cố Tân Tùng. Tân Tùng, đây là ta ba mẹ. Đều ám đấu vài lần, hiện tại mới bắt đầu chính thức giới thiệu, bất quá này ý nghĩa ở hôm nay không giống nhau. Cố Tân Tùng mặt có chút miễn cưỡng nhu hòa, Nguyễn Hạo Nam nhưng thật ra rất có phong độ mà làm đại gia tiến vào ngồi. Đại gia mặt ngoài đều hòa thuận vui vẻ mà qua cái này Tết âm lịch, ở như thế đại truyền thống ngày hội, cái gì ân oán đều ném một bên, chỉ đem rượu ngôn hoan. Mễ Kỳ là chân chính vui vẻ nhất một cái, mãn nhà ở chạy loạn. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Nguyễn Hạo Nam cùng cố Tân Tùng rất có ăn ý mà vào thư phòng. Phòng khách chỉ còn lại có Mễ Nhu bồi mẫu thân cùng hài tử đang xem TV. Tiểu Nhu, các ngươi có để qua khi nào kết hôn sao? Mẹ! Nào có nhanh như vậy? Mễ Nhu đầy mặt ửng đỏ có điểm ngượng ngùng địa đạo. Không mau, quá mấy tháng Mễ Kỳ liền 3 tuổi đầy. Hai tử đều như vậy lớn, còn nói mau. Lại quá đoạn thời gian rồi nói sau. Mễ Nhu cũng có chút suy xét, hai tử muốn thượng nhà trẻ đọc sách, có cái hoàn chỉnh gia đình đối hài tử khỏe mạnh trưởng thành tương đối có trợ giúp. Nhưng cố Tân Tùng hiện tại mới nói ái nàng, nay kết hôn sự còn không có để thượng nhật chính đâu. Hùng chi hắn cũng còn trẻ, nói đến kết hôn, chỉ sợ hắn còn không nghĩ. Thư phòng Nguyễn Hạo Nam cùng cố Tân Tùng nói chuyện đã có thể không như vậy ôn nhu. Cố tiên sinh, ngươi là thiệt tình ái tiểu nữ sao? Nguyễn Hạo Nam chim ưng mắt sắc bén mà nhìn sofa đối diện người. Ân, điểm này các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, nếu không, sẽ không lấy Mễ Nhu tới áp chế ta, bước ta lấy tiền tới chuộc. Kỳ thật những việc này, chúng ta đều là ở thử ngươi đối tiểu nữ thiệt tình. Vậy ngươi thử ra tới sao? Ta không lấy tiền ra tới, chẳng lẽ liền chứng minh ta không yêu Mễ Nhu sao? Cố Tân Tùng cười lạnh, chỉ ra hắn trong lời nói lỗ hổng. Nhưng ngày hôm qua ở thương trường cửa hành động, vẫn là làm ta tin tưởng Cố tiên sinh đối tiểu nữ vẫn là có cảm tình. Tương lai nhạc phụ đại nhân, chúng ta đều là người sáng mắt, liền không cần phải nói tiếng lóng. Cố Tân Tùng châm chọc nói, sắc bén hàn mâu như băng thẳng hủy đi Nguyễn Hạo Nam mặt nạ. Hô hô, ta liền thích cùng sảng khoái người giao tiếp. Nguyễn Hạo Nam cười ha hả, che giấu mặt nạ bị hủy đi xấu hổ. Xa ở Ma Cao đảo nhỏ, Thu Hàn nằm ở trên giường, da thịt thượng thường cơ bản đã hảo, chính là hai điều thạch cao chân còn vẫn như cũ treo, bên cạnh người có căn chặt đứt xương sườn còn làm hắn không thể nhúc nhích, đôi tay đã hủy đi băng gạc, mỗi căn ngón tay móng tay trung gian đều có một đạo đỏ như máu dấu vết. David đẩy toa ăn tiến vào, ôn hòa gương mặt đã làm Thu Hàn phi thường quen thuộc. Hàn, hôm nay là các ngươi phương Đông người lớn nhất truyền thống ngày hội Tết âm lịch. Ta cố ý kêu đầu bếp làm mấy thứ phương Đông thức ăn, còn có rượu vang đỏ. Thu Hàn thanh tú mặt lộ ra ý cười, môi sắc còn có điểm đạm bạch, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng hắn tươi cười đối người khác lực sát thương. David, cảm ơn. Ngươi không nói, ta thật đúng là không biết hôm nay là Tết âm lịch. Nhanh như vậy liền Tết âm lịch, thiếu gia như thế nào quá. Mang theo cười, lập tức liền đắm chìm ở đối thiếu gia tưởng niệm chung. Mười mấy năm qua, hắn còn chưa từng rời đi quá thiếu gia ở bên ngoài cùng người khác quá Tết âm lịch. Cho dù Thái Lan song đao sẽ tổng bộ nhân rất nhiều nguyên nhân không thể tụ ở bên nhau quá Tết âm lịch, hắn cũng giống nhau làm bạn thiếu gia ăn Tết. David đem toa ăn đồ ở mép giường, sau đó chính mình trừ bỏ trên người áo khoác. Phong độ ấm hắn vẫn luôn điều hảo là nhiệt độ ổn định, làm cho trên người cũng không có mặc y y Thu Hàn sẽ không cảm thấy rét lạnh hoặc quá nhiệt. Suy xét đến Thu Hàn thương thế, cho nên hắn cũng không lựa chọn quá xa địa phương cấp Thu Hàn trị thương, mà là tuyển ly Hồng Kông gần nhất, độ ấm lại thích hợp mà cao. Nhìn Thu Hàn một bộ ở chuyện cũ hạ tưởng chung như đi vào coi thần tiên bộ dáng, David tâm xẹt qua đố ghét, biết nhất thời nửa khắc còn rất khó tiến vào hắn tâm. Chung có một ngày, ngươi sẽ thuộc về ta. Hắn David thích khiêu chiến các loại khó khăn, phá được Thu Hàn tâm, tràn ngập khác dụ hoặc, hắn thích. Thích này phương Đông Nam tử cho hắn không giống nhau cảm giác, tươi mát như trúc, sắc thật như thế. Hàn, ngươi cũng uống chút rượu đi. David đong đưa rượu vang đỏ ly, vượng kia rượu tinh khiết và thơm. David, thôi bỏ đi, nằm ở trên giường không có phương tiện. Nếu cầm ống hút tới uống rượu vang đỏ, kia không thể nghi ngờ liền như thổ hào mặc vàng đeo bạc giống nhau, đạp hư vật phẩm. David trên mặt vẫn cứ treo ôn hòa cười, một bàn tay bưng chén lớn rượu. Một cái tay khác thoáng nâng lên Thu Hàn đầu, làm hắn nửa dựa vào chính mình cánh tay nội. Hàn, như vậy liền có thể uống lên, tuy rằng động tác không quá ưu nhã. Nơi này liền chúng ta hai, không cần có quá nhiều câu thúc. Cho dù đã ở chung không sai biệt lắm một tháng, Thu Hàn đối hắn vẻ mặt vẫn như cũ sơ đạm, ngôn từ không nóng không lạnh, không kiêu ngạo không xiểm định. Tuy rằng vị này phương Đông Nam tử trần trụi thân thể, nhưng đối hắn vẫn cứ có thể làm được lễ phép có thêm. Nho nhã lễ độ bộ dáng cảm thấy thú vị thực. Tựa hồ từ thổ lộ lúc sau, Thu Hàn đối thái độ của hắn so trước kia còn không bằng, tuy rằng nói cảm tạ nói, trong mắt cũng xác thật nhìn đến cảm kích, nhưng cố tình liền không có hắn David muốn kia phân tình ý, rất khó có được sao. Hắn David lịch tận thiên phàm đều có thể phát hiện chính mình có thể có phân tình ý độc đối, vì sao Thu Hàn sẽ không có. Đối với Thu Hàn, hắn nguyện ý phí thời gian đi thăm dò. Vì mấy khẩu đồ ăn, lại cấp Thu Hàn uống điểm rượu vang đỏ, sau đó chính mình cũng uống mấy khẩu, David thực thích loại cảm giác này. Bất chi bất giác, nửa bình rượu vang đỏ đã xuống bụng. David, ta, Thu Hàn tiểu lượng luôn luôn thiện, hôm nay bởi vì Tết âm lịch, uống lên nhiều như vậy, đã xem như phá lệ, đang chuẩn bị nói không uống, nhưng David trên tay chén rượu lại nhân cơ hội ngã xuống, lập tức bị đột nhiên rót hạ một mồm to. Vì thế sặc Thu Hàn ho khăn lên, trên người đoạn xương sườn truyền đến từng đợt tiêm đau. David đem hắn phóng bình, tay vô trụ hắn ngực cho hắn thuật khí, thực xin lỗi, là ta không nên lập tức đảo quá nhiều. Nói xong, đem cái ly rượu kể hết đảo tiến chính mình trong miệng. Ngồi ở trước giường, uy Thu Hàn ăn cơm, trong khoảng thời gian này hắn thành thói quen cùng Thu Hàn xài chung một cái chén, một cái ly. Một chén cơm, hai người ăn xong thêm nữa. Thu Hàn cho dù có ý kiến, đáy lòng phỉ nghị, cũng không nghĩ nói ra, miễn cho bị người ta nói một đại nam nhân còn so đo này đó vụn vặt sự. Hàn, hôm nay là Tết âm lịch, đợi lát nữa ta ôm ngươi đến cửa sổ xem pháo hoa. Ta đã kêu hạ nhân đều chuẩn bị tốt, buổi tối 8 giờ đúng giờ phóng, bây giờ còn có nửa giờ. David, ngươi đem điện thoại đưa cho ta, ta tưởng cấp thiếu gia gọi điện thoại. Đã có mấy ngày không thông điện thoại, không biết thiếu gia có phải hay không còn ở vội chăng. Năm nay là ai bồi hắn quá? Nghĩ đến có khả năng là một nữ nhân khác, hắn tâm không khỏi trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đã hy vọng thiếu gia không phải cô độc tịch mịch, lại hy vọng hắn đáy lòng có thể có chính mình vị trí, tại đây trọng đại ngày hội, tưởng niệm đối phương. Truyền được điện thoại, Thu Hàn tim đập thật sự cấp, liền tượng thiếu gia liền ở chính mình trước mắt dường như. David có ý thức mà thu thập toa ăn tránh đi. Thiếu gia, Tết âm lịch vui sướng. Hắn dùng thái ngữ nói, ở trống vắng phòng có loại nồng đậm tưởng niệm hơi thở bao phủ hắn. Ân, ngươi cũng giống nhau, thương thế của ngươi hiện tại thế nào? Cố Tân Tùng nhìn mắt đối diện Nguyễn Hạo Nam, đứng lên cao lớn dáng người, đi hướng thư phòng cửa sổ. Thiếu gia, nay vẫn là chúng ta lần đầu tiên tách ra quá Tết âm lịch. Thu Hàn tưởng hồi thiếu gia bên người, năm rồi lúc này, thiếu gia ăn chính là Thu Hàn làm táo đỏ bạo mẹ trà, cầu chúc thiếu gia năm sau rực rỡ. Thu Hàn nói làm Cố Tân Tùng nghe xong có loại chua xót cảm giác. Thu Hàn, không đổi. Chờ thương thế của ngươi toàn hảo, buồn thiếu lại đến uống. Về sau chúng ta còn có rất dài thời gian chung sống, thiếu năm nay Tết âm lịch, còn có sang năm Tết âm lịch, năm sau, ba năm sau, rất nhiều Tết âm lịch. Hiện tại đừng nghĩ quá nhiều, trước đem thương dưỡng hảo. Như thế nào, khóc. Thu Hàn có thể làm Thu Hàn đối với điện thoại gào khóc thời điểm cũng không nhiều. Lần đó cứu hắn khi, đã bị hắn tiếng khóc dọa đổ. Hiện tại ống nghe truyền đến hắn ngăn chặn không được tiếng khóc, Cố Tân Tùng nhăn mày đầu. Ô, không có gì. Thiếu gia, Thu Hàn chỉ là quá tưởng ngươi. Thu Hàn nương cảm giác say, đêm ngày thường đều không quá dám nói, ở cái này lòng trọng Tết âm lịch thông qua điện thoại truyền cho đối phương nghe. Ân, bổn thiếu biết. Cho nên mới kêu ngươi hảo hảo mà đem thương dưỡng hảo, nhanh lên trở về giúp ta. Ta bên này còn có việc, ngày mai có rảnh lại cho ngươi điện thoại. Cố Tân Tùng tượng dĩ vãng như vậy, trực tiếp xem nhẹ hắn quan trọng nhất biểu đạt ý tứ, thực chủ quan mà đem chính mình ý tứ truyền đạt ra tới, nhẹ nhàng mà nắm giữ chủ cục diện. Treo điện thoại, Cố Tân Tùng quay đầu tới lộ ra một tia xin lỗi cười, thực xin lỗi, vừa rồi có cái trợ lý gọi điện thoại tới chúc Tết. Hắn vừa rồi nói chính là thái ngữ, Nguyễn Hạo Nam hay không nghe hiểu được, cũng không quan trọng. Ân. Là Thu Hàn. Hắn đối với ngươi thật đúng là trung tâm, nghe nói sự nghiệp của ngươi không rời đi hắn phụ trợ. Nguyễn Hạo Nam trên mặt lộ ra bình thản biểu tình, ngay cả ngẫu nhiên mạo tình quang ánh mắt đều thu liễm rất khá, ôn hòa có lễ. Đúng vậy. Hiện tại tiếp tục nói đề tài vừa rồi đi. Cố Tân Tùng ngang tàng thân thể lại một lần ngồi ở ám sắc trên sofa. Ngươi có thể vì tiểu nữ ái làm được loại nào nông nỗi? Nguyễn Hạo Nam vẫn cứ không lộ sơn không lộ ruộng được tới nước điểm. Muốn xem ngươi yêu cầu ta hy sinh là đến loại nào trình độ. Cùng chính khách chơi tâm cơ, không thể không nói thật sự rất mệt. Vừa mới nói thích cùng ngay thẳng người giao tiếp, đảo mắt vẫn là mang sang kia phó thâm trầm bộ dáng. Trầm ngâm nửa khắc, Nguyễn Hạo Nam rốt cuộc hộc ra một câu chân ngôn, ta yêu cầu ngươi trả giá tiền tài cùng nhân lực tới duy trì ta sang năm tuyển cử. Như thế nào duy trì? Cố Tân Tùng móc ra yên tay ngừng ở không trung, hắn phát hiện thư phòng không gạt tàn thuốc, này liền đại biểu thư phòng không chào đón người khác hút thuốc, hắn tự giễu mà nhún nhún vai lại đem yên thả lại túi tiền. Lần sau đi. Lần sau chúng ta tái hảo hảo nói chuyện cái này. Ngươi có thể đến bên ngoài phòng khách ban công hút thuốc. Nguyễn Hạo Nam cũng không nóng lòng đem chính mình ý đồ toàn nói ra. Hắn còn cần quan sát cái này hợp tác giả thành ý hắn không xem nhẹ đối phương từ đầu tới đuôi đều không có đem hắn đương trưởng bối tới tôn trọng cảm giác, nói chuyện chung vẫn luôn xưng hắn vì ngươi, mà vô dụng tôn xưng ngài. Ân. Cố Tân Tùng khỏe miệng thực thói quen mà gợi lên lanh tuyến, này hồ ly vẫn là có điều cố kỵ. Còn có một việc, ta tưởng cùng tương lai nhạc phụ đại nhân xác nhận một chút, ta trợ lý Thu Hàn từng bị Hoàng Dũng bắt cóc quá, xin hỏi việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Không có. Nguyễn Hạo Nam không chút do dự đáp, ngay cả trong mắt một chút dao động đều không có. Vậy là tốt rồi. Cố Tân Tùng khỏe miệng đường cong chậm rãi kéo thẳng thu hồi, không có quan hệ tốt nhất, có quan hệ nói, chỉ sợ Mễ Nhu muốn đối mặt liền không ngừng là thương tâm. Hai người đều treo tinh xảo tươi cười đi ra thư phòng, nhìn đến phòng khách Mễ Nhu đầu tới lo lắng ánh mắt, Cố Tân Tùng cười trực tiếp chuyển thành nhu hòa, ngay cả ánh mắt cũng như thế. Nếu nàng biết chính mình phụ thân đem ái nàng phần cảm tình này trở thành là hắn con đường làm quan đá cây chân, sẽ có cái gì ý tưởng? Mễ Kỳ nhìn thấy cô Tân Tùng, từ trên sofa đứng lên, đĩnh tiểu độ ngực nói, đặt đi, bà ngoại cùng mó mi nói qua hôm nay, ta liền trường một tuổi, là cái tiểu nam tử hán, ngươi xem ta giống không giống. Mọi người đều nở nụ cười, cố Tân Tùng ý cười càng đậm, duỗi tay đem hải tử ôm vào trong ngực, giống, giống dường như tiểu nam tử hán. Bởi vì có Mễ Kỳ, cho nên hiện tại cho dù có lại nhiều âm mưu ở trên đầu lượn vòng, tại đây Tết âm lịch quan trọng nhật tử đều hết thể thoát được rất xa, mọi người đều tận tình mà hưởng thụ trước mắt thiên luân chi nhạc. Ở David đẩy cửa tiến vào phía trước, Thu Hàn đem trên mặt nước mắt đều lau khô, đạm màu nâu mắt ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ yêu thương, nhưng lại mang theo cảm giác say mê mang. Hàn, tới, ta ôm ngươi đến cửa sổ, đợi lát nữa liền có thể nhìn đến pháo hoa. David tượng tựa không thấy được hắn lông mi thượng ướt át, bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi vào trước giường, liền phải khom lưng bế lên Thu Hàn. David, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ. Uống qua rượu lại khóc thút thít quá Thu Hàn, giờ phút này liền tượng một gốc cây sau cơn mưa xanh tươi nổ trúc, toàn thân tản mát ra một loại lệnh người mê muội tươi mát hơi thở. Không đợi hắn nói xong, David đã cuốn lên thảm mỏng bọc hắn, đem hắn trực tiếp toàn bộ thân hình nâng lên, thật cẩn thận giống phùng trên đời nhất dễ toái chân bảo, liền mở miệng nói chuyện sức lực đều nhịn xuống không bỏ được. Hắn nâng Thu Hàn ngồi ở phía trước cửa sổ. Thu Hàn đành phải không nói chuyện nữa, hơi say ý thức nhân cồn phía trên càng thêm có vẻ hôn mê. Rộng mở sáng ngời cửa kính không có mở ra, bên ngoài độ ấm không phải trần trụi Thu Hàn có thể để được. 8 giờ chính, ngoài cửa sổ liền bắt đầu hoa bá rung động, từng đóa cực đại mà hoa mỹ pháo hoa ở không trung nở rộ, một đóa tiếp một đóa, mãn nhãn đều là diễm lệ lộng lẫy. Hào mỹ. Thu Hàn cầm lòng không đậu mà thở dài, nhưng cũng thương cảm này cảnh đẹp phù dung sớm nở tối tàn. Cuối cùng một bó hoa mỹ pháo hoa là một viên tình yêu, bên trong dùng tiếng Anh liều mạng đại đại ba chữ mẫu Hàn. Gần liếc mắt một cái, này trái tim chữ cái liền khắc ở trong mắt, khắc vào trong trí nhớ. Quỷ lao chơi lãng mạn, mặc cho ai đều sẽ động dung, có không động tâm, lại là khác hồi sự. Hàn, ngươi hiểu, đối không? Ngoài cửa sổ đã khôi phục màu đen màn đêm, không có ngôi sao cũng không có trước mắt lộng lây, to như vậy phòng, chỉ có bên thai David chứa đầy thâm tình hỏi ngữ. David, ta tâm, ngươi cũng giống nhau hiểu, đối không? Liên tính là không thắng diệu lực, hắn vẫn như cũ minh bạch chính mình tâm. Đời này, trừ bỏ thiếu gia, hắn sẽ không lại ai bất luận kẻ nào. Hàn, thỉnh thử tiếp thu ta. David màu xanh thẳm mắt ở ngược sáng trung, có vẻ đặc thâm u, thâm lam đến sắp xỉ mặc. Người mình thích liền trong ngực trung, lại liên tiếp rõ ràng mà minh bạch mà nói cho hắn một cái tàn nhẫn đáp án. David, ta đầu thực trầm, tưởng nghỉ ngơi. Thu Hàn nói chính là lời nói thật, diệu lực phía trên, vượng trầm đến chỉ nghĩ ngủ. David thực săn sóc tiểu tâm mà đem hắn thả lại trên giường, cái hảo thảm mỏng. Thu Hàn thực mau thật sự ngủ rồi, ngồi ở mép giường David nhìn chăm chú hắn mảnh dài lông mi, lược hiện tú khí môi, cảm đến cổ đường cong thật sự thực tuyệt đẹp. Mấy ngày này, David thường xuyên ngóng nhìn hắn ngủ nhan phát ngốc, thời gian dài phát ngốc. Tủ đầu giường còn có nửa bình rượu vang đỏ, David đổ một ly rượu vang đỏ, biên thưởng thức trước mắt đẹp nhất cảnh trí, biên từ từ suýt uống trong tay ly. Thiếu gia, Thu Hàn vô ý thức mà lầu bầu một câu tiếp tục ngủ say, nhưng mép giường nhân nhi nghe xong lúc sau cả người chấn động, mắt lam có thuốc sáng ngời ngọn lửa bậc lửa. Hôm nay là Tết âm lịch, cho nên hắn không có ở Thu Hàn nước uống chung tăng thêm yên ổn tề, ngày càng khôi phục thể năng Thu Hàn sẽ ở buổi tối giấc ngủ khi nhúc nhích, vì tránh cho thân thể đoạn cốt tạo thành về sau di chứng, hắn mỗi lần đều sẽ ở Thu Hàn sắp ngủ trước nước uống chung thêm yên ổn tề. Ngậm trong miệng rượu vang đỏ, David mắt lộ ra một tia ý cười, túi xuống thân mình, phủ lên Thu Hàn môi, tay méo hắn cằm, rất dễ dàng liền cạy ra hắn giang quan, chậm rãi đem trong miệng rượu quá độ đến trong miệng của hắn. Ô! Thu Hàn ở ngây thơ hôn mê ý thức trung lọt vào dị vật xâm lấn môi, tự nhiên mà há mồm dục phát ra âm thanh, một cổ mát lạnh mang theo thích ôn chất lỏng chảy vào trong miệng. Lộc cộc! Không đợi hắn hoàn toàn thanh tỉnh đã xuống bụng, đầy ngập tinh khiết và thơm quả vị. Hắn rôi tay dục đẩy ra vẫn phúc ở chính mình trên môi người, nhưng tiếp theo càng nhiều chất lỏng chạy tới miệng mình. Chờ kia trọng áp rời đi chính mình, quá một hồi lại bao phủ đi lên, như thế lặp lại, hắn thế nhưng sinh sôi mà bị bắt nuốt không ít loại này chất lỏng. David, đủ rồi. Rốt cuộc tìm đến cơ hội, Thu Hàn gầm nhẹ. Hàn, không đủ. Ngươi muốn say, ta mới có thể có cơ hội hôn ngươi. David trong thanh âm có tràn đầy khát vọng cùng chấp nhất, một loại mang theo không bị chờ mong khát vọng cùng vọng tưởng chấp nhất. Thu Hàn rất muốn mở to mắt chừng hắn, nhưng mí mắt thật sự là trọng, cho dù hơi chút có điểm thanh tỉnh đầu óc cũng đã bị làm cho mơ hồ bất ham. David, còn muốn nói cái gì, nhưng thật sự vô lực. Mép giường người rốt cuộc được như ý nguyện mà nghe được người này kêu tên của mình, khắc sâu ngũ quan lộ ra rảo hoạt tươi cười. Thu Hàn, ngươi trốn không thoát đâu. Vô luận như thế nào, ngươi đều trốn không thoát đâu, ta muốn đem đái địch vệ khắc lưu tại ngươi trong cơ thể vị trí một chút mà dịch ra tới, tập trung vào tên của ta, khắc vào ngươi trong cốt đủ. Rượu vang đỏ bình đã hoàn toàn không, David cuối cùng phủ lên đi chính mình môi liền không lại bỏ được rời đi. Thu Hàn thân thể ở trong mắt hắn hiện tại lại quen thuộc bất quá, sớm tại Thu Hàn sinh nhật ngày đó buổi tối, hắn cũng là bất tỉnh nhân sự mà say ngã vào chính mình trong lòng ngực. Ở khách sạn trên giường, David đã gấp không chờ nổi mà nhấm nháp quá hắn hương vị, liền ở lần đó, David thề nếu không tích hết thể cũng muốn được đến Thu Hàn, hắn muốn hắn toàn bộ, thể xác và tinh thần đều phải. Hắn thực lòng tham, vẫn luôn là như thế này. Hắn ở Thu Hàn di động trang truy tung khí, hắn biết đái địch vệ khắc bên người nguy cơ tứ phía, có mễ nhu nữ nhân này, đái địch vệ khắc liền có chí mạng uy hiếp, không có sẽ quan tâm bảo tiêu an nguy. Nhưng hắn David liền quan tâm, cái này làm hắn vô pháp không đau lòng nam nhân. Ấm áp môi từng cái mà ấn quá Thu Hàn mặt, còn có hắn hoàn mỹ đến không thể tư nghị nhu hòa đường cong. David muốn hắn, dùng hết quá chú tâm yêu hắn. Nhưng lại sợ loại này áp đặt tái làm cái này vết thương chồng chất nam nhân không thể thừa nhận, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ mọi cách một chút mà xâm tương nhập, lại yêu nhau. Xúc lên thẳng mỏng, bên trong thân hình cứ việc che kín vết sẹo. Nhưng ở David trong mắt lại tản ra hết sức dụ hoặc lực, những cái đó vết sẹo đã toàn trường ra tân thịt non, nhàn nhạt hồng, ở dưới đèn lệnh David tâm nắm đau, thương tiếc mà hôn môi những cái đó vết sẹo, màu lam mắt đôi đầy lệnh nhân tâm động tình ý đáng tiếc Thu Hàn nhìn không tới, nếu nhìn đến cũng không biết hắn hay không cũng sẽ cảm động. Đã che chắn David nhìn đến, màu lam mắt sớm đã cực nóng thành ám màu lam. Tránh đi Thu Hàn thân thể sườn biên đoạn cốt, David hôn tiếp tục đi xuống. Này đó địa phương, hắn đều rất quen thuộc đã che chắn. Bởi vì có thể vì thích người làm hết thể sự tình mà cảm thấy cao hứng. Đã che chắn. Môi lại lần nữa phủ lên Thu Hàn môi, David thâm tình liếm hôn, một chút từ ngoại đến nội. Hàn. Châm thấp mà hồn hậu thanh âm, bồi hồi ở Thu Hàn mộng ngoại. Có chút bất mãn dưới thân người không có phản ứng, hắn hơi dùng sức cắn một ngụm Thu Hàn môi, quả nhiên. Thu Hàn không phụ đau đớn mà nước nở một câu, thiếu gia, đã che chắn, thiếu gia, hắn trong lúc ngủ mơ phát ra tựa hồ vĩnh viễn cái này từ, đã che chắn, hắn David xem như chết ở hắn Thu Hàn trên người. Ai sẽ dự đoán được đại danh đỉnh đỉnh bờ cờ lính đánh thuê đoàn vờ cờ tiên sinh ở trọng đại ngày hội cho người ta làm như thế thủ công, chỉ vì lấy lòng một cái cũng không ái chính mình nam nhân, cho dù tự cấp hắn làm thủ công thời điểm. Hắn còn thấp gọi một nam nhân khác xưng hô. Thật tờ mờ giờ gặp quỷ. Đã che chắn. Đương Thu Hàn cả người run rẩy gầm rú thiếu gia tên thời điểm. Hắn có mở to mắt, chỉ là đạm màu nâu mắt thực thất thần mà nhìn sẽ trần nhà. Tiếp theo lại chậm rãi khép lại mí mắt đã ngủ. David đâu? Xử lý xong Thu Hàn trên người dấu vết, hắn phủ thêm quần áo lao ra phòng ngủ. Ở thư phòng bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Lập tức tìm hai cái kinh nghiệm phong phú xinh đẹp nam hải nhi đến phòng cho khách. Dục hỏa đốt người, sắp ngập đầu. Không, tính. Tìm năm cái bảo tiêu đến luyện tập chẳng đi. Ở muốn quải điện thoại lập tức, hắn vẫn là thay đổi chủ ý. Chờ David đem năm cái bảo tiêu đánh ngã khi, hắn đã toàn thân chạy xuôi mồ hôi nóng trở về phòng, mà người khởi sướng vẫn cứ ngủ say trên giường, không hề hay biết. Đến gần trước giường, ngưng thần nhìn Thu Hàn thanh tú mặt. David cầm lòng không đậu mà hôn hôn hắn cái chán. Hàn. Ngủ ngon. Sau đó xoay người đi phòng 88. Ngày hôm sau, Thu Hàn rất sớm liền đã tỉnh, mở to mắt liền có thể nhìn đến sườn biên ngủ David. Một cái tiểu thảm mỏng hoành chỉ đáp ở bên hông, che khuất rất ít một bộ phận, trần trụi ngực no đủ mật sắc cơ bắp tràn ngập sức bật cùng trương cầm lực, hoàn mỹ đến giống như một đầu vận sức chờ phát động con báo. Cái loại này lực lượng cùng giã tính kết hợp thân hình tuyệt không phải ở phòng tập thể thao liền có thể luyện ra, đó là quanh năm suốt tháng lính đánh thuê 5 tháng lúc nào cũng vì sinh tồn mà cùng tử vong chống chọi kết quả, đó là loại huyết tinh cùng bạo lực nắn liền cực hạn chi. Mỹ. Loại này hình thể hoàn mỹ cùng thiếu gia thực tương tự, chỉ là thiếu gia trên người càng có rất nhiều một loại ưu nhã trung thấm bỏ thêm thô bạo cảm, thiếu David cơ bắp huyết tinh cảm. Sớm. Hàn. David màu xanh thảm đôi mắt bỗng chốc mở, nên đón Thu Hàn ánh mắt, mỉm cười chào hỏi. Sớm, David. Thu Hàn mặt lập tức hồng lên, hoảng loạn mà rời đi ánh mắt, đem tầm mắt đầu đến trần nhà. Tối hôm qua sự tình cứ việc mơ hồ, nhưng vẫn là có đoạn ngắn tàn lưu ở trong óc, có chút không xác định lại không muốn đối mặt xấu hổ trường hợp, ai đều sẽ giả bộ hồ đồ đương không có việc gì phát sinh. David, ta tưởng hồi Đài Loan, có thể giúp ta sao? Thu Hàn không nghĩ lại tiếp tục cùng David đơn độc ở chung, chiếu này đi xuống, chính mình cuối cùng như thế nào bị ăn sạch sẽ đều còn không biết. Nhân gia đã cứu chính mình, nhưng nếu hoài này chờ ý đồ, hắn đảo tình nguyện lúc trước đã chết còn hảo quá chút. Thu Hàn trong lời nói ý tứ, David như thế nào không rõ. Một tay khởi động đầu, nắm lấy hắn một bên tay, ôn hòa mà nói, Hàn, chân của ngươi còn không có hảo, xương sườn đoạn địa phương còn không có khôi phục. Toàn thân đều không thể hoạt động, cho nên trước mắt còn không thể hồi Đài Loan. Nếu ta ái làm ngươi khó xử, ta đây về sau không bao giờ đề cập, ngày hôm qua là Tết âm lịch, cho nên mới bức thiết mà hy vọng có thể mang cho ngươi vui sướng. Thu Hàn cũng minh bạch trước mặt tình trạng, thu hồi chính mình bị nắm lấy tay, thật sâu mà thở dài. David, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian, thật sự. Hàn. Có một số việc không thử vĩnh viễn liền sẽ không biết chính mình theo đuổi chính là cái gì. Ngươi ở lựa chọn trung trường thành thục lại đến già cả. Ngươi nếu nếm thử làm ra một loại khác lựa chọn, có lẽ tình huống sẽ càng tốt. David thích kiên trì chính mình, nhưng lại hy vọng Thu Hàn có thể làm ra mặt khác lựa chọn. Đái địch vệ khắc không phải lựa chọn tốt nhất, hắn còn có càng tốt lựa chọn. David rời giường, duỗi duỗi người, hướng phòng tắm đi đến. Chỉ xuyên một cái bình quần lót to lớn hoàn mỹ thân hình thực mê người, Thu Hàn nhẹ nhàng khép lại mi mắt, trong đầu tràn ngập thiếu gia thân thể, đong đưa tuân lệnh hắn choáng váng. Nếu bên người đổi thành là thiếu gia tương bồi, chẳng sợ chỉ có một ngày, sáng sớm mở mắt ra nhìn đến chính là thiếu gia ngủ ở bên cạnh, kia sẽ là một loại như thế nào hạnh phúc. Đương sau lại thật sự phát sinh loại tình huống này khi, Thu Hàn mới hiểu được trong đó tư vị, tuyệt không phải hạnh phúc đang nói. Thu Hàn không thâm tưởng hiện tại làm bạn ở thiếu gia bên người chính là một cái mảnh mai vô lực nữ nhân, bị hắn thiếu gia chặt chẽ mà giam cầm ở trước ngực, ở trong ngực, mang theo sinh ra đã có sẵn bá đạo. Tân Tùng. Mễ Nhu ở cố Tân Tùng ngực cọ cọ, nghe hắn cường mà hữu lực tim đập, còn có rắn chắc cơ bắp. Ân. Cố Tân Tùng thấp dẫn một câu, chờ Mễ Nhu nói tiếp theo câu chính đề. Mễ Kỳ cũng lớn, năm sau làm hắn tiến nhà trẻ thụ giáo dục đi. Ân. Đúng vậy. Chúng ta mấy huynh đệ tượng hắn lớn như vậy thời điểm, đã sớm bắt đầu huấn luyện. Cố Tân Tùng nghĩ đến hay không hẳn là đem hải tử đưa đến Thái Lan song đao sẽ tổng bộ đi huấn luyện. Huấn luyện. Ân, nghĩa mẫu từ nhỏ sẽ dạy chúng ta tập võ A, cường thân kiện thể, có tốt thân thể mới có thể làm tốt bất luận cái gì sự. Mễ Kỳ về sau muốn tiếp ta trên tay sự nghiệp, cho nên cũng muốn đem hắn đưa đến Thái Lan đi huấn luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không nghĩ Mễ Kỳ rời đi ta bên người. Nghĩ đến hải tử ở một cái khác quốc gia tiếp thu nàng không vì biết huấn luyện, nàng liền cảm thấy đau lòng. Cố gia nam tử hắn đều cần thiết phải trải qua này đó. Hiện tại ngươi cũng biết, chúng ta ở Hắc Đạo cũng có một ít sinh ý phải làm, không có tốt thân thủ, toàn dựa bảo tiêu bảo hộ là không được. Tân Tùng, này đó Hắc Đế đều không thể tẩy trắng sao. Vì cái gì không kết thúc Hắc Đạo thượng sinh ý? An phận mà làm một cái thương nhân thì tốt rồi. Mễ Nhu không thể lý giải. Cố Tân Tùng đem bên người sườn phủ lên nàng, từ phía trên nhìn xuống nàng đôi mắt, trên mặt lộ ra sủng nịch cười. Ngốc, này đó sinh ý không phải nói không làm liền có thể, trăm năm căn cơ, nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Lại nói, ta cũng không cảm thấy có kết thúc tất yếu. Mễ Nhu, trên đời này, công đạo tự tại nhân tâm, công bằng công chính, quang minh lỗi lạc ở trong đời sống hiện thực là không có khả năng tuyệt đối tồn tại. Chúng ta song đao sẽ hắc đạo sinh ý, tuy rằng không hợp pháp tồn tại, nhưng là làm việc lại là hợp lý. Không phải ngươi tưởng tượng chung cái loại này đốt giết gian lược việc, không ai chọc chúng ta so thủ pháp công dân còn lương dân. Mễ Nhu nắm thật chặt ôm hắn trên eo tay, ánh mắt đừng khai ngừng ở hắn cánh tay phải thượng vết sẹo, buồn bã nói, ta không nghĩ hải tử tại đây loại hoàn cảnh chung trưởng thành, nhìn đến ngươi lần trước bị thương, ta liền lo lắng muốn chết. Thu Hàn bị thương nặng đến bây giờ cũng chưa trở về, có thể thấy được các ngươi làm sự tình có bao nhiêu nguy hiểm. Cố Tân Tùng đem an ủi hôn rơi xuống cái trán của nàng, thâm thủy ánh mắt nhìn đầu giường một góc, nếu đã là nữ nhân của ta, loại này nhật tử ngươi chỉ có thể chậm rãi tiếp thu, thay đổi là không có khả năng, to như vậy song đao sẽ ra nghiệp cũng không có khả năng ở ta trên tay chuyển biến. Ngay cả nghĩa phụ như vậy chính quy tập đoàn người thừa kế, đều chỉ có thể nhân nhượng nghĩa mẫu. Hùng chi còn có tổng bộ thượng vạn người sinh kế vấn đề, không có này khổng lồ hắc đạo liên chống đỡ, là không có khả năng duy trì. Đối với nghĩa mẫu này chi Thái Lan hoàng tộc hậu duệ, thân là cố gia người thừa kế so người ngoài đều rõ ràng này bên trong sở cần kinh tế lưu động. Bọn họ bốn huynh đệ đã tính may mắn, ở cố gia trưởng thành, thuận lợi tiếp nhận đã thành quy mô phân bộ, không có tượng nghĩa mẫu lúc trước dựa vào cường ngạnh thủ đoạn ở các nơi khai thác đánh cuộc nghiệp cùng đả thông các loại nghiệp quan hệ, chiếm được một vị trí nhỏ. Đối với nghĩa mẫu vị này truyền kỳ nữ nhân, cố gia trên dưới không ai không tôn trọng. Ngay cả trên giang hồ hắc đạo nhắc tới nàng đều đến dựng thẳng lên ngón cái khen ngợi. Chính là ta. Ta không nghĩ rời đi hải tử. Mễ Nhu vô luận như thế nào đều luyến tiếc hải tử rời đi chính mình bên người. Vậy làm hải tử ở bên cạnh ngươi nhiều ngốc một năm, ba tuổi nhiều liền phải bắt đầu huấn luyện, không thể lại kéo. Cố Tân Tùng làm ra cuối cùng nhượng bộ. Hắn tin tưởng hải tử ở nghĩa mẫu trong tay huấn luyện muốn so ở Mễ Nhu bên người lớn lên hảo. Mẹ hiền chiều hư con. Loại này chỉ hiểu được đau hài tử không hiểu đến đánh hài tử mẫu thân, sẽ làm hài tử tính cách trở nên không đủ cường hãn, tâm không tàn nhẫn tắc đứng không vững, về sau khó với khơi mào hắc đạo thượng sinh ý. Mễ Nhu đáy lòng thầm than, không hề dối dăm ở cái này vấn đề thượng. Nhưng năm sau vẫn là làm Mễ Kỳ đi thượng nhà trẻ đi, hắn tối hôm qua nhìn đến TV thượng tiểu hài tử đều con cặp sách đi học, thực hâm mộ đâu. Hảo! Theo ý ngươi đi! Mễ Nhu đương nhiên sẽ không nghĩ đến cô Tân Tùng đáp ứng nàng điều kiện này là cỡ nào khó, tiểu hài tử ở vào nhà trẻ, nguy hiểm chỉ số lại có bao nhiêu cao. Hắn phía sau bảo tiêu lại là một trận như thế nào loạn. Ta đây hiện tại liền rời giường cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng đi. Nữ nhân, ngươi còn có sức lực rời giường A. Cố Tân Tùng trên mặt lộ ra tà mị cười, phủ ở nàng bên tai nói, xem ra ta tối hôm qua biểu hiện thật đúng là không tốt. Còn có thể làm ngươi lưu có sức lực rời giường. Mễ Nhu xấu hổ đến trên mặt tượng hồng tôm, đẩy đẩy phúc ở trên người rắn chắc như tường thân thể. Tân Tùng, đừng náo loạn, ta eo đều mau chặt đứt. Buổi tối lại bồi thường, được không? Hai ngày này thể lực nghiêm trọng siêu chi, ra sức làm việc không phải nam nhân sao. Vì mau hắn dường như càng làm càng có lực dường như, tinh thần còn siêu hảo. Vì mau chính mình là bất động cái kia, lại mệt đến muốn chết. Lại còn có eo đau bối đau. Nhìn dưới thân nữ nhân toàn thân run nhẹ nhẹ, một bộ khó có thể ứng chiến bộ dáng, Cố Tân Tùng đành phải buông tha nàng, ngã vào một bên cười xem nàng rời giường. Tân Tùng, ngươi đem mặt chuyển qua đi làm, ngươi bộ dáng này, ta như thế nào rời giường a? Toàn thân cũng chưa sợi nhỏ, tối hôm qua áo ngủ đều bị hắn không biết ném ở đáy giường cái nào góc. Nàng còn phải lên chậm rãi tìm. Ân, ta đi bắt ngươi áo ngủ. Giống biết nàng xúc ở chăn nguyên nhân, Cố Tân Tùng không chút nào để ý mà trần trụi thân mình xuống giường lấy trên sàn nhà nàng áo ngủ. Ngươi! Mạn nhãn xuân sắc hoảng ở trước mặt, Mễ Nhu trợn mắt há hốc mồm. Cái này bại lộ cùng, chẳng lẽ hắn không biết chính mình như vậy hoàn mỹ hình thể thực làm người ha sao? Thế nào? Ta dáng người có phải hay không làm ngươi nhiệt huyết sôi trào a? Vậy ngươi còn không phát lại đây? Ta quyết không phản kháng là được. Cố Tân Tùng tà cười đem quần áo đưa cho nàng, ở Mễ Nhu duỗi tay tới bắt thời điểm lại rụt trở về, một phen nắm lấy tay nàng, theo cánh tay của nàng chui vào trong ổ chăn, đem kia ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong lòng ngực, môi mỏng gần sắt bắt đầu khẽ cắn nàng mềm mại vành tai, trường cánh tay liền hướng kia tơ lụa chân trượt ra thịt sờ soạng. Nữ nhân, ngươi thịt hảo thiếu. tập thượng nàng ngực nơi nào đó, Doanh Doanh bất kham nắm chặt. Không ai phản đối ngươi tìm cái loại này sóng gió mãnh liệt nữ nhân A. Ân, thật sự. Khoe miệng gợi lên, tay trừng phạt dường như dùng một chút lực. Không cấm đau hô một tiếng, Tân Tùng, buông tay lạp. Ta không nói hảo. Chạy nhanh đầu hàng, còn như vậy cười huyên áo, cuối cùng bị áp đảo trên giường khởi không tới khẳng định lại là chính mình. Không bỏ, hôm nay ta cho ngươi mặc y y nhìn xem ta nữ nhân xuyên bao lớn số đo. Nhìn đến nữ nhân càng thêm thẹn thùng khuôn mặt, tâm tình của hắn phi thường hảo, cảm thấy có loại tràn đầy ngực ngọt ngào cảm. Không lay chuyển được hắn chấp nhất, Mễ Nhu đành phải mắc cỡ đỏ mặt ngồi dậy làm nam nhân vì chính mình phục vụ. Vừa vặn mặc vào nội y y, then cửa liền có động tĩnh, Cố Tân Tùng phản ứng tương đối mau, cầm lấy chăn nhanh chóng mà che thượng Mễ Nhu thân thể. Môn vặn ra lúc sau, một cái tiểu nhân nhi liền chạy vội tiến vào, đặt đi. Thói quen sớm tới tìm hướng đặt đi báo danh Mễ Kỳ để chân Trần Nha chạy đến trước giường. Nhìn đến trên giường còn có mọ mì, lại ngọt ngào mà kêu một tiếng, mọ mì. Cố Tân Tùng vỗ chán như mày, nên thỉnh cái bảo mẫu đến mang hài tử, không thể làm hài tử lão gây trở ngại đánh gậy hai người bọn họ đại nhân thế giới. Ân, tới, Mễ Kỳ bà bối, đến trên giường tới, sàn nhà quá lệ. Mễ Nhu vươn tay đem hải tử ôm vào trong ổ chăn. Mọ mì, xuất huyết. Mễ Kỳ chỉ vào mọ mì trắng nón làn da thượng đào hoa nhiều đóa dấu vết lớn tiếng gào. Cố Tân Tùng không cấm cất tiếng cười to, Mễ Nhu mặt đỏ đến lợi hại hơn. Bà bối, này không phải xuất huyết, là đặt đi ở mọ mì trên người loại đào hoa. Đặt đi, ta cũng muốn đào hoa. Mễ Kỳ lập tức quay người ôm đặt đi, không thuận theo nói. Ân, Mễ Kỳ bà bối. Ngươi đào hoa chỉ có thể loại ở chỗ này. Nói xong liền ở Mễ Kỳ trên môi hôn hôn. Không sao, ta muốn cùng mò mì giống nhau. Vì đào hoa sự, Mễ Kỳ bảo bối không có ngủ thu hồi giác, vẫn luôn trong ổ chăn cỏ đặt đỉ muốn ở trên người loại đào hoa. Mễ Nhu nương Cố Tân Tùng cao lớn thân mình che khuất hải tử tầm mắt, chạy nhanh mặc tốt quần áo đi ra ngoài làm bữa sáng. Đối với trước mắt sinh hoạt, có loại giống nằm mơ cảm giác, cảm thấy hạnh phúc đã gõ khai mộ phiến môn. Bên trong nhiều màu đã lấp đầy chính mình mỗi một tấc chỗ trống, mỗi một bước dẫm xuống dưới, đã chân thật lại mộng ảo, sống ở đồng thoại dường như. Loại này đồng thoại sinh hoạt thực mau đã bị mang theo cừu hận ánh mắt xé nát. Tết âm lịch trong lúc du lịch trở về Nguyễn Mộ Hương không nghĩ tới phụ thân chẳng những thả Mễ Nhu mẫu tử, còn cam chịu Mễ Nhu cùng Cố Tân Tùng hôn sự. Ba, vì cái gì? Lúc trước ngài đáp ứng rồi chỉ cần bắt được đái địch vệ khắc đau chân, khiến cho hắn cưới ta. Nguyễn Mộ Hương tiêm thanh chất vấn phụ thân. Cố Tân Tùng kia tính cách, liền tính vi phụ bắt được hắn đau chân, hắn cũng không có khả năng cưới ngươi. Hương Nhi, chẳng lẽ trước mắt tình thế ngươi còn nhìn không ra tới sao? Đừng nói bắt không được hắn đau chân, chính là tưởng uy hiếp hắn biện pháp, chúng ta đều không có, ngược lại còn nơi trốn chịu hắn dùng thế lực bắt ép, chúng ta quá xem nhẹ năng lực của hắn. Cùng với thụ thêm một cái kinh địch, không bằng đem hắn kéo đến chúng ta bên này. Ít nhất có hắn kinh tế thực lực làm hậu thuẫn, sang năm chúng ta liền càng có thực lực cùng với Trấn Long chống lại. Nguyễn Hạo Nam đối với kế hoạch của chính mình kịp thời thay đổi phương hướng, sách lược phương châm chỉ cần bất biến, cái khác cũng không quan trọng. 3. Đái địch vệ khắc cái loại này người, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ lấy chính mình kinh tế duy trì ngươi tuyển cử sao? Nguyễn Mộ Hương tự nhận là đối Cố Tân Tùng hiểu biết so phụ thân còn hoàn toàn. Nếu có ích lợi nói, thân là thương nhân, hắn có thể không cùng ta hợp tác. Huống chi còn có ngươi muội, Mễ Kỳ tầng này quan hệ ở bên trong, ta không tìm hắn hợp tác, còn tìm ai hợp tác? Cặp váy quan hệ có khi là nghiệp quan hợp tác tốt nhất một loại thủ đoạn. 3. Hắn hợp ta, hắn sẽ không giúp ngài, liền tính hắn đáp ứng giúp ngài, kia cũng là giả. Đúng vậy, hắn hợp ngươi, nhưng hắn cũng không hợp ta. Cùng hắn hợp tác cũng là ta, không phải ngươi. Nguyễn Hạo Nam ôn hòa mà nở nụ cười. Nhưng cười không đặt mắt, ánh mắt lánh khốc cùng vô tình trệ ở trong mắt, lệnh người không hàn mà túc. 3. Chẳng lẽ ngươi tưởng đem nữ nhi ta bán đứng sao? Nguyễn Mộ Hương bi thống mà xé giống. Hương Nhi, ngươi này nói cái gì đâu? Ngươi là của ta nữ nhi, vi phụ sao có thể đem ngươi bán đứng? Nguyễn Hạo Nam ôn hòa thanh âm như trên mặt tươi cười giống nhau, cho người ta một loại thân thiết cảm. Nhưng ở Nguyễn Mộ Hương trong mắt lại là như vậy dối trá cùng làm ra vẻ. 3. Ngài không thể đối với ta như vậy. Nếu ngài thật đem ta bán cho đái địch vệ khác, ta cũng sẽ không làm ngài hảo quá. Không hổ là thân cha con, liền nói chuyện miệng lưỡi đều giống nhau, so hăng say tới không ai nhường ai. Hương Nhi, bán đứng ngươi đối vi phụ lại không có gì chỗ tốt, cùng Cố Tân Tùng hợp tác sự tình còn không có một phiết, ngươi liền cùng ta bắt đầu khởi nội chiến. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, đêm nay có rất quan trọng thương nghiệp tụ hội, ngươi cũng có bị mời tham gia, đi trước chuẩn bị một chút đi. Không phiền mà đem phẫn nộ nữ nhi đuổi đi, Nguyễn Hạo Nam đảo ngồi ở sofa ghế mặt, bắt đầu suy tư như thế nào cùng Cố Tân Tùng nói chuyện hợp tác sự. Trinh Phong công ty đóng cửa, sang năm liên nhiệm, nếu tại đây đã hơn một năm giữa không có gì công trạng cùng xông ra xã hội công hiến, hắn lấy cái gì tới đạt được dân chúng tâm? Như thế nào tới liên nhiệm? Hùng chi còn có như vậy đại một cái mạnh mẽ tuyển cử đối thủ với Trấn Long. Nghe nói với Trấn Long gần nhất ở mộ khu Liên Hợp Cục Cảnh sát còn làm một lần cứu vớt trượt chân thiếu nữ hành động, rất sâu đến dân tâm, tiếng hô cũng rất cao. Hán Nguyễn Hạo Nam mấy năm gần đây thân dân hoạt động cũng làm không ít, dân sinh vấn đề cũng giải quyết một ít. Nhưng nếu xã hội cống hiến còn không đủ với xông ra làm quần chúng tới nhớ kỹ chính mình nói, tin tưởng thực mau liền phải bị người thay thế. Hiện thực là tàn nhẫn, con đường làm quan cũng giống nhau bất bình thản. Tại vì khi không có công trạng, ngươi lại như thế nào thân dân, cũng kéo không bao nhiêu phiếu. Thương nghiệp tụ hội, ở Tân Xuân trong lúc là cái loại này nửa là tiệc tối nửa là liên hoan, bầu không khí phi thường tường hòa, vui mừng tụ hội. Cố Tân Tùng đối với này đó xã giao cũng không ham thích, nhưng ngại vì thế thương nghiệp tính chất, vẫn là mang theo Mễ Nhu tới, trong nhà đã có tân thỉnh bảo mẫu, cho nên Mễ Kỳ nhưng thật ra đặt ở trong nhà không mang ra tới. Mễ Nhu ăn mặc thuần trắng sắc tiểu dương trang, khoác màu trắng áo lông trồn tiểu vai khảm, kéo thân xuyên màu ngân bạch Cố Tân Tùng, một người cao lớn anh Tuấn, một cái xinh xắn lanh lợi, đi cùng một chỗ đảo cũng thập phần hài hòa xứng đôi. Tựa như Bạch Mã Vương tử dắt ngây thơ công chúa tới tham gia vũ hội dường như. Lần này liên hoan không có tượng lần trước tiệc rượu như vậy, nơi nơi chuyển động kết bạn người của mọi tầng lớp. Hai người ngồi xuống lúc sau, trừ phi có người tiến lên đây chào hỏi, Cố Tân Tùng giống nhau liền ngồi ở tại chỗ bất động, có chút hiểu biết người, tán gẫu vài câu liền sôi nổi ngồi xuống, chờ tiệc tối tiết mục bắt đầu. Mễ Nhu cũng thấy được người quen, Phó Quân, ở một cái khác cách bọn họ bàn ăn không xa vị trí. Mễ Nhu cười hướng hắn gật gật đầu, có chứa điểm xin lỗi, Phó Quân rất có phong độ mà đáp lễ nàng tươi cười. Cố Tân Tùng sắc bén ánh mắt cũng thấy được hắn, lộ ra cười như không cười biểu tình, tay thực tự nhiên săn sóc mà giúp Mễ Nhu sửa sang lại một chút nghiêng lệch áo choàng. Cảm giác được bên cạnh có thúc ánh mắt quá mức mãnh liệt, lệnh người vô pháp bỏ qua, Mễ Nhu không tự chủ được mà hướng kia phương hướng nhìn lại. Đương nhìn đến kia mang theo cừu hận ánh mắt xẻo chính mình khi, đáy lòng sợ hãi cả kinh. Là Nguyễn Mộ Hương. Đưa lưng về phía Nguyễn Mộ Hương, Cố Tân Tùng rõ ràng cảm giác được Mễ Nhu không khỏe, quan tâm hỏi, như thế nào làm? Lãnh. Mễ Nhu sửa sang lại trên mặt biểu tình nói, không có gì. Không có Cố Tân Tùng khi, nàng Mễ Nhu đều không sợ nàng, huống chi hiện tại có Cố Tân Tùng, vậy càng thêm không cần sợ. Nhưng nàng kia ác độc như xà ánh mắt sắc thật lệnh người không thoải mái, nàng đứng ở Cố Tân Tùng sau lưng không xa địa phương, nhìn một hồi Mễ Nhu. Liền yên lặng tránh ra, không biết ở đâu trương cái bàn ngồi xuống. Tiệc tối trong bữa tiệc, Nguyễn Hạo Nam đầy mặt xuân phong mà lại đây, dùng chén rượu chạm chạm Cố Tân Tùng, lẫn nhau nói một ít tân niên vui mừng nói, cuối cùng còn ra vẻ thân mật mà đối hắn thêm nhiều một câu, có rảnh mang Tiểu Nhu về nhà ngồi ngồi. Lời nói gian đã coi hắn vì người một nhà. Ân, ta sẽ, nhạc phụ tương lai đại nhân. Cố Tân Tùng ngữ khí trước sau mang theo trêu chọc ý vị nói với hắn lời nói. Ha ha! Người đứa nhỏ này, hôn sự đều đã định rồi, liền trực tiếp cùng Tiểu Nhu giống nhau kêu ba là được. Nửa hàm trách cứ nửa khoan dung cười, thật là vị hiền từ có thêm trưởng bối. Cố Tân Tùng lại cười mà không đáp. Ngồi cùng bàn các giới thương nhân nghe xong lúc sau, sôi nổi đứng lên hướng Nguyễn Hạo Nam, Cố Tân Tùng cùng Mễ Nhu chúc mừng. Chúc mừng Nguyễn Khu Trường, đến một con rể. Thật là như hổ thêm cánh A. Đúng vậy. Nghe nói đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty mấy năm nay ở khoa học kỹ thuật phương diện phát minh không ít mũi nhọn khoa học kỹ thuật hạng mục. Không nghĩ tới Nguyễn Khu lớn lên tiểu nữ nhi nguyên lai củng cố tổng tài sớm đã đính hôn A. Chúc mừng A. Mỗi người đều mồm năm miệng mười mà nói chúc mừng nói, kỳ thật đối Mễ Nhu đông nhiên tồn tại có nhẹ nhẹ nghi hoặc, nhưng đối mặt chính phủ quan lớn, lại có cái nào không nghĩ định bỡ đâu. Còn có, cái này thương giới nổi danh mặt lệnh tổng tài Cố Tân Tùng cũng không phải cái dễ chọc chủ, đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty gần 2 năm tới nổi bật duệ không thể đương, mặc cho ai đều biết người này bối cảnh phi thường không đơn giản. Vừa rồi thấy hắn ngồi ở chỗ này, cả người cự người với ngàn dặm ở ngoài rét lạnh lệnh đại bộ phận người đều im như ve sầu mùa đông, đều không quá dám lên trước lôi kéo làm quen. Đúng vậy. Lão Nguyễn đến nàng này tế, xác thật là một đại hỷ sự a. Chúc mừng. Chúc mừng. Theo một cái màu nâu tây trang rải ra thân ảnh tới gần, người nọ to lớn vang dội tiếng nói lập tức phủ qua ở ngồi mọi người thanh âm. Mọi người đều lập tức bị hắn hấp dẫn ánh mắt, người này lớn lên mạnh mẽ oai phong. Một đôi sáng ngời có thần đôi mắt đảo qua mọi người mặt, cuối cùng ngừng ở Nguyễn Hạo Nam trên mặt. Úc, là với thinh trưởng tới. Tới, cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là tòa thị chính với Trấn Long thính trưởng, vị này chính là tiểu nữ vị hôn phu Cố Tân Tùng, đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty tổng tài. Nguyễn Hạo Nam đem với Trấn Long, Cố Tân Tùng đều lẫn nhau giới thiệu một lần. Kính đã lâu. Kính đã lâu. Với Trấn Long thực nhiệt tình mà vươn tay phải. Thất kính. Thất kính. Cố Tân Tùng cũng nứt ra rồi cứng đờ đường cong, duỗi tay cầm đối phương tay, hữu lực, hơi ôn, dán chắc bàn tay ẩn chứa không thể bỏ qua lực lượng. Không biết Cố Tổng Tài cùng vị này. Nguyễn Tiểu Thư tính toán khi nào kết hôn. Với Trấn Long nhìn Mễ Nhu, chần chờ một chút, dùng Nguyễn Tiểu Thư tới thay thế nàng tên. Ha ha, kế hoạch là 6 tháng cuối năm. Cố Tân Tùng không có xem nhẹ hắn đấy mắt hiện lên tinh quang. Hàn Mâu tiếp tục bất động thanh sắc mà giấu ở dối trá ý cười chung quan sát. Với Trấn Hoa cười buông ra Cố Tân Tùng tay, đem mặt đối với Nguyễn Hạo Nam, cầm rượu vang đỏ ly tay trái đổi đến tay phải, sau đó cùng Nguyễn Hạo Nam chén rượu chạm chạm, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, là Nguyễn, vẫn là ngươi lợi hại a. Nơi nào? Nơi nào? Lao với cũng giống nhau lợi hại a. Chúng ta này giới lao đồng học, ngươi chính là trong đó nhân tài kiệt xuất a. Mặt khác chỉ sợ đều là theo không kịp. Nhưng nếu muốn lão Nguyễn như vậy thành tích, còn phải nhiều hơn đem kính. Tới, cụng ly, thân xuân vui sướng. Với Trấn Long hảo khí vạn trượng về phía mọi người kỳ kính, một ly thấy đấy, thật sự có phong độ đại tướng, Nguyễn Hạo Nam nhưng thật ra ôn hòa nho nhã mà uống một hơi cạn sạch. Cố Tân Tùng mắt lạnh quan khán này đó quan trường thương giới mọi người tinh xảo mặt nạ, ở tiệc tối chiêng trống vang trời chúc mừng chung suy diễn các loại không giống nhau nhân vật. Mệt mỏi sao? Hắn nhìn đến Mễ Nhu tựa hồ càng không thích trường hợp này, hóa trang điểm nhẹ khuôn mặt nhỏ viết mỏi mệt. Ân, có điểm. Bởi vì tiệc tối tiến hành còn không đến một nửa, cho nên nàng vẫn luôn cố nén đáy lòng không kiên nhẫn. Kia chúng ta hiện tại liền về nhà. Nếu không lại ngồi một hồi. Nhanh như vậy liền ly tịch, dường như không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Cố Tân Tùng mới không thèm để ý này đó. Nữ nhân cảm xúc hiện tại hắn trong mắt mới là quan trọng nhất. Dẫn theo Mễ Nhu tay túi, Cố Tân Tùng nâng dậy nàng, một đường ủng hộ nàng hướng ra cửa đi đến. Tân Tùng, ngươi lập tức đối ta tốt như vậy, làm ta cảm giác dường như là một người khác dường như, có loại không chân thật cảm giác. Mễ Nhu một bên hạnh phúc mà hưởng thụ hắn săn sóc tỉ mỉ, một bên lại cảm thấy sợ hãi hắn sở hữu hảo đều bất quá là một giấc mộng, một hồi mỹ lệ mộng. Chờ mộng sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đối mặt vẫn là cái kia lạnh như băng, cả ngày châm chọc chính mình nam nhân. Cố Tân Tùng dán nàng bên thai hôn môi một cái, thực xin lỗi, Mễ Nhu, là ta đối với ngươi quá kém. Cái này buồn nữ nhân, chẳng lẽ không biết chính mình ái đã hòa tan kia viên băng tâm sao? Có lẽ trước kia thật sự đối nàng quá kém, hiện tại mới đối nàng trưng bày một chút hảo, nàng liền cảm động thành như vậy, bắt đầu lo được lo mất. Mễ Nhu chim nhỏ nép vào người dựa ở cánh tay hắn, cảm giác hạnh phúc không cần nói cũng biết. Đúng vậy, đâm thủng hắn hàn mâu thượng một tầng miếng băng mỏng, tiếp xúc đến bên trong như nước nhu tình, đây mới là chân chính hắn, chuyên chú lại thâm tình. Đấy lòng âm thầm may mắn, bị hắn yêu. Bọn họ ôm nhau điểm mỹ mà đi này phiên tình cảnh bị người nào đó nhìn đến, trong mắt xích hỏa hứa ra liền không ngừng lại quá. Đi ra liên hoan hội trường, ngoài cửa chờ bảo tiêu lập tức đem áo khoác đệ đi lên. Cố Tân Tùng cấp Mễ Nhu cẩn thận mà phủ thêm, ôn hòa hỏi, không ăn cái gì đồ vật, đã đói bụng không đói bụng. Muốn hay không lại đi nơi khác ăn một chút gì? Không cần, về nhà lại lộng điểm ăn đi. Mễ Nhu biết Cố Tân Tùng cũng không thích ở bên ngoài ăn cái gì, tuy rằng nàng trù nghệ cũng không tốt, bất quá, lại rất lâu không ở trên bàn cơm lại nghe được hắn nói khắc nghiệt lời nói. Ái một người, biến hóa thật sự rất lớn a, này đó biến hóa, Lệnh Mễ Nhu cảm thấy vui sướng. Ân, đi thôi. Cố Tân Tùng ôm lấy nàng hướng cửa thang máy đi đến. Tân Tùng, vừa rồi ta ở liên hoan trong sân nhìn đến Mộ Thơm. Mễ Nhu vẫn là nhịn không được đem nhìn đến Nguyễn Mộ Hương sự nói cho Cố Tân Tùng. Nga, nàng làm sợ ngươi. Cố Tân Tùng thâm thúy ánh mắt đầu hướng thang máy gian biển quảng cáo. Không có. Chỉ là nghĩ đến nàng khúc mắc nếu vĩnh viễn không giải được nói, nàng đối với ngươi si mê liền vĩnh viễn đỉnh chỉ không được. Nguyễn Mộ Hương loại này cố chấp cuồng lưu luyến si mê đã đến một loại biến thái trình độ. Mễ Nhu đối nàng đã cảm thấy đáng thương lại cảm thấy đáng giận. Yên tâm, Mễ Nhu, ta tuyệt không sẽ làm nàng lại xúc phạm tới ngươi. Cố Tân Tùng chấn an mà ôm chặt cánh tay nội nhỏ sinh thân hình đi vào thang máy. Ân, ta đảo không phải sợ hãi này đó, chỉ là cảm thấy một người không nên vì yêu sinh hận, chân chính ái một người kỳ thật đáy lòng cũng hy vọng hắn được đến hạnh phúc. Cố Tân Tùng không tỏ ý kiến, thiện lương người sẽ bởi vì ái mà nhường nhịn, kỳ vọng đối phương được đến hạnh phúc, vui sướng, ngoan độc người nếu nhân ái vô kết quả, liền sẽ nghĩ đến hủy diệt. Hắn tự nhận không phải thiện lương người, nhưng nếu mất đi Mễ Nhu, hắn sẽ chúc phúc nàng được đến hạnh phúc sao? Không, hắn sẽ không chúc phúc nàng, bởi vì nàng hạnh phúc cần thiết muốn từ chính mình cấp, như vậy, hắn mới có thể cảm thấy an tâm. Nghĩ vậy, không khỏi môi tuyến nhấp khởi, độ cung nhu hòa. Tân Tùng, nếu có một ngày ngươi không yêu ta, ta cũng có thể làm được rời khỏi cũng cho chúc phúc. Mễ Nhu ý nghĩ không khỏi đại nhập nhân vật thở dài. Ân. Nhưng ta sẽ không làm ngươi rời đi. Cố Tân Tùng minh bạch chính mình, một khi yêu, liền thật sự rất khó lại có thay đổi. Mễ Nhu hờn dỗi mà đấm một chút hắn ngực, ngươi đều không yêu ta, còn không cho ta rời đi à. Thật là bá đạo. Ta chính là bá đạo. Không khỏi phân trần, nâng lên nàng mặt liền thật sâu mà hôn đi xuống. Tân Tùng. Thanh âm cũng chưa xuất khẩu, đã toàn bộ bị phong nhập hầu. Dần dần mà không hề suy tư bọn họ thân ở phương nào. Chỉ biết sở hữu cảm giác đều trầm luân ở Cố Tân Tùng mang cho nàng nhiệt tình, quên hết tất cả. Thang máy gian đứng ở phía sau bọn họ mấy cái bảo tiêu, đều bình tĩnh tự nhiên, mắt nhìn thẳng khi bọn hắn là trong suốt, cũng đương chính mình bản thân cũng là trong suốt. Cùng Cố Tân Tùng ở bên nhau, Mễ Nhu cảm giác là hạnh phúc. Này nam nhân tuy rằng không có quá nhiều biểu tình, nhưng hai người ở bên nhau thời điểm, nàng phát hiện vẻ mặt của hắn chậm rãi phong phú lên. Cái này làm cho nàng có loại nho nhỏ cảm giác thành tựu, ít nhất, nàng đã thành công mà ảnh hưởng hắn cảm xúc. Hạnh phúc nhật tử quá đến luôn là bay nhanh, tới rồi Mẹ Kỳ đi nhà trẻ đọc sách ngày đầu tiên, Cố Tân Tùng cùng Mễ Nhu tượng sở hữu bình thường cha mẹ giống nhau, tự mình đưa hải tử đi nhà trẻ. Bảo mẫu dẫn theo ấm nước cùng tắm rửa quần áo theo ở phía sau. Ở nhà trẻ cửa, Mễ Nhu ôm hải tử thật lâu không chịu phóng, trong miệng lặp lại dặn dò, Mẹ Kỳ bảo bối. Ở nhà trẻ, không thể khi dễ khác tiểu bằng hữu, muốn nghe lão sư nói, thời tiết quá lạnh, muốn cùng lão sư nói thêm quần áo. Vận động lúc sau quá nhiệt, cũng muốn cùng lão sư nói Nga. Mọ mì, ngươi hảo dài dòng. Mễ Kỳ đôi mắt đã sớm bị bên trong vườn chơi đùa tiểu bằng hữu hấp dẫn trụ trong mắt, đối với mọ mì dặn dò thực không kiên nhẫn mà trả lời. Mễ Kỳ, không được như vậy cùng mọ mì nói chuyện. Cố Tân Tùng ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng như thế nào cũng che giấu không được hắn trong mắt đu hòa. Đặt đi, biết rồi. Thực xin lỗi, mọ mì. Mễ Kỳ thực kịp thời mà hôn hôn mọ mì khuôn mặt, con tiểu cặp sách, gấp không chờ nổi mà cùng cha mẹ phất tay tai kiến. Nên đón tân sinh các lao sư thấy Mễ Kỳ lớn lên tinh xảo đáng yêu, đều không khỏi mà thích đứa nhỏ này. Nhưng càng nhiều chưa lập gia đình nữ lao sư lại nhìn đứng ở mặt sau hải tử hắn ba, anh Tuấn cao lớn, có hình nhiều kim. Ai không thích à? Triệu lão sư, Mễ Kỳ liền làm ơn các ngài chiếu cố. Đứa nhỏ này tương đối nghịch ngợm, nên phạt hắn thời điểm liền phạt hắn. Chọc cái gì phiền toái liền gọi điện thoại cho ta đi. Cố Thái Thái yên tâm hảo, chúng ta nhà trẻ thầy giáo cùng sinh hoạt lão sư đều là trải qua ngàn chọn và tuyển. Hài tử ở chỗ này quá tập thể sinh hoạt, vô luận là sinh hoạt phương diện vẫn là ẩm thực, nhận chi, sớm giáo phương diện, gia trưởng của các ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Nếu không, cũng sẽ không trở thành thành phố nổi tiếng nhất quý tộc nhà trẻ. Mễ Kỳ mâu giao bé Triệu lao sư chạy nhanh an ủi lo lắng hài tử mẫu thân. Chính là một tuần không thấy hài tử, ta lo lắng hắn không thích ứng. Hiện tại hài tử loại này tuổi, làm hắn ra tới đọc nhà trẻ là tốt nhất, có thể trước thời gian khai phá bọn họ trí lực cùng bồi dưỡng hài tử độc lập tính, còn có dạy hắn như thế nào cùng hài tử khác cùng nhau quá tập thể sinh hoạt. Như vậy hữu ích với hài tử hướng kiện toàn đức trí phương diện phát triển. Cố thái thái ngài cứ yên tâm hảo, một tuần lúc sau, hài tử thay đổi sẽ làm ngài kinh ngạc. Triệu lao sư vẫn cứ mang theo chức nghiệp mỉm cười an ủi Mễ Nhu. Mặt sau cố Tân Tùng nhìn đến hài tử đều đã nhập viên môn liền bóng dáng đều nhìn không tới, mà Mễ Nhu còn ở cọ sát không chịu rời đi, bước đi tiến lên ôm lấy nàng bả vai, đối triệu lao sư nói, chúng ta đây liền cáo tử. Ôm lấy Mễ Nhu, mạnh mẽ mang đi. Bảo mẫu đem trên tay đồ vật giao cho Mễ Kỳ sinh hoạt lao sư lúc sau, hướng phía sau bảo tiêu xe hơi đi đến. Tân Tùng, hài tử đặt ở nơi này một tuần quá dài. Nếu không, chúng ta cho hắn chuyển cái loại này mỗi ngày đón đưa. Liên loại này hảo, các phương diện đều an toàn, không cần mỗi ngày ở nhà dính người, làm hại chúng ta liền thân thiết thời gian đều không có. Phát hiện chỉ cần hài tử ở nhà, Mễ Nhu lực chú ý luôn là không thể 100% ở trên người hắn, hắn có chút bất mãn. Biết đó là chính mình hài tử, không nên ghen, nhưng chính là đáy lòng không thoải mái. Ngươi này chán ghét ra hỏa, cả ngày liền nghĩ những cái đó sự. Mễ Nhu chán nản. Ân, lãng phí 2 năm nhiều thời giờ, ta muốn ngươi toàn bộ bồi thường trở về, về sau dùng cả đời thời gian chậm rãi bồi thường, đến lão, đến chết. Cố Tân Tùng ta cười. Kỳ thật quan trọng nhất, đem hải tử đặt ở nơi này, có thể rèn luyện hải tử độc lập tính, không nghĩ hải tử quá ỷ lại đại nhân. Hơn nữa nơi này nhà trẻ an toàn hệ thống cùng đón đưa hải tử trình tự phi thường bảo hiểm, Mễ Kỳ ở chỗ này, hắn yên tâm. Đương nhiên, hắn còn sẽ tìm một ít người, xem có thể hay không xếp vào đi vào. Liên tính chỉ có nửa năm thời gian, hắn cũng không nghĩ hải tử ra cái gì sai lầm. Cho dù lại kín đáo, cố Tân Tùng an bài lại chu đáo chặt chẽ, có chút bại lộ một khi bị người nắm giữ lợi dụng, liền có thể dễ dàng mà trở thành vết thương chí mạng. Song đao sẽ câu lạc bộ văn phòng, cố Tân Tùng lạnh mặt mà ngồi ở màu đen da ghế, trong phòng hơn phân nửa khí lạnh áp đều là người khác vì tạo thành, trên bàn tay trái một bên đùa nghịch một cái màu đen di động, bên kia nghe câu lạc bộ giám đốc Trần Tổng ở hội báo điều tra tình huống. Bộ trưởng, từ này di động đạt được sở hữu tin tức đều thanh tra cải biến, phát hiện cùng Hoàng Dũng dùng số di động từng có trò chuyện ký lục, khi trường đều là 3 phút tả hữu. Đặc biệt là tháng trước bộ trưởng cùng thu trợ lý bị tập kích ngày đó, bọn họ từng có quá 5 lần trò chuyện ký lục, đây là danh sách. Nói xong, Văn Nhã Trần giám đốc đem trên tay hồ sơ đặt ở bàn làm việc thượng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cố Tân Tùng khỏe miệng câu ra nhàn nhạt cười, không có đi mở ra kia hồ sơ, mà là tiếp tục dùng bình phục ngữ khi nói, xem ra chúng ta song đao sẽ Đài Loan phân bộ tin tức bộ môn muốn toàn bộ thay máu hảo. Kiểm số thứ gì thế nhưng hoa mấy ngày thời gian, loại này hiệu suất lệnh người liễu lưới. Ai, vẫn là Thu Hàn ở tương đối hảo, sự tình gì đều có thể trước chuẩn bị hảo, căn bản là không cần buồn thiếu nhất nhất tự tay làm lấy hỏi đến. Thương nghiệp liên hoan đêm đó, hắn nhàn không có việc gì, liền rất thuận tay mà cầm 2 người tiền bao, một cái là Nguyễn Hạo Nam, một cái khác là với Trấn Long. Thú vị chính là phát hiện với Trấn Long trong bóp tiền thế nhưng có mấy chương di động tạp. Vì thế hắn khiến cho thủ hạ người thuận tiện đi tra tra di động trong thẻ che giấu bí mật. Này một tra thật đúng là làm ra hắn muốn tin tức. Bộ trưởng, này đó di động tạp đều bị gạch bỏ lại còn có cố ý mà hủy hoại ký lục, khôi phục số liệu hoa điểm thời gian, xem ra là có người cố ý hủy. Hoàng Dũng vừa ra sự, đối phương khẳng định liền sẽ đem mấy thứ này tận lực tiêu hủy. Tay phải di động điểm đánh trên tay con chuột, ân. Tết âm lịch trong khoảng thời gian này hiệu quả và lợi ích không tồi. Không để ý tới Trần Giám Đốc giải thích, cố Tân Tùng nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính số liệu nói sang chuyện khác nói. Đúng vậy. Đặc biệt là câu lạc bộ VIP phòng đánh cuộc, đều chơi điên rồi. Ân, đi xuống đi. Đem bãi nhìn chằm chằm khẩn điểm, sợ có chút đỏ mắt người muốn tới tìm phiền thoái. Dám trêu chúng ta song đao sẽ đều là không có mắt. Trần Giám Đốc Văn Nhã gương mặt bị chính mình nói phá tan thành từng mảnh, dường như song đao sẽ này 3 chữ liền đại biểu cho một loại lực chấn nhiếp một loại quyền uy dường như, trong mắt toát ra vô cùng tự hào cảm. Cố Tân Tùng hàn mâu đảo qua đi, lập tức một cổ càng cường khí lạnh áp đánh út lại, làm hắn thực mau dừng sở hữu biểu tình, trang hồi nhất phái Văn Nhã bộ dáng chuẩn bị ra văn phòng. ngươi không biết gần nhất liền có rất nhiều người nhìn chằm chằm song đao sẽ sao. Vô luận là hoạt động tín dụng công ty vẫn là bên này, đều giống nhau cho ta dựng lên lỗ thai, chú ý nghe bên ngoài tiếng gió. Còn có đem áp phích đánh bóng điểm, đừng làm cho người xa lạ tới nháo sự. Là Bộ trưởng. Gần nhất xem bộ trưởng mặt tuy rằng lạnh băng như cũ, nhưng vẫn cứ che giấu không được hắn giữa mày ý cười, kia hàn mâu rốt cuộc không phúc miếng băng mỏng, đối bọn họ hấn khởi lời nói tới, vô nghĩa tựa hồ cũng nhiều. Này đó rất nhỏ biến hóa thực đáng mừng a. Xem ra nam nhân bên người có nữ nhân, biến hóa vẫn là man đại. Chờ Trần giám đốc bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, Cố Tân Tùng tay bắt cái điện thoại, Thu Hàn, bổn thiếu rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần trước làm bắt cóc đầu sỏ gây tội tìm được rồi. Là tòa thị chính thính trưởng với Trấn Long ở sau lưng sai sử Hoàng Dũng làm, là hắn cung cấp tài lực cùng nhân lực cấp Hoàng Dũng. Xem ra khu lớn lên vị trí thực mê người à, với Trấn Long tưởng lập uy danh, còn có cái gì so hủy song đao sẽ hắc đạo sinh ý càng có danh vọng sự đâu. Chẳng những có thể chấn hắn thanh danh, còn có thể đả kích Nguyễn Hạo Nam, chính yếu là tưởng nắm giữ cùng song đao sẽ có liên hệ quan lớn tư liệu. Một cục đá hạ bà con chim A. Thật không đơn giản. Nguyên lai như thế nào liền không phát hiện này hào đại nhân vật đâu. Nguyên lai đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Nguyễn Thị cha con trên người. Nga. Nghe được lời này, Thu Hàn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, nhưng hắn cũng quá không biết tự lượng sức mình. Khó trách với Trấn Long đấu không lại Nguyễn Hạo Nam, ngay cả song đao sẽ là cái gì bối cảnh, hắn cũng chưa biết rõ ràng liền bắt đầu lô mãng nhiên vội vã ra ngựa. Chỉ bằng hắn loại này lỗ mãng cách làm, này khu lớn lên vị cũng không tới phiên hắn làm. Liên tính nguyên lai có bờ cờ lính đánh thuê đoàn giúp hắn, hắn cũng mơ tưởng giao động bọn họ song đao biết một chút. Xem ra có David bồi cho hắn tài chính, cho nên hắn mới toàn tâm toàn ý muốn song đao sẽ tẩy tiền đen chứng cứ cùng đánh cuộc bên ngoài tái hộ khách tư liệu. Ai đều biết lớn như vậy tiền đặt cược, khó tránh khỏi có một đại bộ phận quan lớn âm thầm tham dự. Đây cũng là song đao sẽ rõ ngầm hối lộ chính phủ quan viên một loại thủ đoạn, giúp bọn hắn kiếm ít tiền, phương tiện chính mình làm việc. Đây là hắc đạo cách sinh tồn, cũng là bọn họ song đao sẽ cùng bọn quan viên hình thành một loại cam chịu xích. Thu Hàn, ngươi thủ bổn thiếu gia tự mình cho ngươi đòi lại tới. Cố Tân Tùng dùng chân thật đáng tin miệng lưỡi nói. Không cần thiếu gia hao tâm tốn sức, chờ Thu Hàn trở về, tự nhiên liền có kế hoạch. Trong trẻo thanh âm có chứa một chút khàn khàn thấu tới. Cố Tân Tùng có một lát hoảng hốt, cái này Thu Hàn, ở điện thoại có ích thái ngữ còn không quên dùng hắn móc tuyệt đẹp âm của A, trước mắt không cấm thoáng hiện Thu Hàn thanh tú khuôn mặt. Thu Hàn, sớm một chút dưỡng hảo thương trở về giúp ta. Còn có, đừng lại dùng kia câu hồn âm cuối, nó làm bổn thiếu gia nhớ tới lao tứ. Hắn biết chính mình lạnh băng ngữ khí cố ý nói như vậy, đủ khả năng giáng xuống Thu Hàn trong lòng bất luận cái gì miên man suy nghĩ. Thiếu gia. Ủy khuất lại trầm thấp, giọng mũi phủ qua bất luận cái gì cảm xúc. Đi ngươi. Lại nghe được ngươi thanh âm này, ta liền phải hồi Thái Lan triều lao tứ khóc tăng đi. Cố Tân Tùng không kiên nhẫn mà nói. Quả nhiên, đối phương thu thanh âm, hồi lâu mới chuyển đến Thu Hàn sâu kín thanh âm, thiếu gia khi nào cùng Mễ tiểu thư kết hôn. Tiểu thiếu gia hảo sao. Nói vậy hắn cũng là do dự đã lâu mới có cái này dũng khí hỏi đi. Chờ ngươi trở về. Này hết thể sự tình chẳng phải sẽ biết. Còn có, Mễ Kỳ thường xuyên chạy ngươi phòng tìm ngươi. Cố Tân Tùng không nghĩ hắn ở dưỡng thương trong lúc tâm tình quá xấu, nhưng thông minh như hắn, như thế nào không hiểu biết. Thiếu gia, ta đã biết. Thu Hàn, đừng nghĩ quá nhiều, phải biết rằng ngươi ở bổn thiếu gia cảm nhận chung, là ai cũng thay thế không được. Liên tượng Mạc Ni Na giống nhau, ai cũng vô pháp thay thế nàng ở bổn thiếu gia đáy lòng vị trí. Đương nhiên, còn có một khác câu hắn chưa nói ra tới, Mễ Nhu quan trọng cũng là không thể thay thế. Bọn họ ba người ở Cố Tân Tùng cảm nhận chung vị trí đều không giống nhau, lẫn nhau đều không thể cho nhau thay thế. Thế nhân đều cho rằng tình yêu có thể dùng người sau thay thế người trước, cảm tình cũng giống nhau. Nhưng Cố Tân Tùng lại cho rằng, liền tính là đồng dạng thâm ái, hai người cũng là ái khi đoạn không giống nhau, cho hắn cảm thụ cũng tuyệt đối không giống nhau. Mạc Ni Na là khắc cốt minh tâm. Thu Hàn là sinh tử tương giao, Mễ Nhu là không thể thiếu. Thu Hàn treo lên điện thoại lúc sau, trong đầu lặp lại một cái nhận chi, Thu Hàn ở thiếu gia cảm nhận người cũng là ai đều không thể thay thế. Hắn lý giải cùng Cố Tân Tùng không giống nhau, biết rõ lời này không có khác hàm ý, nhưng hắn lại tổng có thể tinh tế mà phẩm ra một loại khác ý tứ. Mễ Kỳ bị đưa đi nhà trẻ một tuần mới tiếp trở về hai ngày, Cố Tân Tùng cả ngày vội vàng chính mình sự nghiệp, chỉ ở buổi tối mới tận lực sớm một chút trở về, nhưng bởi vì Thu Hàn không ở, câu lạc bộ sinh ý lại là vũ trường, cho nên hắn một khi vội lên, có khi về đến nhà đều đã là rạng sáng, cả tòa biệt thự cũng chỉ thừa Mễ Nhu cùng che giấu bảo tiêu. Vì thế Mễ Nhu cảm giác sinh hoạt không lên, Cố Tân Tùng thấy nàng thật sự nhàm chán, đã kêu người mua rất nhiều có quan hệ nấu nướng cùng dinh dưỡng thư cho nàng xem, hy vọng nàng có thể ở nhà học tập làm một vị nhàn thê lương mẫu. Đối với Cố Tân Tùng an bài, Mễ Nhu lòng có dị nghị, một ngày buổi tối chung đối về sớm hắn nói, Tân Tùng, ta cảm thấy ở nhà hảo nhàm chán, tưởng hồi nguyên lai công ty làm việc, được không? Cố Tân Tùng rất có lực mà đem nàng bế lên, đặt ở mềm mại sofa hoành nằm. Sau đó trên cao nhìn xuống phủ nhìn nàng hai mắt nói, Mễ Nhu, ngươi thân thể không như vậy hảo, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi nhiều, cảm thấy nhàm chán, kia dứt khoát ta mỗi ngày ngốc tại gia làm công, bồi ngươi, hảo không? Cho ngươi đi đỉnh nhọn công ty đi làm khẳng định là không được, ta không nghĩ quá nhiều nam nhân quay chung quanh ở bên cạnh ngươi chuyển. Hắn cũng không che giấu hắn ghen tuông, liền ý tứ cũng giảng thực minh bạch. Tân Tùng, cho dù ngươi mỗi ngày ở nhà làm công, ta trên tay không có gì sự nhưng làm cũng thực nhàm chán a. Mễ Nhu giấy rùa ở làm nhàn thê cùng làm đi làm tộc chi gian làm lựa chọn. Cố Tân Tùng tay xoa nàng mặt, đem một nắm tóc ngắn câu đến nàng nhị sau, động tác ôn nhu lại săn sóc, cong hạ thân tử cười nói, nếu ngươi cảm thấy thật nhàm chán, liền thử bồi ngươi mẹ đi dạo phố, tủ đầu giường trong ngăn kéo có trương kim tạp, này đây ngươi danh nghĩa làm, ban ngày ngươi có thể dùng nó tới tống cổ thời gian. Buổi tối khiến cho ta bồi ngươi tống cổ thời gian hảo. Nói xong, trên mặt cười mang theo tả tứ ý vị. Mễ Nhu mắt trợn trắng cầu cho hắn, chu cái miệng nhỏ, Tân Tùng, ta đều không thích đi dạo phố. Ta đối với các ngươi song đao sẽ hoạt động tín dụng công ty có hứng thú, nếu không, ta đi nơi đó làm việc, xem có thể hay không giúp ngươi một ít vội. Xem hắn cả ngày vội đến không thấy bóng người, nếu chính mình có thể tượng Thu Hàn như vậy giúp hắn thì tốt rồi. Hoặc là nói chia sẻ một ít cũng hảo. Cố Tân Tùng đối với nàng đề nghị lập tức liền phủ định, không được, đối với song đao sẽ những cái đó sinh ý, ngươi vẫn là không cần tham dự tương đối hảo. Hắn không nghĩ nàng dính có quan hệ hắc đạo thượng sở hữu sinh ý cùng sự tình, nàng sinh hoạt hẳn là liền quay chung quanh chính mình cùng nhi tử chuyển là được. Hắn không cần một vị năng lực rất mạnh nữ cường nhân, hắn yêu cầu chính là một vị ở mọi mệnh khi, dung ôn nhu, ấm áp tới bao dung hắn nhu tình nữ nhân. Mễ Kỳ cũng giống nhau, yêu cầu một cái có kiên nhẫn, cẩn thận, quan tâm hải tử mẫu thân. Này hết thảy, Mễ Nhu đều đã chuẩn bị, cho nên hắn cảm thấy thực thỏa mãn. Không nghĩ nàng bởi vì nhàm chán mà làm cho trước mắt trong nhà vừa lòng trạng vướng có điều thay đổi. Đối với điểm này, hắn thừa nhận chính mình lý kỷ, hắn không nghĩ Mễ Nhu quá nhiều mà tiếp xúc bên ngoài thế giới, nhìn đến quá nhiều hắc ám sự tình, đặc biệt là song đao sẽ sau lưng khí quan mua bán sự. Không phải người bình thường có thể tiếp thu. Nghe xong hắn nói, Mễ Nhu khuôn mặt nhỏ khó được gâm trầm xuống dưới, trăng non mắt che kín phẫn phẫn, Tân Tùng, ngươi không tin ta. Ngươi không nghĩ ta biết ngươi quá nhiều sau lưng một chút sự tình. Ta biết ta hiện tại còn không phải thê tử của ngươi, còn không có chân chính quyền lợi tới yêu cầu ngươi tin tưởng ta, xem ngươi mỗi ngày như vậy vội ta cũng chỉ là tưởng giúp ngươi mà thôi. Cố Tân Tùng không chút nào để ý tới nàng cảm xúc, nàng tức giận. Môi mỏng nhẹ nhàng liếm thượng nàng mềm mại cánh môi, cái chán để thượng cái chán của nàng, ở nàng bên môi thấp giọng nỉ non, ngốc nữ nhân, tâm tư của ngươi ta hiểu biết, ta như thế nào sẽ không tin ngươi. Không tin ngươi, ta như thế nào sẽ đem ta chi tiết đều nói cho ngươi. Ta chỉ là không muốn ngươi chân chính đi tiếp xúc những cái đó hắc ám đồ vật. Không phải nói ngươi có phải hay không ta thê tử thân phận vấn đề. Chúng ta hải tử đều có, chúng ta giường cũng thượng. Cảm tình của ta cũng cùng ngươi thổ lộ, đời này chúng ta cứ như vậy đi xuống đi. Ta đối tình yêu yêu cầu vốn dĩ cũng rất đơn giản, chỉ cần lẫn nhau yêu nhau liền hảo. Ta thực chán ghét chơi cái loại này tiểu hài tử yêu đương quá trình, đem tâm lăn qua lộn lại mà lăn lộn, còn muốn suy đoán lẫn nhau cảm tình. Này sẽ làm ta rất mệt, ta từ ngươi trong mắt có thể nhìn đến tình yêu, nhìn đến ta vị trí, này liền vậy là đủ rồi. Nếu ngươi là muốn mượn này tới nhắc nhở ta nên cho ngươi một cái hôn lễ nói, ta đáp ứng ngươi. Chờ ta nghĩa phụ mẫu từ Nhật Bản lại đây, chúng ta liền đem cử hành hôn lễ sự định ra tới. Tuy rằng ta còn không có hướng ngươi chính thức cầu quá hôn, nhưng tại nội tâm lại đã sớm nhận định ngươi. Hôn đà này liền muốn mượn hống chính mình ngôn ngữ cho là cầu hôn sao. Nay cùng chính mình thời thiếu nữ khát khao cầu hôn trường hợp là cỡ nào không giống nhau a? Nay cũng quá lệnh người thất vọng rồi đi. Tân Tùng, ngươi này xem như đơn phương quyết định chúng ta hôn sự sao. Vậy ngươi cũng quá không tôn trọng ta ý kiến đi. Ta ba vài lần gọi điện thoại kêu ngươi đi trong nhà ngồi ngồi, ngươi luôn là thoái thác nói vội không có thời gian, làm cho ta ba mẹ tưởng cùng ngươi nói về sau sự tình cũng chưa cơ hội. Còn có, ngươi nghĩa phụ mẫu khả năng còn căn bản là không biết ta cùng mẹ kỳ sự đi. Xem ra ngươi dưới đáy lòng còn chưa từng nghĩ tới cưới ta, nếu không, chuyện lớn như vậy, ngươi nghĩa phụ mẫu không có khả năng bất quá tới. Không hài lòng hắn phương thức này tới quyết định như vậy trọng đại sự tình, Mễ Nhu cố ý đem sự tình mở rộng tới hương sư vấn tội. Quả nhiên, Cố Tân Tùng nhăn nhăn mày, làm bộ nghiêm trang nói, nếu không, ta hiện tại đi tìm xem cầu hôn đồ vật. Lon kéo hoàn, vẫn là phao cao su. Chờ ngươi đồng ý gả cho ta lúc sau, ta mới có tin tưởng đi nhà ngươi để hôn lễ sự. Đến nỗi ta nghĩa phụ mẫu phương diện này, chỉ cần ta thích, bọn họ đều sẽ đồng ý nghĩa mẫu sớm tại 18 tuổi năm ấy liền đem cấp lễ vật cho ta, làm ta ở tìm được con dâu khi, liền đưa cho nàng. Chính là kia lễ vật bị ta đánh mất. Hắn nhớ tới năm ấy vốn dĩ chuẩn bị lấy hướng Mạc Ni Na cầu hôn quyến luyến hoa hoa thai, bởi vì Nguyễn Mộ Hương thiết kế, kia hoa hoa thai cuối cùng không biết rớt đi đâu vậy, rốt cuộc không tìm được. Hướng ta cầu hôn liền như vậy thảo có lệ a. Cái gì kéo hoàn cùng phao cao su? Mễ Nhu đôi mắt lại không chút khách khí mà ném cho hắn một cái xem thường cầu, ngươi nghĩa mẫu đưa chính là cái gì lễ vật a? Thuận miệng tò mò hỏi. Quyến luyến hoa hoa thai. Một đôi mang theo truyền kỳ sắc thái hoa hoa thai. Tương truyền bên trong có tâm tương ấn phấn, yêu nhau người đều có thể cảm ứng đối phương ái, nhưng thực độc, không thể phản bội đối phương, một khi có phản bội, liền độc phát tử vong. Cố Tân Tùng ngồi ở nàng bên cạnh, ôm lấy nàng êm thai nói về bốn đối quyến luyến hoa hoa thai sự, còn giảng tới rồi lão tứ Cố Tân Đồng cùng kéo phì ạ màu tím quyến luyến hoa hoa thai. Mẹ Nhu nghe xong lúc sau, bất chi bất giác chảy xuống nước mắt. Cố Tân Tùng giọng nói rơi xuống hồi lâu, hai người còn ở lão tứ tình yêu sinh tử tương tùy chung thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Tân Tùng, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy kiện đồ vật. Mễ Nhu nghĩ tới chính mình ở bị hắn xâm phạm ngày đó nhặt đến thần bí màu bạc khung cái hộp nhỏ, nói không chừng trùng hợp chính là hắn vứt. Đường Mễ Nhu bàn tay ở Cố Tân Tùng trước mặt mở ra, trong lòng bàn tay màu bạc khung cái hộp nhỏ lập tức đem hắn ánh mắt hấp dẫn ở. Nhất quán cực nhỏ biến sắc cương thi mặt thế nhưng rõ ràng mà có khiếp sợ, ngay cả thanh âm đều có rõ ràng thay đổi. Mễ Nhu, này hộp ngươi là từ đâu ngó tới? Lời nói còn chưa nói xong, tay đã lấy qua Mễ Nhu trong lòng bàn tay cái hộp nhỏ. Là năm ấy ở xe chỗ ngồi, ta ở hôn mê trung sở đến liền vẫn luôn nắm chặt ở trong tay. Chẳng lẽ vận mệnh chú định thực sự có thần minh sao? Năm ấy nghiệt hành làm hắn mất đi yêu nhất nữ nhân. Này tiêu chí yêu nhau cả đời tín vật vốn dĩ chính là dùng để đưa cho Mạc Nina, nhưng trời xui đất khiến lại rơi xuống Mễ Nhu trên tay. Vài năm sau, nữ nhân này thế nhưng thành chính mình tình cảm chân thành. Hoài kích động tâm tình, thẳng nhẹ nhàng mở ra hộp, hai đóa tiểu hoa thình lình hiện ở trước mặt. Đây là ta cùng ngươi nói nghĩa mâu đưa quyến luyến hoa hoa thai, bên trong có hai đóa sống mái màu bạc tiểu hoa, là tuyệt luyến cả đời tín vật. Ánh trăng đại biểu thư hoa thai cấp nam mang. Thái Dương đại biểu hùng hoa thai cấp nữ mang. Nói xong, tiểu tâm mà gỡ xuống trong đó một đóa hoa nhụy mặt trên là Thái Dương nụ hoa, ở dưới đèn phát ra sáng ngời ngân quang màu sắc, như kim cương vụn lóa mắt. Đối loại này sau lưng có truyền kỳ sắc thái tín vật, Mễ Nhu mang theo hành hương biểu tình nhìn, kinh ngạc cảm thán này hoa mỹ lệ cùng mê người, Tân Tùng, nếu không phải yêu nhau người cũng có thể mang sao. Có thể, vì cái gì không thể. Liên tượng có chút không yêu nhau người cũng có thể sinh hoạt cả đời a. Loại này tín vật, ta tưởng chỉ là một loại ký thác mà thôi, kỳ vọng yêu nhau người có thể thủ tâm thủ thân, chung trinh mà lẫn nhau thủ từng yêu cả đời. Ta là không quá tin tưởng này đó truyền thuyết. Lúc trước bọn họ bốn huynh đệ đều không tin, nhưng chân chính muốn đem này tín vật đưa cho người yêu khi, mới hiểu biết đến quan trọng không phải cái này tín vật, mà là nó sau lưng mang đến kiểm chế ái nhân cái loại này thần bí truyền thuyết. Phản bội, trước nay chính là tình yêu chung nhất sắc bén một cây đao, một khi ra khỏi vỏ, liền lại vô cứu vãn đường sống. Người muốn mang sao? Nữ nhân. Cố Tân Tùng đem kia thái dương nụ hoa đưa đến Mễ Nhu trước mắt nói. Tân Tùng. Ngươi không sợ bên trong độc sao? Mễ Nhu trăng non mắt nâng lên, sáng lấp lánh mà nhìn Cố Tân Tùng, đáy lòng không biết chính mình kỳ vọng nam nhân sẽ cho chính mình cái gì đáp án. Cố Tân Tùng duỗi tay đem nàng bế lên đặt ở chính mình chân dài thượng, bá đạo mà vòng ở chính mình trong lòng ngực, mắt đen chỗ sâu trong có lệnh người mị hoặc lưu tình, ở Mễ Nhu trong mắt vô hạn mà phong đại, lớn đến đem nàng toàn bộ trầm luân đi vào, cả đời bị hắn như thế nhìn chăm chú vào không muốn tỉnh lại. Nhìn đến Mễ Nhu kia phó bị mê hoặc trụ si ngốc bộ dáng, Cố Tân Tùng khỏe miệng không cấm dạng nổi lên ý cười, nếu loại này độc là bởi vì phản bội mà được đến trừng phạt, ta đảo nguyện ý Mễ Nhu, ngươi muốn mang sao? Nó đồng dạng giao cho ta trừng phạt ngươi phản bội quyền lợi. Mễ Nhu nhìn hắn mê người cười, càng là giống như thạch hóa, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Cố Tân Tùng hôn mềm nhẹ mà rơi xuống nàng trên môi, mới lôi trở lại một chút thần trí. Nhưng càng muốn mệnh chính là đôi môi một đụng vào, hai người đều song song trầm ở đối phương nhiệt tình. Cố Tân Tùng ngón tay thon dài chậm rãi cởi bỏ Mễ Nhu trên người trói buộc, nhìn đến nàng tốt đẹp thân thể trình ở trước mắt, mắt đen càng là ưu ám, thân nàng xương quay xanh, lại lần nữa hỏi, Mễ Nhu, ngươi muốn mang này hoa hoa thai sao? Gả cho ta, trở thành ta Cố Tân Tùng thê tử, hảo sao? Đã trầm mê ở hắn nhiệt tình chung Mễ Nhu, như một hoàng xuân thủy nhộn nhạo, Tân Tùng. Ta nguyện ý. Liền thanh âm đều trở nên kiểu nhu vô cùng. Cố Tân Tùng cười, càng thêm ôn nhu mà hôn thân thể của nàng, từng tấc mà, lạc hạ hắn ấn ký, hắn ái. Cuối cùng ai đều không nhớ rõ cấp đối phương mang này quyến luyến hoa hoa thai, chỉ biết chiến trường từ sofa chằn trọc đến phòng tắm lại đến phòng ngủ, thẳng đến Mễ Nhu kiệt sức mà cuộn tròn ở Cố Tân Tùng trong lòng ngực nặng nề ngủ. Kỳ thật này hoa hoa thai mang không mang thật sự không như vậy quan trọng. Quan trọng là lẫn nhau thật là yêu nhau, này liền vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Cố Tân Tùng đều không phải là không lãng mạn người, chỉ là Thu Hàn không ở bên người, hắn lượng công việc vô hình trung gia tăng rồi rất nhiều, thật sự không có quá nhiều thời giờ tới làm bạn Mễ Nhu. Nhưng lấy lòng ái nhân tâm lại là hảo nam nhân cùng sinh đều có thiên tính, ta nói chính là hảo nam nhân, không bao gồm cái loại này đối ái nhân coi thường nam nhân. Ngày hôm sau buổi tối, Mễ Nhu liền thu được Cố Tân Tùng đưa cho nàng cầu hôn nhẫn, một cái giá trị xa xỉ nhẫn kim cương. Cố Tân Tùng là ở hai người Vân Thu Vũ tán sau, đồng nhiên từ gối đầu hạ lấy ra nhẫn hộp, quỳ gối trên giường hướng nằm Mễ Nhu cầu hôn. Mễ Nhu, ngươi nguyện ý từ nay về sau chỉ kêu ta một người vì lao công sao? Ngươi nguyện ý đáy lòng chỉ thích ta một người kêu lao bà ngươi sao? Nhìn hắn toàn thân trần trụi mà quỳ gối trên giường, trên mặt Cố Tình còn trang nghiêm trang nói mặt trên nói. Đồng dạng toàn thân trần trụi Mễ Nhu lôi kéo chăn cái ở trên người mở to đáng yêu trăng non mắt kinh ngạc nhìn này ra buồn cười cầu hôn nghi thức. A, ngươi thật là hỗn đản. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới như vậy đáng giận, bóng loáng thân mình hướng nữ nhân cầu hôn. Ta không gả. Quyết không gả cho ngươi loại này đáng giận nam nhân. Mễ Nhu biên hướng hắn tạp gối đầu, biên lớn tiếng hú kêu. Thiên A. Nếu người khác hỏi, thật là mắc cỡ trên người. Nào có như vậy trần trụi cầu hôn. Cố Tân Tùng thẳng khởi chính mình mỹ chất lương tài thân thể, ngăn Mễ Nhu gối đầu công kích, cả người phát tới, ngươi không gả. Kia hảo A. Nghe nói ấy là làm được, chỉ có tại đây phương diện tăng mạnh nỗ lực mới có thể cần cù bù thông minh, gia tăng chúng ta ái, làm ngươi cam tâm tình nguyện mà đáp ứng gả cho ta. Xem ra về sau vô luận người khác như thế nào hỏi Mễ Nhu cầu hôn tình huống, xem ra đều là sẽ không nói. Hôm sau giữa trưa, Mễ Nhu cùng Cố Tân Tùng đáp ứng lời mời xuất hiện ở Nguyễn Phủ. Mễ Nhu trên mặt mang theo dấu không được hạnh phúc mỉm cười, tay trái ngón giữa mang một cái mắt sáng nhẫn kim cương. Nguyễn Hạo Nam đôi mắt nhân nhìn đến cái kia nhẫn kim cương mà trở nên sáng lên tới, đối Cố Tân Tùng có vẻ phá lệ thân cận. Tân Tùng, ngươi đỉnh nhọn công ty thật đúng là không tồi, thượng cuối tuần lại thu được ngươi công ty xin khoa học kỹ thuật hạng mục độc quyền. Xem ra tiền đổ vô lượng A. Về sau Tiểu Nhu đi theo ngươi, ta cũng liền an tâm rồi. Đứa nhỏ này mấy năm trước chịu khổ, bất quá, hiện tại hết thể đều xem như khổ tận cam lai. Ân, nhạc phụ đại nhân nói được là, Mễ Nhu hiện tại chịu cho ta cơ hội bồi thường trước kia sai lầm, ta phi thường quý trọng, tính toán dùng cả đời thời gian tới hảo hảo đãi nàng. Cố Tân Tùng đối Nguyễn Hạo Nam thái độ chưa từng liền thay đổi quá, hàn mâu mang theo nhợt nhạt nghiền ngẫm, Cương Thi mặt bộ biểu tình cũng không nhiều. Nga, nhìn đến ngươi như vậy ái tiểu nhu, ta cùng nàng mẹ thương lượng qua, kêu các ngươi lại đây, chủ yếu chính là muốn hỏi các ngươi có hay không đem kết hôn việc nhắc tới nhật trình. Nếu các ngươi cũng chưa ý kiến gì nói, thông ra hay không hẳn là trông thấy mặt, đem các ngươi kết hôn ngày định ra tới. Cha mẹ ta ở Nhật Bản có việc sắp tới không thể lại đây, chờ chúng ta xem trọng nhật tử, nói cho bọn họ liền có thể. Đối với hôn nhân đại sự, cha mẹ ta thái độ đều thực dân chủ, nhưng kết hôn khi, bọn họ khẳng định sẽ trước tiên lại đây. Nghe ngài nói như vậy, hay là nhạc phụ đại nhân đem kết hôn ngày đều xem trọng? Đúng vậy. Hơn nữa tiểu nhu tỷ tỷ hôm nay cũng muốn mang bạn trai lại đây, nói là cùng nhau thương lượng kết hôn sự. Nguyễn Hạo Nam nghĩ đến Nguyễn Mộ Hương gần nhất hành vi liền cảm thấy phiền muộn. Mộ Hương bạn trai. Chẳng những Mễ Nhu cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả Cố Tân Tùng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Nguyễn Hạo Nam mặt tuy rằng không lộ thanh sắc, nhưng hắn đấy mắt hiện lên chán ghét, làm Cố Tân Tùng đấy lòng sáng như tuyết, hắn không hài lòng Nguyễn Mộ Hương tìm bạn trai. Chờ nhìn đến mặt sau tiến vào hai người, Cố Tân Tùng trên mặt không cấm lộ ra cười lạnh. Nguyễn Mộ Hương giống thay đổi cá nhân dường như, kéo một cái thân hình cao lớn nam nhân cánh tay vào cửa, đầy mặt xuân phong tiêu ý. Ba, A Di, Tiểu Nhu, đái địch vệ khác. Đây là ta bạn trai Ngũ Ái Quốc. Mỹ lệ trên mặt không còn có dĩ vãng nhìn đến ngoan độc ánh mắt, chỉ có tượng đắm chìm ở ngọt ngào luyến ái chúng tiểu nữ nhân bộ dáng, chim nhỏ nép vào người giúp vào Ngũ Ái Quốc cánh tay biên cho đại gia lẫn nhau giới thiệu. Nguyễn Hạo Nam hơi hơi gật gật đầu. Mễ Huệ chân cười đoàn quá một ly trà nói, tới, thỉnh uống trà. Mễ Nhu mỉm cười chào hỏi, ngươi hảo, ta là Mễ Nhu. Cố Tân Tùng hàn mâu sớm tại này, nam nhân cùng Nguyễn Mộ Hương vào cửa khi liền nhận ra là Nghĩa Minh sẽ ngũ đường chủ. Hắn không quên lần trước Hồng Thúc chuẩn bị tiệc thọ yến khi, hắn từng thế thủ hạ người hướng Thu Hàn nói tạ tội. Đối nữ nhân, Cố Tân Tùng có lẽ không có gì lực chú ý cùng ký ức, đối nam nhân, hắn chính là đã gặp qua là không quên được. Ngũ Ái Quốc chủ động hướng Cố Tân Tùng vươn tay, đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty đại danh đỉnh đỉnh đái địch vệ khác, ai không quen biết ta. Kính đã lâu, Cố Tổng Tài. Cố Tân Tùng tượng tựa không thấy được hắn dôi tay, nhìn chằm chằm đối phương trong mắt, hồi cấp đối phương một cái cứng đờ gương mặt tươi cười, ân, Nghĩa Minh sẽ ngũ đường chủ, đồng dạng kính đã lâu. Ngũ Ái Quốc mặt cứng lại, dây lát tùy tiện mà thu hồi chính mình tay. Thanh âm to lớn vang dội, hồ, chúng ta Nghĩa Minh sẽ nào có ngươi song đao sẽ danh khí đại A. Nguyễn Hạo Nam sắc mặt lập tức trầm xuống, mắt đeo đao phong mà đảo qua Nguyễn Mộ Hương mặt. Thực rõ ràng mà đối nàng lần này mang về tới bạn trai không hài lòng, càng không hài lòng người này một bộ dạy đặc giang hồ nghĩa sĩ bộ tịch. Nguyễn Mộ Hương như thế nào không rõ ràng lắm phụ thân ý tưởng, lập tức buông ra Ngũ Ái Quốc cánh tay, tiến lên lôi kéo Nguyễn Hạo Nam tay nói, ba. Ái Quốc đối ta nhưng hảo, tết âm lịch ta đi du lịch thời điểm, trùng hợp hắn cũng là cùng phê đi châu Âu du lịch, cho nên chúng ta thực mau liền hiểu biết, tuy rằng hắn làm việc có chút lỗ mãng, nhưng ta thực thích hắn ngay thẳng. Ở du lịch thời điểm, ta sinh bệnh mấy ngày, đều ít nhiều hắn chiếu cố. Liên ở khi đó, ta mới phát hiện hắn là cái thô trung có tế, đối người thực săn sóc, hiểu được hỏi han ân cần cái loại này nam nhân. Cho nên nữ nhi liền chậm rãi thích thượng hắn. Nguyễn Hạo Nam tiếp tục không hề răng, chỉ quay đầu tới hỏi Mễ Huệ Trân, muốn ăn cơm đi. Ba, ngài không phải đã nói sao? Chỉ cần Hương Nhi thích người, ngài nhất định cũng sẽ thích. Hiện tại nữ nhi liền thích Ngũ Ái Quốc, hôm nay ta dẫn hắn tới cửa tới, chính là tới cùng ngài thương lượng cùng hắn kết hôn sự. Nguyễn Mộ Hương vẫn như cũ như của ta đối phụ thân nói chuyện. Ngũ Ái Quốc xem Nguyễn Mộ Hương sốt ruột bộ dáng. Sải bước tiến lên ôm lấy nàng bả vai, đối Nguyễn Hạo Nam nói, Nguyễn Khu Trưởng có phải hay không khinh thường chúng ta ở giang hồ kiếm cơm ăn người. Mễ Huệ Chân nhận thấy được bầu không khí không đúng, vội đề cao tiếng nói nhiệt tình mà cười tiếp đón, mọi người đều lại đây ăn cơm đi. Đồ ăn đều đã làm tốt. Lão Nguyễn, khó được bọn nhỏ đều về nhà ăn bữa cơm, có chuyện gì sau khi ăn xong lại nói. Tới, đều lại đây ngồi. Nguyễn Hạo Nam cái mũi thực rất nhỏ mà phát ra hừ thanh, Ngũ Ái Quốc còn tưởng lại mở miệng biện bạch, Nguyễn Mộ Hương đã nhẹ nhàng xả một chút hắn ống tay áo, cho nên đành phải câm miệng không hề hé răng. Cố Tân Tùng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bọn họ, ăn cơm thời điểm, cũng không như thế nào mở miệng, chỉ một mặt mà chiếu cô Mễ Nhu cảm xúc, cho nàng gắp đồ ăn, thấp giọng hỏi nàng thích ăn cái gì. Hắn không cần xem những người khác phản ứng, cơ bản đều có thể nhạy bén mà cảm giác ra đối diện mộ hai mắt đấy mắt hạ che giấu ngọn lửa, đặc biệt kia tầm mắt cố ý vô tình đảo qua Mễ Nhu trên tay nhẫn kim cương khi, kia ngọn lửa so kim cương còn đoạt mắt. Ngũ ái quốc thần kinh tựa hồ thật sự rất lớn điều, đối Nguyễn Mộ Hương chẳng những sủng ái có thêm, đối nàng lời nói cơ bản cũng là ngoan ngoan phục tùng. Hắn là nghĩa minh sẽ ngũ đường chủ, nguyên bản là cô nhi, ngay cả cái này ngũ ái quốc tên này đều là sau lại hồng thúc giúp hắn lấy, người tướng mạo liền cùng hắn làm người giống nhau, khoan ngạch mày rậm, khoan mũi, môi dưới có điểm rắn chắc, một đôi mắt tinh quang có thừa, cơ trí không đủ, nói chuyện tục tàng hữu lực. Cùng Mỹ lệ rào hảo Nguyễn Mộ Hương đứng chung một chỗ, chỉ có thể nói giống Mỹ nhân cùng dã thú cái loại cảm giác này. Riêng là tướng mạo đi lên nói, liền cảm thấy ngũ ái quốc cùng Nguyễn Mộ Hương không xứng, hơn nữa hắn cử chỉ thẳng tắp điều, càng làm cho Nguyễn Hạo Nam không thích hắn. Cơm tất, Nguyễn Mộ Hương đã bị Nguyễn Hạo Nam đơn độc gọi vào thư phòng đi. Hương Nhi, ngươi đem cái kia ngũ ái quốc mang về nhà tới làm gì? Lần trước ta nghe người khác nói lên ngươi cùng hắn kết giao. Còn tưởng rằng chỉ là chơi chơi mà thôi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem hắn mang về nhà tới. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng cùng hắn kết hôn không thành? Vì cái gì không thể? Chỉ cần hắn đối chúng ta hữu dụng là được. Nguyễn Mộ Hương chẳng hề để ý mà đáp. Ta nhìn không ra hắn đối chúng ta sẽ có cái gì giá trị lợi dụng. Lạnh lùng khẩu khí. Ba, ngài sai rồi. Hắn tác dụng tuyệt đối so với đái địch vệ khắc đại. Ngũ ái quốc ta có thể hoàn toàn mà nắm giữ hắn, làm hắn cho chúng ta làm việc, trợ ngài kế nhiệm. Nhưng đái địch vệ khác, hừ, không ai có thể tả hữu hắn bất luận cái gì sự, liền tính ba ngài là hắn nhạc phụ, hắn cũng chưa chắc có thể vì ngài sử dụng, ta so ngài còn hiểu biết hắn. Chờ hắn cưới tiểu nhu, những việc này liền có thể giải quyết dễ dàng. Nguyễn Hạo Nam lại không cho là như vậy, nhìn đến cố Tân Tùng nơi trốn chiếu cô săn sóc Mễ Nhu. Hắn có tin tưởng có thể thông qua Mễ Nhu tới nắm giữ cố Tân Tùng. Ba, ngươi đồng ý bọn họ kết hôn. Kia hảo, nếu có ngày lành, ta nguyện ý cùng Mễ Nhu cùng nhau làm tiệc cưới. Nguyễn Hạo Nam sau khi nghe xong, kinh ngạc ngước mắt xem chính mình nữ nhi, nàng trên mặt hóa tinh xảo trăng dung, trải ra khai son phấn bao trùm nàng nguyên bản màu da, ngay cả trong mắt sắc thái đều thấy không rõ thực chất. Nàng càng ngày càng tượng chính mình. Nguyễn Hạo Nam không cấm từ nội tâm thở dài, này phó xuất sắc mặt nạ hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Hương Nhi, ngươi đừng vì cố Tân Tùng tự hủy tương lai, ba đã ở chính phủ cho ngươi an bài chức vị, chỉ cần ngươi đi bước một tấn ba ý tứ làm, Đài Loan đệ nhất nữ khu trường đều có khả năng là của ngươi. Ba, ta đây chẳng phải là ấn ngài yêu cầu ở làm sao? Có đái địch vệ khắc kinh tế làm hậu thuẫn, ngũ ái quốc cho ngài chế tạo chiến tích. Ngài còn sợ không thể kế nhiệm A. Lần này không giống nhau, với Trấn Long đã chính phủ liên hiệp chính pháp cơ quan sang chiến tích, nếu mấy năm nay ta còn không có chiến tích nói, phòng trừng hạ giới chính là hắn nhậm khu dài quá. Các ngươi hai tỷ muội nếu đều tìm hắc đạo hôn nam nhân, việc này một khi bị người vạch trần, ngươi tưởng, ta còn có thể lại kế nhiệm sao? Cố Tân Tùng còn có cái bạch đạo đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty che giấu thân phận. Mà cái kia ngũ ái quốc lại hoàn toàn liền một cái hôn xã hội đen tiểu đầu mục. Sau lưng lợi dụng còn hành, ngươi thế nhưng đem hắn đặt tới mặt bản tới kỳ người, này không phải muốn đem ngươi ba ta kéo xuống nước sao. Về sau đừng nói tưởng lên tới Đài Loan tuyển cử người được đề cử cạnh tranh tổng thống vị trí, chính là khu trường cũng muốn bị người kéo xuống mã, cả đời cũng đừng nghĩ có suất đầu ngày. Hắn đương nhiên muốn không chỉ là khu trường một vị, hắn ánh mắt càng cao xa hơn chính là Đài Loan người lãnh đạo A. Ba, muốn ta không cùng ngũ ái quốc kết hôn cũng có thể, nhưng ngài cần thiết cũng đến đáp ứng ta một điều kiện, đem Mễ Nhu tiểu tiện nhân hôn kỳ sau này hoãn lại đến sang năm, chờ ngài chiến tích ra tới, kế nhiệm thành công sau lại đến trao đổi hôn sự. Không được. Tiểu Nhu cần thiết muốn cùng cố Tân Tùng trước kết hôn. Hắn còn muốn mượn cố Tân Tùng kinh tế thực lực tạo thế đâu. Ba, Nguyễn Mộ Hương dùng sức cắn môi dưới, lại buông ra khi có nói rõ ràng bạch dấu vết, lập tức lại hồng đồng lên, lẩm bẩm, quá không công bằng. Đúng vậy, quá không công bằng. Nàng Nguyễn Mộ Hương hoa tận tâm huyết, bất quá chính là muốn hảo hảo ái một người nam nhân mà thôi, có chút người lại ngồi mát ăn bát vàng. Nàng đối phụ thân dốc hết tâm huyết, duy trì hắn con đường làm con làm, một cái nho nhỏ yêu cầu đều lọt vào cự tuyệt. Thật là quá không công bằng. Quá không công bằng. Đáy mắt có ẩn nhẫn nhảy lên lửa giận. Hương Nhi, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tâm tư của ngươi, ta biết. Nếu ngươi có càng tốt kế hoạch, không ngại nói ra nghe một chút. Bất luận kẻ nào sự tình đều không có chính mình tiền đồ quan trọng. Nguyễn Hạo Nam rất rõ ràng chính mình suốt đời theo đuổi mục đích, chưa từng có thay đổi quá. Phòng khách, Mễ Nhu mẹ con câu được câu không mà liêu việc nhà, Cố Tân Tùng thói quen treo hắn chiêu bài cương thi gương mặt, Ngũ Ái Quốc tưởng lấy lòng Nguyễn Mộ Hương người nhà, lại không được này môn, cũng chỉ đến ngồi yên ở sofa. Vẫn là Mễ Huệ Chân cảm thấy không nên lạnh nhạt khách nhân, liền cố ý hỏi hắn lời nói, nghe Ngũ tiên sinh khẩu âm, dường như không phải Đài Bắc bản địa, quê quán ở đâu. Trong nhà đều có chút người nào. Nàng không biết Ngũ Ái Quốc chi tiết, hỏi cũng là một ít nhất bình thường nói. A-di kêu ta Ái Quốc hảo, cha mẹ ta quê quán là Sơn Đông, sau lại 10 tuổi thời điểm liền phát sinh tai nạn xe cộ đã chết, là Hồng Thúc đem ta thu dưỡng mang đại. Ngũ Ái Quốc tất cung tất kính trả lời. Như vậy a, vị kia Hồng Thúc đều là đang làm gì? Ái Quốc hiện tại nào thăng chức? Hồng Thúc hiện tại không có làm chuyện gì, liền phải giang đốc. Ta còn không có chính thức ở đâu thăng chức. Ngũ Ái Quốc có điểm xấu hổ. Nghĩa Minh sẽ ngũ đường chủ như vậy đại một ngọn núi, thủ hạ mấy trăm hào người, như thế nào không thăng chức đâu. Cố Tân Tùng chậm rãi mỉa mai nói. Ngũ Ái Quốc đôi mắt trừng, hoắc mắt đứng lên, trả lời lại một cách mỉa mai, đúng vậy. Ta là Nghĩa Minh sẽ người, nhưng như thế nào cũng không kịp ngươi song đao sẽ một cái bộ trưởng đi, đế thượng có thượng vạn người hôn hắc đạo. Cố Tân Tùng cười lạnh, lần trước hắn dung túng chính mình thủ hạ nhị lăng thanh vũ nhục Thu Hàn, này bút chướng tuy rằng cuối cùng rượu thích tân đoán, nhưng Cố Tân Tùng nhưng không như vậy khoan dung. Hôn hắc đạo lại làm sao vậy? Chẳng lẽ ngũ đường chủ thực kiêng kỵ chính mình thân phận? Từ từ nhàn nhàn hỏi lại. Hừ, lão tử vì cái gì muốn kiêng kỵ chính mình thân phận? Ta chính là xã hội đen lại làm sao vậy? Liên tính là làm giết người phóng hỏa sự. Không có trái pháp luật chứng cứ ai cũng không làm gì được lao tử, ai làm lao tử không hảo quá, lao tử cũng sẽ không làm hắn hảo quá, quản hắn là người nào. Nhất thời ái xính miệng lưới chi cường Ngũ Ái Quốc chịu không nổi kích thích mà kích động lên, hào sảng thực. Thủ hạ người là nhị lăng thanh, phỏng chừng đi đầu người cũng sẽ là một đường mặt hàng, quả nhiên không ngoài sở liệu A Cố Tân Tùng đấy lòng cười lạnh càng sâu, loại người này như thế nào là Nguyễn Mộ Hương coi trọng. Chỉ sợ là có khác mục đích đi. Nghe được Ngũ Ái Quốc lời này, Mễ Huệ Chân hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, đáy lòng đều thầm nghĩ, bực này thô tục hôn xã hội đen người, thế nhưng là Nguyễn Mộ Hương kết hôn đối tượng. Xem ra ngươi còn tưởng ở hắc đạo trộn lẫn đời a? Không nóng không lạnh địa điểm. Hừ, liền tính lao tử trộn lẫn đời lại sao? Ai còn tưởng quản ta không thành? Trên đời này trừ bỏ Hồng Thúc, còn không có cái nào làm ta viết cái phục tự. Ngũ Ái Quốc tiếp tục dùng ngẩng cao cảm xúc phát biểu hào ngôn, hoàn toàn không chú ý tới phía sau đã từ thư phòng đi ra Nguyễn Thị cha con. Nguyễn Hạo Nam sắc mặt phi thường khó khăn xem, Nguyễn Mộ Hương tắt xanh mặt, liền phấn mặt phấn đều che không được, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một, Ái Quốc, ngươi ở nói bậy gì đó đâu. Giống như ở bên thai tiếng sấm, Ngũ Ái Quốc lập tức tượng đánh héo cả tím giống nhau, biến sắc mặt thay đổi một bộ sắc mặt quay đầu đi, ngượng ngùng cười nói, Hương Hương. Ta ở cùng cố bộ trưởng tùy tiện nói chuyện phiếm nói dẫn đâu. 30 tuổi đại nam nhân, trên mặt nhân quá nhiều cười tạo thành nếp nhăn đôi tê ở bên nhau, có vẻ tiện hề hề. Mễ Nhu không cấm đáy lòng khinh thường, như thế nào sẽ có loại này nam nhân. Bất quá, thiện nam xứng độc nữ cũng coi như là tuyệt phối đi. Đái địch vệ khắc, nghe ba nói các ngươi muốn kết hôn, nhật tử liền đính tại hạ nửa năm. Xem ra ta cùng Ái Quốc cũng muốn nhanh hơn bước chân. Đến lúc đó hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau làm tiệc cưới. Nguyễn Mộ Hương cũng không để ý tới phụ thân trong mắt cảnh cáo, lo chính mình nói. Có một số việc, không thể dựa vào người khác trợ giúp, còn phải dựa vào chính mình tranh thủ mới được. Nghe được Nguyễn Mộ Hương trực tiếp cùng chính mình đàm luận những việc này, Cố Tân Tùng cũng không mở miệng nói tiếp lời, nhưng thật ra Mễ Huệ Chân thấy bầu không khí có chút xấu hổ, uyển chuyển nói, Lão Nguyễn, ngươi đều tra hảo ngày sao? Ân. Liền tại hạ nửa năm tháng 7 trung tuần, không biết Tân Tùng có không ý kiến. Mễ Nhu không ý kiến nói, ta cũng giống nhau không ý kiến. Cố Tân Tùng nhún nhún vai nói, đôi mắt lại ôn nhu mà nhìn Mễ Nhu, tay nhẹ nhàng mà đem nàng tay nhỏ khóa lại trong lòng bàn tay. Vậy như vậy quyết định. Hương Nhi hôn sự, còn muốn chờ một chút. Nguyễn Hạo Nam uy nghiêm trên mặt nói tới Nguyễn Mộ Hương hôn sự một chút tươi cười cũng không có. Vì cái gì ta cùng Hương Hương hôn sự phải đợi? Là Nguyễn Khu Trường khinh thường ta sao? Cảm thấy ta không xứng ngài nữ nhi. Ngũ đường chủ ở Nghĩa Minh sẽ cũng không phải vị bị khinh bị chủ. Hồng Thúc Nguyên Lai xem trọng nhất là Hoàng Dũng. Từ Hoàng Dũng bị Cố Tân Tùng bước đi rồi lúc sau. Hiện tại liền số hắn ngũ ái quốc nhất chịu coi trọng. Ngay cả Hoàng Dũng Nguyên Lai thất đường khẩu hiện tại đều về hắn ngũ đường chủ quản. Càng là tiếp được Hoàng Dũng Nguyên Lai quản hạt khu sở hữu sinh ý tượng hắn loại này tuổi theo lý thuyết đã sớm nên thành thân. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nhưng vẫn không có thể gặp. Được chính mình thích, không nghĩ tới năm nay Tết âm lịch nhàm chán đi một chuyến châu Âu du lịch thế nhưng bị hắn gặp Nguyễn Mộ Hương vị này cô đơn mỹ nhân, lập tức liền vừa gặp đã thương, đối nàng đảo thật là sủng ái có thêm. Nguyên lai ngũ tiên sinh còn có tự mình hiểu lấy, chúng ta là thanh liêm nhân gia, tựa ngươi loại này tôn quý thân phận, ta là không có khả năng đồng ý ngươi cùng Hương Nhi hôn sự. Nguyễn Hạo Nam không nghĩ nữ nhi lại ôm co ảo tưởng, cũng không nghĩ nhân vật như vậy lại đến ảnh hưởng chính mình thanh danh, lập tức không chút khách khí mà giáp mặt cự tuyệt ngũ ái quốc cùng Nguyễn Mộ Hương hôn sự. 3. Ngũ ái quốc nhìn đến Nguyễn Mộ Hương la trá trực khóc khuôn mặt, đau lòng đến nắm thành một đoàn, đại trưởng xoa nàng khuôn mặt, tuy không có nhìn đến nàng nước mắt chảy xuống tới, nhưng loại này buồn bã bộ dáng so rơi lệ còn làm hắn đau lòng. Hương Hương, không quan hệ. Nếu ngươi nguyện ý gả cho ta nói, hiện tại liền theo ta đi. Ta thể trừ bỏ bầu trời ánh trăng, ngôi sao không thể hái xuống cho ngươi ở ngoài. Cái khác, chỉ cần ta ngũ ái quốc có thể làm được, chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cần ta có, chẳng sợ ngươi muốn ta tâm, ta đều nguyện ý đảo cho ngươi. Thật sự là tình ý chân thành, xích gan trung trinh. Ái quốc. Nguyễn Mộ Hương thực cảm động dường như tiến lên vãn trụ ngũ ái quốc cánh tay. Giống hạ quyết tâm ngẩng đầu đối Nguyễn Hạo Nam nói, ba, nếu ngài không đồng ý ta cùng ái quốc hôn sự, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu cùng hắn đi rồi. Hương Nhi, nếu ngươi khăng khăng muốn cùng loại người này quẹ với nhau nói, vậy đừng trách ta không nhận ngươi cái này nữ nhi. Nguyễn Hạo Nam giận tím mặt. Ba, thực xin lỗi, ta không thể cùng ái quốc tách ra. Vậy các ngươi hiện tại liền cấp lăn ra ra môn, về sau rốt cuộc đừng đã trở lại. Đại gia lần đầu tiên nhìn đến Nguyễn Hạo Nam lôi đỉnh giống to, hoàn toàn đã không có bình thường nho nhã, ôn hòa thân sĩ phong độ. Nguyễn Mộ Hương đôi mắt đẹp gắt gao mà nhìn chằm chằm phụ thân mặt ước chừng có 10 giây, mới dứt khoát kiên quyết mà kéo ngũ ái quốc xoay người hướng ngoài cửa giận dữ mà đi. Mộ Hương, chỉ có Mễ Huệ chân đuổi theo đi ra ngoài, dù khuyên nàng, nhưng đi ra ngoài cửa nghĩ đến chính mình không hề lập trường, lại ảm đạm trở về. Sự tình đột nhiên chuyển biến làm Cố Tân Tùng hàn mâu lộ ra ý vị thâm trường nghiền ngẫm. Tân Tùng, thiếu Hương Nhi hỗ trợ, về sau ba sự tình ngươi cần phải nhiều đảm đương chút. Thật lâu sau, Nguyễn Hạo Nam mới lời nói thâm thiế mà đối Cố Tân Tùng nói, trên mặt thống thiết biểu tình lệnh nhân tâm động. Cố Tân Tùng ỉ sofa chỗ tựa lưng, nắm Mễ Nhu tay trước sau không buông ra, trên mặt gợi lên cười nhạt, đều là người một nhà, hà tất nói hai nhà lời nói. Chỉ cần có thể giúp được với vội, tự nhiên làm hết sức. Hô hô, cũng là, xem ra sang năm liên nhiệm tuyển cử sự còn phải phiền toái Tân Tùng hỗ trợ. Từ Trinh Phong công ty đóng cửa lúc sau, nay tuyển cử sở cần kinh phí liền không ít. Cũng có một ít thương nhân chủ động tìm tới môn bỏ ra tư gì đó chi viện, nhưng suy xét đến không nghĩ có phụ ảnh hưởng, cho nên vẫn luôn không dám theo chân bọn họ hợp tác. Tân Tùng hiện tại là người một nhà. Ta cũng liền rộng mở lòng mang đem những việc này đều nói, mục đích cũng chính là tưởng được đến ngươi kinh tế thượng duy trì. Nguyễn Hạo Nam rốt cuộc thành thật với nhau đem đáy lòng nói ra tới. Ân, tiên sự nhưng thật ra hảo thuyết. Cố Tân Tùng ý cười nở rộ ở đáy mắt. Kia chờ ngươi cùng Tiểu Nhu hôn lễ xong xuôi lúc sau, chuyện của ta khả năng liền phải toàn diện triển khai. Nguyễn Hạo Nam trịnh trọng chuyện lạ nói. Cái kia ta minh bạch. Hai cái người ở phòng khách lần đầu tiên trò chuyện với nhau thật vui, thảo luận Cố Tân Tùng cùng Mễ Nhu hôn lễ tổ chức sự tình, thậm chí Nguyễn Hạo Nam liền buổi chiều ban cũng chưa đi thượng. Vốn đang chuẩn bị ăn cơm chiều mới hồi Dương Minh Sơn biệt thự, sau lại song đao hoạt động tín dụng công ty giám đốc gọi điện thoại tới khẩn cấp xin chỉ thị, có người xin kết xù cho vay, muốn cùng bộ trưởng bản nhân mặt nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cố Tân Tùng dắt Mễ Nhu đành phải cáo từ. Đương chân dài bước vào nhà mình xa hoa xe hơi hậu tòa, ôm lấy Mễ Nhu trong ngực. Từ hắn khác thường trầm mặc chung, Mễ Nhu cảm thấy nhẹ nhẹ bất an, Tân Tùng, ba nhắc tới kinh tế chi viện sự tình, ta cảm thấy xin lỗi, nếu ngươi cảm thấy không ổn liền không cần miễn cưỡng. Cố Tân Tùng xoa xoa nàng tóc ngắn, sau đó đem cằm gác ở mái tóc của nàng thượng, mắt đen nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh nói, buồn nữ nhân, này như thế nào là miễn cưỡng đâu. Từ xưa đến nay sở hữu hợp tác quan hệ đều là đôi bên cùng có lợi, ta là thương nhân, ngươi ba là quan viên, không có ích lợi sự tình, mọi người đều sẽ không làm. Hắn tưởng đều không phải là cái này, cũng đều không phải là hoạt động tín dụng công ty có người xin kết xù cho vay sự, mà là Nguyễn Mộ Hương cùng Ngũ Ái Quốc này hai người quan hệ, còn có Nguyễn Thị cha con trở mặt tiết mục. Hắn thật sâu mà hiểu biết đến có thể là Nguyễn Hạo Nam duy nhất tín nhiệm người không phải người khác, đúng là chính hắn thân sinh nữ nhi Nguyễn Mộ Hương, liền tính là yêu cầu Cố Tân Tùng kinh tế chi viện, hắn đều là bảy quải tám cong, chơi một đống lớn tên tuổi, chờ Mễ Nhu hôn sự nhất định, hắn mới chính thức mà nói ra, như thế cẩn thận thái độ, Cố Tân Tùng không thể không nói người này lòng nghi ngờ quá nặng. Hắn biết Nguyễn Mộ Hương mục đích, Ngũ Ái Quốc có lẽ là thật sự ái nàng. Nhưng Nguyễn Hạo Nam vì sao nguyện ý cùng chính mình hợp tác, lại cực lực phản đối đồng dạng hắc đạo thân phận Ngũ Ái Quốc. Hắn kế nhiệm muốn chính là hai bút cùng vẽ, kinh tế chi viện cùng chiến tích. Bỗng nhiên ngộ đến cái gì dường như, hắn bên môi cong lên duyên dáng đường cong. Trước tặng Mễ Nhu về nhà, Cố Tân Tùng mới làm tài xế A Trà đem xe chạy đến Song Đao hoạt động tín dụng công ty, tiến công ty đại môn, liền nhìn đến mấy cái như cao mã đại người phương Tây phân tán ở làm thải đại sảnh, lỗ thai tắc thai nghe, nhạy bén mà lấy đôi mắt tuần tra bốn phía, một thân chức nghiệp bảo tiêu hắc tây trang trang điểm. Cho vay công ty giám đốc đang ở tiểu phòng họp buổi lai khách uống trà. Ngươi hảo, đây là chúng ta bộ trưởng Cố Tân Tùng, đây là muốn tới cho vay hộ khách Mục Lôi. Canh. Lưu giám đốc dùng tiếng Anh cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu. Ngồi ở chỗ kia một cái phương Tây nam tử đứng lên, cao lớn to lớn dáng người, ước chừng có hơn 40 tuổi tả hữu, trên mặt lại che kín phong xương năm tháng triển qua dấu vết, mỗi một cái nếp nhăn liền như đao khắc thâm. Có điểm hãm sâu ám màu lam đôi mắt ở này mê người hoa huệ chung khó lường khó hiểu. An mặc một thân màu nâu quần áo phương Tây nam tử hướng Cố Tân Tùng đi tới cũng cùng hắn bắt tay. Cố Tân Tùng lần đầu tiên cảm thấy chính mình khí thế cường đại bị người dễ dàng công phá, mang theo người nọ mạnh mẽ hơi thở cuốn thẳng mà đến. Ôn nhuận mà mạnh mẽ hữu lực tay thích lực mà cầm hắn tay, chợt buông ra. Vốn dĩ Cố Tân Tùng người lớn lên đã đủ cao, 1m88 cái. Là bọn họ bốn huynh đệ giữa cao lớn nhất một cái, nhưng cùng người này so sánh với, thế nhưng còn hơi lùn chút. Ngài hảo, ta là David. Canh đại ca, tưởng cùng ngươi nói chuyện có quan hệ hắn cùng người trợ lý Thu Hàn sự. Cố Tân Tùng hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sắc bén ánh mắt ý bảo Lưu giám đốc thanh tràng, chỉ khoảng nửa khắc, tiểu hội nghị chỉ còn lại có hắn cùng Mục Lôi hai người. Có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Cố Tân Tùng môi tuyến mân khẩn. Có vẻ khắc nghiệt mà có hình, thanh âm cũng có chút lãnh. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bờ cờ lính đánh thuê đoàn người lãnh đạo trực tiếp tìm tới môn tới trao đổi Thu Hàn sự, liệu định sự tình khẳng định khó giải quyết, cho nên Mục Lôi mới có thể tự thân xuất mã. Song Đao sẽ Cố gia người quả nhiên khí độ phi phàm, đối với các ngươi Cố gia, chúng ta vứt tiền đèn sinh ý phi thường bội phục, đặc biệt bội phục các ngươi hội trưởng Cố Lâm Hoàng nữ sĩ, 20 mấy năm trước, từng gặp qua nàng một mặt. Ở Miến Điện biên giới, nàng một người cầm trong tay roi dài lực chiến 10 cái nam nhân, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, lần đó nàng để lại cho bản nhân ấn tượng phi thường khắc sâu, mỹ lệ mà dũng cảm, cường hãn cùng trí tuệ đều xem trọng. Cái này nghĩa mẫu đau tiên 10 năm chuyện cũ, Cố Tân Tùng sớm tại Thái Lan liền nghe một ít tuổi già Song Đao hội trưởng bối giảng quá, ở giang hồ hắc đạo thượng nghĩa mẫu tính tương đối xuất sắc một sự kiện. Có nhân thiết kế một cái đánh cuộc tưởng lừa nghĩa mẫu tiền. Bị xuyên qua sau, nghĩa mâu giận dữ, rút ra roi dài đem lúc ấy ở đây 10 cái kẻ lừa đảo đều đau hấn một đốn. Từ kia về sau, trên giang hồ nhân tài biết Cố Lâm Hoàng thân thủ cao cường sự. Cố Tân Tùng lẳng lặng mà nghe, cũng không cắm bất luận cái gì lời nói, ngay cả ánh mắt, hắn cũng chưa hướng kia đắm chìm ở chuyện cũ hồi ức chung nam nhân trên người xem. Năm trước 6 tháng cuối năm, dã lang ba người từng đi tìm chúng ta bờ cờ lính đánh thuê đoàn. Ra giá cao muốn mua khởi các ngươi nghĩa mẫu cùng ngươi huynh đệ mệnh, ta cự tuyệt. Mục Lôi màu xanh biển đôi mắt nhìn trước mắt chén trà, nhiệt khí tan hết trà có vẻ mát lạnh, mấy cánh màu lục đậm lá cây ở ly đế lắng đọng lại. Không phải bởi vì chúng ta không năng lực làm được, mà là bởi vì niệm là cũ thức, cho nên cự tuyệt. Nay vẫn là bọn họ bờ cờ lính đánh thuê đoàn duy nhất một lần cự tuyệt đưa tới cửa tới xin ý. Nghe được lời này, Cố Tân Tùng cái mũi mới nhẹ cổ họng một tiếng, mày giơ lên, hàn mâu hiện lên nhàn nhạt quang. Muốn giết xong đao sẽ người, không có cân lượng như thế nào dám tiếp. Cho dù có cân lượng đều phải ước lượng ước lượng. Mục Lôi nghe được hắn hừ nhẹ, trên mặt đao văn mất tự nhiên mà run rẩy lên. Đương nhiên, chúng ta nếu làm được, tổn thất cũng tuyệt đối là thảm trọng, từ Dã Lang Bang hủy diệt liền có thể nhìn ra các ngươi thực lực. Mục Lôi tiên sinh, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói là tới nói thu hàn sự. Này đó ôn chuyện đề tài ta cảm thấy không thích hợp tại đây gian phòng học nói, đặc biệt là ở chúng ta làm cho vay sinh ý công ty mặt bản thượng. Cố Tân Tùng lộ ra một tia cười lạnh, ngự khí thong thả mà thúc giục hắn nhanh lên tiến vào chủ đề. Mục Lôi thu liễm khởi vẻ mặt hồi ức chuyện cũ dư vị, khôi phục lạnh thấu xương phong xương khuôn mặt. Ta tưởng ngươi hẳn là đã biết David yêu thu hàn việc này, nhận thức hắn 30 năm, chưa từng xem qua hắn để ý bất luận kẻ nào, bao gồm ta cái này đại ca ở trong mắt hắn đều không đáng một đồng. Nhưng lần trước bởi vì muốn bắt cóc mẹ tiểu thư, thủ hạ của hắn ngộ thương rồi thu hàn, khiến cho hắn nổi trận lôi đình muốn giết người. Hắn vì chính mình tình yêu có thể bình thản chút, đầu góc nước vào mà từ công ty tự mình dịch đi rồi 100 triệu đài tệ tới phô hắn tình yêu lộ. Hừ, loại này tổn thất, ta tưởng hẳn là từ cố bộ trưởng trên người lấy về đi. Hắn là vì hủy bỏ bắt cóc mễ tiểu thư, vì ngươi trợ lý thu hàn, mới bồi thường cái này tiền vi phạm hợp đồng. Mục Lôi, ta tưởng ngươi hẳn là nghĩ sai rồi. Ngươi đệ đệ David là ở tiêu tiền tới kiến cảm tình, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Vì cái gì muốn ta tới cấp ngươi bồi thường này bút tổn thất? Cố Tân Tùng suy chi lấy cười, tựa nghe xong một cái rất lớn chê cười dường như. Bắt cóc ta nữ nhân sự, ta còn không có tới cùng ngươi đệ tính toán sổ sách, ngươi đảo trước tìm tới môn tới đòi tiền. Cái kia mễ tiểu thư không phải ngươi nữ nhân sao? Nghe nói các ngươi còn có một cái cộng đồng tiểu hải tử. Kia thì thế nào? Bắt cóc, hủy bỏ đều ở chỗ các ngươi cùng hộ khách chi ra nước thúc. Ta không phản đối các ngươi tiếp tục chơi loại trò chơi này, nhưng cũng hy vọng các ngươi minh bạch, các ngươi muốn chơi, đến, khởi. Nếu không, Dã Lang giúp rất có thể liền sẽ là các ngươi tấm gương. Cố Tân Tùng không chút khách khí mà phản bác Mục Lôi nói, đáng chết, ngươi đệ đệ truy cái nam nhân tốn chút tiền tính cái gì, đáng giá ngươi đại động can qua chạy tới song đao sẽ cho vay công ty đòi tiền sao. Ừ, tới đòi nợ công ty thảo tiền. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ bờ cờ này đó thấy tiền bán mạng, mặt dày vô sỉ lính đánh thuê mới làm được ra tới. Cố Bộ trưởng, ta biết song đao sẽ phòng hộ hiện tại tăng mạnh, nhưng đều không phải là không chê vào đâu được, muốn tìm ngươi xuống tay địa phương có rất nhiều. Liền nói thu hàn đi, ta tùy tiện lộng cái lý do đem ta để chi khai, thu hàn liền sẽ là ngươi uy hiếp. Nghe nói, hắn nguyên lai vẫn là ngươi tình nhân. Nhìn đến tình nhân cũ bị bắt cóc, cũng sẽ không dễ chịu đi. Càng trí mạng còn có, ngươi có nữ nhân còn có tiểu hài tử, ngươi có thể giữ được cái nào không ra sự. Lần trước bắt cóc, thuần túy là bởi vì khách hàng yêu cầu không thương mễ tiểu thư, nếu không, tùy tiện thương nàng cũng không phải không thể. Đối mặt Cố Tân Tùng trầm biếm, Mục Lôi trên mặt yên lặng không gợn sóng, ngay cả nói ra nói đều không có một chút giận hỏa. Cố Tân Tùng có loại tưởng vỗ trán xúc động, đúng vậy. Này đó đều là hắn uy hiếp, đối với thu hàn bọn họ hiện tại không hề phản kích năng lực thương nhược phụ nữ và trẻ em, không ở hắn bên người, hắn liền vô pháp chu toàn bọn họ. Hắn minh bạch hôn hắc đạo người một khi có chí mạng mệnh môn bị người nhìn trộm đến, chịu uy hiếp, lo lắng hai hùng nhưng chính là một dây sự. Xem ra Mục Lôi đối ta tình huống thật đúng là nắm giữ đến không kém mảy may a, nếu ngươi đệ biết ngươi ở sau lưng cùng ta tác muốn này 100 triệu đài tệ, ngươi đoán hắn sẽ có phản ứng gì? Hiện tại ta Cố Tân Tùng nhưng thật ra thiếu hắn phủ kẹt công ty góp vốn nhân tình, lại thiếu hắn cứu thu hàn nhân tình, vô luận từ phương diện kia tới nói, hắn đều có cao tư thái cùng ta nói chuyện. Nếu ta đem này 100 triệu đài tệ thanh toán cho ngươi, kia hắn sở làm hết thể nỗ lực đều đem uổng phí. Như vậy cũng hảo, dùng này 100 triệu đài tệ đem sở thiếu David nhân tình nợ còn, hắn liền có thể cùng hắn chậm rãi tính bắt cóc mẹ nhu trướng. Tâm tư xoay chín khúc trăm ngàn chuyển. Cố Tân Tùng tương đối các loại lợi và hại, cảm thấy vẫn là có lời. Đương Cố Tân Tùng lấy ra chi phiếu viết thượng con số khi, Mục Lôi sắc mặt rốt cuộc có một chút biến hóa, hắn cả đời trừ bỏ tiền tài có thể làm hắn biến sắc ở ngoài, cái khác bất luận cái gì sự tình đều không thể làm hắn có một đinh điểm xúc động, bao gồm hắn đệ đệ ở bên trong. Đương nhiên, hắn đệ đệ David ngoan độc vô tình cùng hắn cũng không hai dạng. Nhưng hiện tại David thay đổi, hắn coi Thu Hàn vì trong tay bảo dường như vậy có thể xưng là điên cuồng. Mục Lôi nghe xong Cố Tân Tùng nói lúc sau, hắn bắt đầu không xác định làm như vậy, có thể hay không thật sự chọc giận David. Hôm nay tới gặp Cố Tân Tùng sự, lấy David kia khôn khéo tế như trần tâm, có thể sẽ không biết sao. Chọc giận kia đầu cùng sư, một khi đi lên, bờ cờ lính đánh thuê đoàn có thể hay không bị hủy đều khó nói. Nhìn Cố Tân Tùng mỉm cười truyền đạt chi phiếu, hắn thế nhưng có loại biểu hắn trột dạ cảm giác. Tới nơi này phía trước, hắn tính định Cố Tân Tùng sẽ cam tâm tình nguyện đem tiền cho hắn, nhưng nghe kia phiên lời nói lúc sau, hắn mới phát giác này tiền cũng không phải như vậy hảo lấy. Đang ở do dự gian, nâng lên màu xanh biển mắt, nhìn đến Cố Tân Tùng kia ẩn ẩn hàm chứa mỉa mai gương mặt tươi cười, không cấm càng cảm thấy đến này chi phiếu khó giải quyết, phảng phất liền tượng David kia trương phẫn nộ mặt, chính lộ răng nanh sắc bén đối với hắn nết miệng. Hô, không vội với hiện tại. Quá đoạn thời gian đi. Ta hiện tại lại đây chỉ là trước đánh với ngươi chào hỏi. Mục Lôi nói xong lời này, cảm thấy tại như vậy rét lạnh mùa xuân, bên trong bên người quần áo cư nhiên có đổ mồ hôi cảm giác. Cố Tân Tùng buồn cười mà nhìn Mục Lôi chuyển biến, đáy lòng lại càng thêm lo lắng ở kia thất lang bên người Thu Hàn. Ân, ngươi xác định không vội. Mục Lôi tiên sinh, sự tình đã khai cái đầu, không lấy cùng lấy đều là một cái tính chất. Chúng ta hôm nay nói đề tài, David đều sẽ biết. Từ ngươi rảo bước tiến lên cho vay công ty môn, việc này tính chất đã định hình. Ngươi đệ ái Thu Hàn, nguyện ý vì hắn phó 100 triệu đài tệ tiền vi phạm hợp đồng. Thu Hàn là song đao sẽ người, ta thế hắn còn ân tình này, 100 triệu đài tệ cũng không quý. Đã dễ dàng nắm giữ thế cục chủ đạo địa vị Cố Tân Tùng thói quen tính mà để cho người khác ở hắn trong lời nói không được tự nhiên lên. Lấy? Vẫn là không lấy. Hắn đều sẽ không làm đối phương tâm lý dễ chịu. Ngươi không thể tưởng được địa phương, hắn hảo tâm mà nhắc nhở ngươi. Làm ngươi minh bạch tiền xác thật là không dễ dàng kiếm A, đặc biệt là song đao sẽ cho vay công ty tiền. Mục Lôi lúc này mới khắc sâu mà hiểu biết đến trước mắt cái này phương Đông Nam tử xác thật khó đối phó, tuổi cũng không lớn, nhưng lòng dạ thâm trầm, làm việc sắc bén nhanh chóng, kiên quyết quyết đoán. Xem ra Cố Lâm Hoàng bồi dưỡng ra tới hải tử đều không đơn giản A. Chắc không được cái kia Thu Hàn đối với ngươi khăng khăng một mực, xem ra ngươi đối hắn cũng là rất hào phóng. Thật là lệnh người bội phục à, vì nam nhân đến loại tình trạng này, thật đúng là lệnh người liễu lưới. Ta còn tưởng rằng liền David một người điên rồi, nguyên lai các ngươi đều là kẻ điên. Ngươi chừng nào thì mới đem cái kia Thu Hàn từ David bên người lộng đi. Ta nhưng không nghĩ hắn mỗi ngày thủ một người nam nhân sự tình gì đều không làm, liền sinh ý cũng không tiếp. Thiếu David cái này phó lãnh đạo, bạch đạo thượng hắn phụ trách phủ kẹt công ty tuy rằng còn không có cái gì ảnh hưởng, nhưng bờ cờ lính đánh thuê binh đoàn sinh ý lại thiếu tiếp rất nhiều. Trên nhiều khía cạnh, David tuyển đơn có thể so hắn cái này đại ca lành nghề, làm buôn bán cũng giống nhau. Này một tay vị trí là hắn ngồi, nhưng hắn cũng minh bạch đó là đệ đệ cho hắn mặt mũi. Ân, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi David, ta còn tưởng ta người trở về đâu. Hắn ma có cái kia biệt thự đề phòng nghiêm ngặt, sẽ không liền ngươi còn không thể nào vào được đi. Biết rõ khẳng định là cái dạng này tình huống, Cố Tân Tùng còn không quên châm chọc hắn ở đệ đệ cảm nhận chung bất quá như vậy địa vị. Mục Lôi màu xanh biển đôi mắt ảm đạm xuống dưới, tầm mắt chuyển tới Cố Tân Tùng trên tay chi phiếu, tay vẫn là nhịn không được mà đem chi phiếu lấy lại đây. Đối với tiền mặt, hắn cuồng nhiệt không thua gì David đối Thu Hàn điên cuồng. Khiến cho bọn họ vì nam nhân điên cuồng đi thôi. Hắn kiếm hắn tiền là được rồi. Cố Tân Tùng vẫn luôn duy trì tốt đẹp tươi cười xem hắn đem chi phiếu bên người trang hảo, nhẹ nhàng thở ra. Một cái đem tiền mặt xem thành so cái gì đều quan trọng người, mới chân chính có tư cách lãnh tụ bờ cờ này giúp bỏ mạng đồ đệ lính đánh thuê đi. Cố Bộ trưởng thật đúng là hào phóng, không biết ngươi cá nhân có hay không yêu cầu đặc biệt cống hiến sức lực. Chúng ta bờ cờ giá cả tuy rằng tương đối cao, nhưng tuyệt đối giới có điều giá trị. Mục Lôi thuận tiện cho chính mình bờ cờ đánh quảng cáo, đối với có tiền lại hào phóng chủ, hắn luôn luôn không cự tuyệt. Ha ha, trước mắt còn không có. Duy nhất yêu cầu chính là Thu Hàn có thể sớm một chút trở về giúp ta. Cố Tân Tùng hài hước nói. Cái này, phòng trưng ngươi trợ lý đời này đều sẽ ở tại David biệt thự, liền tượng các ngươi phương đông người ta nói như vậy Kim Úc Tàng Kiều. David sẽ không tha hắn đi, liền tính là thương hảo, phỏng trừng cũng sẽ không tha hắn đi. Mục Lôi nhún nhún vai, hảo tâm mà nói cho Cố Tân Tùng tin tức này. Ha ha, ta đối người một nhà tương đối có tin tưởng, Thu Hàn sẽ trở về. Nhưng thật ra ngươi, hy vọng David sẽ không trách ngươi lại đem Thu Hàn nhân tình bán trao tay cho ta. Thật là cái hay không nói, nói cái dở, Mục Lôi lập tức thu liễm khởi sở hữu thần sắc nói, lại không khắc sự, quấy rầy, cáo tử. Cao lớn cường tráng dáng người đi đến cạnh cửa thời điểm, đông chốc lại xoay người lại, nếu có người ra giá cao mua khởi ngươi, ta thật muốn thử xem. Nếu ta ra giá cao mua khởi David, ngươi làm không? Hỏi lại. Mục Lôi trầm ngâm một hồi, ân. Sẽ suy xét. Sau đó lần đầu tiên làm càn mà ầm ĩ cười to. Nếu có người ra giá cao mua khởi hắn Mục Lôi, tin tưởng hắn đệ đệ cũng sẽ tiếp. Nhưng hắn thế nhưng vì Thu Hàn vi ước đền tiền. Đây là hắn Mục Lôi như thế nào đều không nghĩ ra sự, chẳng sợ cái kêu Thu Hàn nam nhân lớn lên tượng hoa giống nhau Mỹ, hắn cảm thấy cũng chưa tiền mặt đáng yêu, đáng tin cậy. Hùng chi còn không có trưởng thành tượng hoa giống nhau Mỹ. Vô luận như thế nào, dùng công ty hoa tiền cuối cùng là từ nhân gia bộ trưởng trên người kiếm đã trở lại. Tuy rằng là chôn một cái ngòi nổ, nhưng là 100 triệu đài tệ ra. Vì 100 triệu đài tệ, ngẫu nhiên cùng đệ đệ phiên một lần mặt hẳn là vẫn là có thể. Sau lại, hắn thân ái đệ đệ David dùng sự thật chứng minh, này 100 triệu thật sự làm hắn siêu hồi giá trị. Thứ bảy, là tiếp Mễ Kỳ trở về Nhật Tử. Mấy ngày không thấy, Cố Tân Tùng liền bồi Mễ Nhu cùng nhau tới nhà trẻ tiếp hải tử. Đặt đi mommy, ta muốn đổi tên. Nhân gia đều kêu ta Mễ Kỳ lão thử, ta không muốn làm lão thử, ta là hảo bảo bảo, ngoan bảo bảo. Mễ Kỳ vừa thấy cha mẹ liền lớn tiếng ồn ào. Ha ha ha. Trung quanh lão sư cùng tiểu bằng hữu nghe được, không cấm đều nở nụ cười. Cố Tân Tùng cương thi mặt đối với hải tử đã sớm dung thành xuân thủy nhu hòa, mang theo ý cười, lão thử thực không tồi á thông minh, dũng cảm, cơ trí, liền miêu đều không phải nó đối thủ. Chính là mọi người đều nói lao thử quá phố mọi người đòi đánh. Ta không cần làm lao thử. Ta muốn đổi tên, sửa một cái lại khóc lại xoáy tên. Mễ Kỳ dậm chân, quyết cái miệng nhỏ nói. Mễ Nhu đem hải tử ôm vào trong ngực, nhìn Cố Tân Tùng, dò hỏi hắn ý kiến, trong miệng hứng nói, Mễ Kỳ bảo bối ngoan, ngươi nguyên lai không phải rất thích Mễ Kỳ lao thử sao? Như thế nào hiện tại không thích? Các bạn học đều chán ghét, ta cũng không thích. Nếu sở hữu các bạn học đều chán ghét mẹ ngươi, vậy ngươi có phải hay không cũng không thích mọ mì? Cố Tân Tùng ngữ khí thoáng nghiêm khắc hỏi. Sẽ không. Ta thích mọ mì. Mễ Kỳ Hoa ở Mễ Nhu trong lòng ngực nói. Đúng vậy. Không thể bởi vì người khác không thích, liền đem chính mình thích đồ vật vứt bỏ. Ta nhớ rõ nguyên lai Mễ Kỳ nói qua thực thích tên của mình, còn nói làm đặt đi mọ mì thích nhất yêu nhất Mễ Kỳ. Trên đời độc nhất vô nhị Mễ Kỳ. Mễ Nhu hướng dẫn từng bước thực kiên nhẫn cùng hải tử giải thích. Mễ Kỳ cái hiểu cái không mà nhìn mò mì, lại ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc đặt đi. Không thể bảo sao hay vậy, nhân gia nếu thích ngươi, chẳng sợ tên của ngươi kêu láo hổ, nhân gia cũng sẽ thích ngươi à, thích chính là ngươi bản nhân, không phải tên của ngươi. Chờ Mễ Kỳ lại chút, đặt đi liền cho ngươi đổi tên, được không? Ân, hào đi. Mễ Kỳ tuy rằng còn có chút không quá vừa lòng, nhưng cuối cùng là từ đạt đỉ nói chung nghị thông suốt một chút dễ hiểu đạo lý. Cố Tân Tùng cười dắt quá hài từ tay, mang theo hắn, còn có chính mình nữ nhân người một nhà hướng cửa xe hơi đi đến. Chờ hài tử đại chút, phóng tới Thái Lan tổng bộ bắt đầu huấn luyện khi, khiến cho hắn nhận tổ quy tông đi. Tuy rằng hắn không phải Cố Lâm Hoàng thân sinh hài tử, nhưng hắn tổ phụ đối mấy thế hệ đều là Cố gia hoàng tộc bảo tiêu hộ vệ. Đã sớm bị ban vì cố họ. Mễ Kỳ ở nhà Nhật Tử, vui sướng nhất chính là Mễ Nhu, cả ngày đều là cười tủm tỉm, kia đáng yêu trăng non mắt cũng chưa kéo thẳng quá, vẫn luôn thành cầu hình vòm bộ dáng treo ở trên mặt. Cố Tân Tùng lại vội đến liền hảo hảo bồi bọn họ hai mẹ con thời gian đều không có. Câu lạc bộ hai ngày này trà trộn vào một ít y phục thường sợi, này không phải tốt tin tức. Cho vay công ty hai ngày này có thuế vụ thẩm kế tới tra chướng. Vội đến người ngã ngựa đổ giường như hòng bét. Xem ra với Trấn Long sắc thật là tưởng từ hắn sau lưng hắc đạo thân phận xuống tay, chiến tích đột phá thường thường yêu cầu dựa một hai kiện đại án là được. tượng hắn Cố Tân Tùng đã là Nguyễn Hạo Nam tương lai con rể, lại là song đao sẽ Đài Loan phân bộ bộ trưởng, nhéo hắn liền có thể biến thành một cái điển phạm. Lúc trước, nếu không phải sân bay cố ý cùng Mễ Nhu thân thiết làm ra những cái đó truyền thông cho hấp thụ ánh sáng đưa tin, có lẽ với Trấn Long liền sẽ không kêu bờ cờ người tới bắt cóc Mễ Nhu. Đến nỗi Hoàng Dũng là bởi vì Thu Hàn sự bị Cố Tân Tùng bức cho cùng đường khi, là với Trấn Long kịp thời lợi dụng chính mình quan hệ thu lưu Hoàng Dũng, sau đó tùy thời tưởng bắt cóc Cố Tân Tùng, Thu Hàn. Hiện tại Hoàng Dũng đã chết, với Trấn Long có bờ cờ lính đánh thuê binh đoàn để tiền, lại bắt đầu cho tàn lại cháy, đặc biệt là nhìn đến Nguyễn Hạo Nam cùng Cố Tân Tùng cha vợ con rể quan hệ, càng là khó được cơ hội a nói vậy không đem Nguyễn Hạo Nam này khu trường kéo xuống mã, hắn là cuộc sống hàng ngày khó an a bất quá, trải qua Hoàng Dũng sự, hắn càng là mọi chuyện tiểu tâm a, hiện tại liên hợp chấp pháp cơ quan, tưởng xâm nhập Cố Tân Tùng trung tâm câu lạc bộ đâu. Câu lạc bộ bị làm cho ngầm sòng bạc ngừng kinh doanh, chỉ có quán ba mới tiếp tục thảm đạm kinh doanh. Cho vay công ty cũng may vẫn luôn có đang lúc kinh doanh, cho nên cũng không sợ tra chướng này đó. Chỉ là ngầm bệnh viện lại hoàn toàn tê liệt, truy nợ nhân viên toàn game over thành cho vay công ty bảo an, chỉ xem tiền không truy đếm. Cố Tân Tùng mày thu đến gắt gao, nhưng này đó biểu tình lại không nghĩ làm Mễ Nhu nhìn đến lo lắng, cho nên chỉ có ngốc tại cho vay công ty văn phòng, trắng đêm không trở về. Thu Hàn, nếu bị với Trấn Long lại như vậy sửa trị đi xuống, chúng ta song đao sẽ liền thật sự toàn diện đổi thành bạch đạo sinh ý, câu lạc bộ sòng bạc liền phải đóng cửa, nghĩa mẫu gia tộc sinh ý như vậy xuống dốc. Thiếu gia, chờ bọn họ ngốc nhiều hai ngày, không có gì tình huống lúc sau tự nhiên liền sẽ lui lại. Còn có, phu nhân không phải đáp ứng đem chuyện này từ phía trên áp xuống tới sao? Phu nhân tuy rằng hiện tại không ở Đài Loan ngây người, nhưng nàng nhân mạch còn ở, tin tưởng sẽ không có vấn đề. Thu Hàn biết chính mình không ở thiếu gia bên người, thiếu gia vội đến đã sức đầu mẻ chán. Nhìn đến chính mình gãy chân còn không có khôi phục, đáy lòng cái kia cấp A, cùng thiếu gia không sai biệt lắm. Còn có Nguyễn Hạo Nam cũng ở chơi chiến tích xiếp, cùng Nguyễn Mộ Hương làm bộ đoạn cha con quan hệ, muốn này nữ nhi xui khiến Nghĩa Minh sẽ ngũ đường chủ ở lộng một ít động tác nhỏ, sau đó hắn Nguyễn Hạo Nam tới thu thập. Thu Hàn, thương thế của ngươi hiện tại thế nào? Chuyện vừa chuyển. Cố Tân Tùng thực quan tâm hỏi. Thu Hàn tâm một trận hoảng loạn, ân, hảo rất nhiều, quá một đoạn thời gian liền có thể xuống đất làm thử đi rồi. Úc, kêu hộ lý tiểu thư tiểu tâm đừng đem ngươi lộng bị thương, lại thương phỏng trừng liền phải nằm càng lâu rồi. Cố Tân Tùng không quên dài dòng mà dặn dò hai câu. Ân, Thu Hàn này đầu đã sớm mặt đỏ, đứng ở bên cửa sổ làm bộ xem bên ngoài cảnh đêm David lại thần sắc tự nhiên. Có lẽ thật không hiểu thái ngữ, có lẽ thật sự không nghe. Kỳ thật có David ở, buồn thiếu nhưng thật ra nhiều lo lắng. Không phải, thiếu gia. Thu Hàn chạy nhanh trả lời. Vậy là tốt rồi. Hảo hảo dưỡng thương, sớm chút trở về. Cố Tân Tùng ngữ khí không chút nào che giấu nội tâm hy vọng. Chờ Thu Hàn lưu luyến không rời treo điện thoại, David mới từ cửa sổ bên kia đi tới, màu xanh thẳm đôi mắt ở vượng hoàng dưới đèn có vẻ có chút u ám. Hàn, muốn hay không lộng điểm ăn khuya cho ngươi ăn? Không cần, cảm ơn David. Thu Hàn cố tình giữ lại khách khí lệnh David có loại gần như hỏng mất cảm. Hàn, ngươi vì cái gì một hai phải dùng loại này đối đãi người xa lạ thái độ tới đối ta? Chúng ta quan hệ sớm đã quen thuộc đến siêu việt nào đó giới tuyến. Hắn chỉ Thu Hàn thân thể, hắn đã hoàn toàn quen thuộc. David, ta không có đem ngươi đưa người xa lạ. Đương nhiên cũng không tới ngươi sở kỳ vọng cái loại này trình độ. Có một số việc, không cần vì cái gì siêu việt mà có điều thay đổi, tâm vẫn cứ cố thủ ở chỗ nào đó, vĩnh viễn đều sẽ không có sở thay đổi. Thu Hàn đối David cũng không giấu giếm, cũng không nghĩ giấu giếm, hắn là người thông minh, hắn yêu cầu chính là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Cho dù là thương tổn, hắn cũng lựa chọn hiện tại thương tổn hắn. Không nghĩ cô ý lưu đến cuối cùng thành một loại ái muội khi mới đến nhắc nhở đối phương. Này, đối hắn cũng là không công bằng. Hàn, chẳng lẽ ngươi liền không thể hống hống ta vui vẻ sao? Ta cũng yêu cầu một loại an ủi. David biết rõ là cái dạng này kết quả, lại chỉ có thể chua xót mà làm bộ chính mình có thể đỉnh được này đó đau nhức cảm giác. David, ở cảm tình thượng, ta không nghĩ ngươi lại lãng phí thời gian ở ta trên người. Ta không nghĩ thử muốn ngươi đã đến rồi giải ta đối thiếu gia cảm tình, nhưng là ngươi minh bạch, miễn cưỡng chỉ biết được đến càng nhiều thống khổ, hơn nữa ngươi cũng sẽ không vui sướng. Không quan hệ. Hàn, ta nguyện ý tựa ngươi bảo hộ cảm tình giống nhau bảo hộ chính mình cảm tình. Liên David chính mình đều thực kinh ngạc chính mình đối Thu Hàn kiên nhẫn. Tượng lúc trước hắn đặc huấn dã ngoại cầu sinh khi, sáu phục thiên ở nhiệt đới rừng cây săn giết cá sấu khi, so thạch hóa so sức chịu đựng, hắn trung thắng cá sấu. Hắn tin tưởng, hắn cũng có thể thắng Thu Hàn. Chỉ cần Cố Tân Tùng đối Thu Hàn chơi trò mập mờ ngôn ngữ mặt nạ bị xé nát, làm Thu Hàn nhìn đến này nội tại hư tình giả ý, kia hắn David liền có cơ hội. Đối với David chấp nhất, Thu Hàn cảm thấy hết trôi nói rồi. Nguyên lai cảm thấy ở chung khi nhẹ nhàng vui sướng, từ biết hắn đối chính mình có ý tứ lúc sau, Thu Hàn liền vô pháp thật sự làm được bỏ qua hắn sở làm hết thể nỗ lực. Nơi này không có tình yêu, chỉ có một loại tạp xấu hổ cảm động, một phần thực phức tạp cảm tình lưu lại ở trong lòng mặt. Hắn chỉ hy vọng thân thể của mình có thể sớm một chút khôi phục, mau chóng trở lại thiếu gia bên người đi. Đái địch vệ khắc chuẩn bị cùng Mễ Nhu tiểu thư kết hôn, hắn có cùng ngươi nhắc tới sao? Nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại vô tình mà đã đâm Thu Hàn yếu ớt tâm. Không có một chút tư tưởng phòng bị, Thu Hàn thật sự ngốc lăng, thật lâu sau mới từ thiết đau chung bừng tỉnh, nằm ở trên giường không thể nhúc nhích mà nhìn trần nhà, đạm màu nâu đồng tử đã chứa ra một tầng đầm nước, sau đó run rẩy phủ lên mí mắt, mảnh dài hắc lông mi hạ ẩn ẩn có thủy quang xẹt qua khóe mắt, thực mau liền uốn lượn đến nhị hoa. Hàn, nếu cảm thấy khổ sở, liền nói cho ta. Để cho ta tới giúp ngươi. David nắm chặt hắn có chút lạnh tay chân thành tha thiết nói. Không có. Ta không khổ sở, ta thế thiếu gia cảm thấy vui vẻ. Thu Hàn vẫn cứ nhắm chặt con mắt, trong thanh âm lại dị thường bình tĩnh. Đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, chân chính tiếp thu khi, mới biết được tâm thế nhưng có thể đau đến loại tình trạng này. Một đoạn viết thiếu gia tên cùng ghi lại hắn ký ức đoạn ngắn rốt cuộc vô pháp hoàn chỉnh. Toàn sụp xuống thành phế tích một mảnh. Nghĩa mẫu vội vàng vinh sở mạn sự không có biện pháp bước ra tới Đài Loan, cho nên Cố Tân Tùng liền dọc theo nghĩa mẫu nguyên lai ở Đài Loan nhân mạch, ở chính phủ quan lớn thượng tầng bắt đầu rồi hoạt động. Muội muội vinh sở mạn tẩy não trị liệu đã toàn diện kết thúc, về sau chỉ cần không ngừng đem gia tộc cùng chế tạo ra tới giả ký ức dùng 3D hình ảnh thông qua nàng trong mắt phản ánh đưa vào nàng não bộ là được. Nghe nói nàng ở tổng bộ tượng cái hài tử dường như quá thật sự vô ưu, nhưng mấy ngày hôm trước từ sông vào Nam huyện lúc sau, nhìn thấy Lao Đại sẽ không bao giờ nữa nguyện rời đi hắn. Lao Đại, vì cái gì muội muội nhìn thấy ngươi một mặt liền không rời đi ngươi? Ở điện thoại chung nghĩ đến việc này Cố Tân Tùng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng lẽ muội muội còn lưu có Lao Tứ ấn tượng? Cho nên mới đối tướng mạo tương tự Lao Đại nhất kiến trung tình. Nếu là cái dạng này lời nói, kia lão nhị cái gọi là tẩy não giải phẫu chẳng phải là thất bại. Không biết. Hiện tại mỗi ngày buổi tối đều phải dính ta muốn cùng ta ngủ chung. Mịt rộ phồn truyền đến lão đại Cố Tân Nam buồn bực thanh âm. Ha ha ha. Có thể xem không thể ăn. Dù sao các ngươi là đính quá hôn người, ăn bất chính hợp ngươi ý. Cố Tân Tùng ác liệt mà cười nói, biết lão đại vẫn cứ thâm ái muội muội, hai mươi mấy năm qua thủ thân cũng là vì nàng. Hiện tại nàng ở trước mắt trong ngực chung, lại không thể ăn, loại này dày vò, đều là nam nhân, hơn nữa lại là chính trực tuổi trẻ lực tráng nhiệt huyết nam nhân, hắn hiểu biết cái loại này trong cơ thể ngoại dày vò cảm giác. Vô nghĩa, nàng hiện tại cái gì cũng đều không hiểu. Úc, không cùng ngươi nói này đó, Lao Tam, mẹ nói Thu Hàn không ở bên cạnh ngươi, phải cho ngươi lại xứng một cái cận vệ. Bất quá, tượng Thu Hàn như vậy học thức cao lại hiểu trù nghệ cũng không nhiều. Hiện tại có một đám tân bảo tiêu ra tới, khả năng quá 2 ngày đi, liền sẽ đi Đài Loan phân bộ hướng ngươi báo danh. Chuyện lớn như vậy mẹ như thế nào không cùng ta nói. Không cần lại phái người lại đây, Thu Hàn quá đoạn thời gian liền đã trở lại. Người khác lại đây không ăn ý nói, ngược lại làm ta tâm tình càng thêm không tốt. Hắn không nghĩ có bất luận kẻ nào tới thay thế Thu Hàn đứng ở hắn bên người. Mẹ nói lần này quan lớn áp xuống sòng bạc sự. Cái kia với Trấn Long sẽ không như vậy bỏ qua, còn có cái kia Ngũ Đường chủ cùng Nguyễn Mộ Hương cũng đang làm một ít tên tuổi, kêu ngươi nhất định phải tiểu tâm an toàn. Ân, còn có, mẹ thực tức giận nói ngươi bên ngoài có hài tử sự như thế nào không cùng nàng nói. Nàng chờ Sở Mạn tình huống ổn định xuống dưới, liền đi Đài Loan mang hài tử hồi Thái Lan thụ hấn. Lão đại chắc chắn mà trầm ổn thanh âm nhất thành bất biến vang ở bên tai. muội muội sự vẫn luôn phiền nhiễu nàng, ta nào dám còn đem mẹ kỳ sự nói cho nàng. Hắn kỳ thật minh bạch một khi Nghĩa Ngô đã biết mẹ kỳ sự tình, khẳng định sẽ đem hải tử mang đi tổng bộ huấn luyện. Cứ như vậy, hắn chỉ sợ Mễ Nhu sẽ không tiếp thu được hải tử như vậy tiểu liền cùng nàng tách ra, bắt đầu cùng thân nhân ngăn cách huấn luyện, đến lúc đó một bên là Mễ Nhu, bên kia là Nghĩa Mẫu, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào mới hảo. Hiện tại là có thể kéo một hồi là một hồi, làm hải tử cùng hắn mẫu thân nhiều ngốc chút thời gian. Cho nên đối với Mễ Nhu hắn nhưng nói là từ đáy lòng đã sủng nịch tới rồi cực hạn, chỉ là có chút sự tình hắn không yêu biểu lộ ra tới. Lao Tam, nếu yêu cầu cái gì hỗ trợ, liền cứ việc nói. Ân, trước mắt còn không cần, còn có thể ứng phó. Bất quá, cùng chính khách chơi thủ đoạn, thật đúng là tờ mờ giờ mệnh, tưởng tiền lại tưởng dân thanh. Xét thấy trước mắt bị keo trụ tình huống, hắn đáy lòng có chút buồn bực mà bạo thô khẩu. Ha ha. Mịt rồ phồn truyền đến lao đại trầm thấp tiếng cười, chỉ chốc lát, liền nghe được có cái thực điểm mỹ dễ nghe thanh âm truyền đến, ca ca, là ai điện thoại? Là Tam ca, ngươi muốn hay không nghe? Chỉ có thể nghe một hồi. Uy, Tam ca. Điểm mỹ thanh âm rõ ràng mà truyền đến. Ân, muội muội, ngươi đang làm gì? Cố Tân Tùng biết Vinh Sở Mạn hiện tại liền như một trương chỗ trống giấy giống nhau hồn nhiên, cái gì tạm chất đều không có. Trí lực còn ở vào hài đồng giai đoạn. Mới từ mẹ bên kia lại đây, muốn ca ca mang ta đi ra ngoài chơi. Tam ca, ngươi nơi đó được không chơi? Ân, hảo chơi, chờ lần sau kêu đại ca mang ngươi lại đây chơi, được không? Hắn cảm thấy tượng hống mễ kỳ như vậy cảm giác. Hảo, ta quải điện thoại, ca ca nói nghe nhiều điện thoại không tốt. Ai sẽ nghĩ đến này ngoan ngoãn điểm mỹ muội muội chính là cái kia Ngự Long Bang kim bài mặt lạnh sát thủ. Cố Tân Tùng không cấm cảm thán vận mệnh chi luân biên số, ai cũng vô pháp đoán trước. Lại nghĩ đến cái kia tuấn mỹ yêu nghiệt lao tứ, một năm không đến thời gian, lại âm dương tương cách. Câu lạc bộ sợi triệt, ngay cả cho vay công ty cha trướng cũng không giải quyết được gì. Song đao sẽ hắc đạo sinh ý khôi phục nguyên lai thịnh vượng, nhưng có chút báo chí lại vẫn là ẩn ẩn chỉ gian nào đó không hợp pháp thương nhân lợi dụng cùng quan viên cạp váy quan hệ tiến hành một ít trái pháp luật sinh ý. Đương nhiên, Nguyễn Hạo Nam bên này cũng bắt đầu rồi thân dân hoạt động, còn có âm thầm bắt đầu thu thập với Trấn Long sau lưng không thể gặp quang sự tình chứng cứ. Nghĩa Minh sẽ phía dưới mấy cái một ít sắc tình nơi bị chính phủ không lưu tình chút nào mà thanh trừ. Nguyễn Hạo Nam ở không ngừng kêu gọi xã hội chú ý đời sau trưởng thành hoàn cảnh, nhắc lên một cổ xã hội, gia đình quan tâm thiếu nữ, quan tâm thanh thiếu niên trưởng thành hưu ái chi phong. Liên tiếp lấy thân thiết thân dân hình tượng lại lần nữa dùng cai trị nhân từ tới đạt được dân chúng kính yêu. Cố Tân Tùng cơ cơ báo chí, biết những việc này đều là Nguyễn Mộ Hương phối hợp, lợi dụng ngũ ái quốc trên tay tài nguyên, truyền lại tin tức cấp phụ thân, ở chính đàn thượng trợ hắn một phen. Chờ đến 6 tháng cuối năm bắt đầu, với Trấn Long cùng Nguyễn Hạo Nam chiến tích đều thực xông ra. 7 tháng nắng gắt như lửa, Mễ Nhu cùng Cố Tân Tùng hôn kỳ tới gần dần dần bị truyền thông đưa tin. Mễ Nhu là Nguyễn Hạo Nam thân sinh nữ nhi cũng trồi lên mặt nước, chỉ có mẹ kỳ sự còn bị kín mít mà che lại. Buổi chiều Cố Tân Tùng cùng Mễ Nhu đi tham gia một cái từ thiện cơ cấu bán đấu giá quyên tiền hoạt động. Mễ Nhu tưởng đem cái kia quyến luyến hoa hoa thai quyên tiền đi ra ngoài bán đấu giá, nhưng nghĩ đến này cử ý nghĩa không lớn, còn không bằng trực tiếp quyên tiền tiền tài tới thật sự. Sau lại Cố Tân Tùng lấy nàng danh nghĩa quyên 500 vạn cấp hoa trùng cô nhi viện. Cho nên buổi tối ban tổ chức liền mời bọn họ cùng nhau ăn cơm, hoa trùng cô nhi viện ông viện trưởng ngàn ơn vạn tạ mà lôi kéo Mễ Nhu tay nói, cảm ơn mẹ nữ sĩ việc thiện, ta thế bọn nhỏ cảm tạ ngươi. Còn có cảm ơn cố tổng tài, hứa hẹn mỗi năm giúp đỡ 10 cái hài tử vào đại học phí dụng, còn có cung cấp bọn họ vào nghề cơ hội. Cảm ơn, thật sự quá cảm tạ các ngươi hai vợ chồng. Nói, mặt mày từ thiện ông viện trưởng không cấm lệ nóng doanh tròng. Liền kém chưa cho này hai vị người lương thiện quỳ xuống. Có thể cho bọn nhỏ tẫn một chút non nớt chi lực, chúng ta cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Đối với các ngươi này đó chiếu cố bọn nhỏ tình yêu nhân sĩ, ta cảm thấy chúng ta làm được vẫn là không đủ. Có hài tử Mễ Nhu biết, ở cô nhi viện chiếu cố bọn nhỏ gian khổ còn có phụ khởi đối bọn nhỏ giáo dục, đây là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Cùng vẫn luôn giả thiên sứ chiếu cố bọn nhỏ viện trưởng bọn họ vĩ đại sự nghiệp so sánh với, nàng cảm thấy chính mình chỉ là ra một chút tiền cũng không có gì. Cơm nước xong về nhà, Tới rồi Dương Minh Sơn biệt thự xuống xe sau, Mễ Nhu kéo Cố Tân Tùng cánh tay chim nhỏ nép vào người hướng môn đi đến, duỗi tay mở ra phòng khách môn, bên trong tới xuống một phòng ấm áp ánh đèn phòng khách trung ương đứng một cái mảnh khảnh thân ảnh, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười đối với ngừng ở cửa Cố Tân Tùng bọn họ. Thu Hàn. Cố Tân Tùng kinh hỉ mà kêu lên. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Thu Hàn cung kính mà kêu lên, đã qua lử quá cảm xúc trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không vui, thanh âm cũng nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thu Hàn, đã lâu không thấy. Mễ Nhu cong lên trăng non mắt, cao hứng mà cười nói, vừa lòng hắn đối chính mình xưng hô, càng là vừa lòng hắn đã buông xuống nào đó cảm tình, thừa nhận chính mình địa vị. Cái này lớn lên quyến rũ thanh tú như nữ tử nam tử nha, chung quy là năng lực cùng lực hấp dẫn quá cường, làm nàng vô pháp bỏ qua hắn ở chính mình ái nhân trong lòng vị trí. Nếu không có hài tử nói, nàng Mễ Nhu thật đúng là không có tin tưởng có thể đánh bại vị này nam tử mà thắng được Cố Tân Tùng tình yêu. Này nam tử mị lực, không phải người bình thường có thể để được. Ở cùng một chỗ khi, nàng hiểu biết hắn đối Cố Tân Tùng thâm tình, cũng hiểu biết vị này toàn diện năng thủ nam nhân đối Cố Tân Tùng quan trọng. Nàng là nữ nhân, đối với chính mình ái nhân một cái khác tình nhân có loại này cảm xúc cũng là thực bình thường. Nhìn phòng khách hai cái nam nhân kích động mà đôi tay dùng sức tương nắm, sau đó hùng ôm lẫn nhau chụp phần lưng, cao hứng đến liền người khác đều có thể cảm nhiễm đến hai người bọn họ vui mừng. Thật tốt quá, Thu Hàn, có ngươi trở về giúp ta, rất nhiều sự tình liền không cần lại phiền buồn thiếu. Mễ Nhu, như vậy ta cũng có thể nhiều điểm thời gian bồi ngươi. Nói đến mặt sau một câu khi, ôm Thu Hàn đôi tay bừng ra, kéo qua mặt sau Mễ Nhu ở bên cạnh, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Thu Hàn mặt nói, Thu Hàn, 28 hào hôn kỳ sự, ngươi đều đã biết đi. Đợi lát nữa chúng ta đến thư phòng đi nói chuyện, Mễ Nhu, ngươi đi nấu điểm đồ vật cấp Thu Hàn ăn. Đã nghe nói qua thiếu gia cùng thiếu phu nhân hôn kỳ, thiếu phu nhân không cần vội, ta đã ở bên ngoài ăn qua. Vừa rồi David đưa chính mình lại đây thời điểm, hai người ở bên ngoài đã ăn cơm xong. Chúng ta đây hiện tại liền đi thư phòng nói. Mễ Nhu, ngươi đi trước xem TV hoặc làm việc khác, mệt mỏi liền trước ngủ không cần chờ ta. Cố Tân Tùng đối Mễ Nhu nói, kia Nhu tình như nước gương mặt tươi cười khoan nàng tâm, thanh âm càng là mang theo nồng đậm sủng nịch ý vị. Chính hướng trên lầu thư phòng đi Thu Hàn, cảm thấy chính mình tâm không còn có bất luận cái gì chống đỡ, vô cùng vô tận mà đi xuống rơi xuống. Hoang vu, thật sự hoang vu không phải sao. Đã sớm muốn tiếp thu như vậy sự thật, không phải sao. Vì sao chân chính nhìn đến thời điểm, lại không có chính mình tưởng tượng chung như vậy kiên cường. Cho rằng tiếp nhận rồi Mễ Nhu là thiếu phu nhân sự thật này, chính mình tâm liền sẽ không như vậy đâu, không nghĩ tới, vẫn là rõ ràng mà cảm giác được thiết ra đau. Tiến thư phòng môn, Cố Tân Tùng liền rất cao hứng mà từ phía sau đem hắn vặn qua thân mình, làm buồn thiếu hảo hảo xem, ngươi nơi nào còn có thương tích. Trừ bỏ vừa rồi ngươi đi đường tương đối chậm ở ngoài, cái khác thương ta thật đúng là nhìn không ra tới. Tới, làm ta nhìn xem trên người của ngươi còn có hay không vết sẹo. Nói, liền phải động thủ xé Thu Hàn áo sơ mi. Thu Hàn thon dài đến lược hiện tú tay chạy nhanh che lại cổ áo gấp giọng nói, thiếu gia, đừng. Không có thương tổn, đều hảo, ngay cả vết sẹo đều tiêu trừ. David cho ta dùng đều là tốt nhất dược. Thu Hàn, đem điện thoại lấy ra tới. Biên nói còn biên hướng Thu Hàn trên người sờ soạn, Thu Hàn lập tức minh bạch thiếu gia ý tứ. Hắn ở lục soát chính mình trên người có hay không bị trang bị máy nghe trộm hoặc truy tung khí. Vì thế, đi theo thiếu gia cùng nhau giải trên người quần áo. Di động quả nhiên có dấu một mảnh nhỏ mỏng như lòng tay lớn nhỏ truy tung khí, quần áo lành thượng nút thắt cũng bị trang co truy tung khí, ngay cả dây lưng khấu đều có. Thu Hàn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khó coi, hắn không nghĩ tới David sẽ ở hắn trên người trang như vậy nhiều truy tung khí. Đây là có ý tứ gì? Một loại bị người nhìn trộm bí ẩn nổi giận cảm nảy lên trong lòng. Nhìn kia mấy cái cao tiêm khoa học kỹ thuật sản phẩm, Cố Tân Tùng Hàn mâu cứng lại, mang theo băng tra giác đã đâm tới, trên dưới nhìn quét quần áo bất chỉnh Thu Hàn một lần, mang theo dò hỏi thanh âm lạnh giọng hỏi, David không đối với ngươi thế nào đi? Không, không thế nào. Chứ bỏ cái này, ở bị thương trong lúc hắn đối ta thực chiếu cố. Thu Hàn mặt có chút hơi phát, thiếu gia này biểu tình. Tuyệt không sẽ là sinh khí đơn giản như vậy, mà giống bao táp tiến đến trước cái loại này âm trầm, nhưng kia lời nói nhi hắn có thể hay không lý giải vì quan tâm. Tuy rằng hắn thanh âm thực lãnh, nhưng Trường Kỳ cùng hắn ngốc tại cùng nhau Thu Hàn như thế nào không rõ hắn nội tâm ý tưởng. Nghe xong Thu Hàn nói, Cố Tân Tùng thực tự nhiên mà thả lỏng căng chặt cơ bắp cùng thần kinh, nhẹ nhàng thở ra nói, hắn là bờ cờ phó lãnh đạo vờ cờ tiên sinh, nguyên lai bắt cóc Mễ Nhu sự chính là hắn tiếp được đơn. Hắn đối với ngươi có ý tứ, ngươi đã biết đi. Thu Hàn nửa rũ xuống mi mắt, trên mặt có chút từng đỏ, tránh đi thiếu gia sắc bén tìm kiếm ánh mắt thấp giọng nói, ta không biết hắn là vờ cờ, nhưng hắn có hướng ta thổ lộ quá cảm tình. Hừ, phỏng chừng hắn đã sớm nhận thức ngươi, năm trước làm bộ đối mũi công ty truy tung nghi cảm thấy hứng thú, kỳ thật hắn là ý của tuy ông không phải ở rượu A đem lang dẫn tới ra lâu như vậy thế nhưng cũng chưa phát hiện, lần trước hắn vì ngươi, bồi 100 triệu đài tệ cấp với Trấn Long, triệt bắt cóc Mễ Nhu nhiệm vụ. Cố Tân Tùng tùy tay từ bàn làm việc cầm một chi yên ra tới điểm thượng. 100 triệu đài tệ. Thu Hàn có chút ngây ra. Đúng vậy, cũng may Tết âm lịch qua đi hắn đại ca Mục Lôi lại đây cùng ta tác muốn này bồi thường kim, cho nên ta đem ngươi này phân thiếu nhân tình cấp còn. Nhưng cái này cứu mạng chi tình cùng trị thương chi tình, Thu Hàn, ngươi là muốn thiếu hạ. Thực xin lỗi, lần đó ta không có thể sớm một bước cứu ngươi, liền kém một bước ca. Nói lên chuyện này, Cố Tân Tùng liền ảo nào không thôi. Thiếu gia, còn hảo ngươi muộn một bước, nếu không, Thu Hàn thà chết cũng không cần ngươi nhìn đến ta ngay lúc đó tình hình. Thu Hàn nói lên việc này, liền thanh âm đều vẫn là run, ngay cả ngồi ở trên sofa toàn thân đều ở rất nhỏ mà phát run. Cố Tân Tùng khẩn ninh mày, bước đi đến sofa, bàn tay to đè lại Thu Hàn bả vai nói, đều đi qua, cái kia đầu sỏ gây tội người liền cha cũng đã không có. Bổn thiếu sẽ không làm thương thế của ngươi nhận không, đều đi qua. Nghe được thiếu gia khó được ôn nhu tiếng an ủi, Thu Hàn rốt cuộc ngăn chặn không được nội tâm bi thống khóc ra tới, dựa vào thiếu gia bên hông, tượng cái bị ngược đãi hồi lâu hài tử, một khi nhìn thấy thân nhân, rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, chỉ nghĩ mềm yếu mà khóc ngã vào thân nhân trong lòng ngực tìm kiếm một loại phát tiết khóc giống. Kia luyện ngục cha tấn hồi ức thường ở hắn trong ngộng xuất hiện, bừng tỉnh sau hắn bên người cũng có người vẫn luôn làm bạn, nhưng lại trước nay không có tượng giờ phút này như vậy muốn khóc khóc, tưởng lên tiếng mà khóc thút thít. Thu Hàn tiếng khóc có lẽ quá lớn, ngay cả thư phòng rất nhỏ tiếng đập cửa cũng chưa nghe được. Mễ Nhu bưng hai ly trà mở ra thư phòng môn tiến vào, nhìn đến Thu Hàn dựa vào Cố Tân Tùng trên người khóc thút thít, quần áo rộng mở lộ ra bên trong trắng nõn ngực, hạ thân quần dây lưng bị ném ở sofa một bên. Mơ hồ có thể thấy được hắn thâm sắc quần lót đầu cùng bụng nhỏ cơ bắp. Mà Cố Tân Tùng chính ôm bờ vai của hắn an ủi hắn. Mễ Nhu nhìn đến này tình hình, não bộ trống rỗng, trong tay chén trà len ken một tiếng toàn rơi trên mặt đất, trà nóng sai đầy đất, ngay cả chân bối bị năng hãy còn không tự giác, khắc thường tiếng vang kinh động kia hai cái nam nhân, đồng thời tìm theo tiếng trông lại. Nhưng Mễ Nhu nội tâm lại ở chén trà vỡ vụn phát ra trong thanh âm toát ra một cái từ gian phu dâm phu. Thu Hàn vừa trở về, liền như thế gấp không chờ nổi. Liền quần áo nút thắt đều bị xé lạ, quần dây lưng đều lộng hỏng rồi. Này hết thảy đều ở hướng nàng chứng minh một cái thực kinh tâm chân tướng. Cố Tân Tùng vừa thấy Mễ Nhu kia kinh ngạc đến ngây người phẫn nộ bộ dáng, liền biết nàng hiểu lầm. Không rảnh lại an ủi hỗn độn Thu Hàn, bước xa đi vào nàng trước mặt, đỡ lấy nàng hai vai, hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, Mễ Nhu. Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ngươi tưởng như vậy. Người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào, hắn Cố Tân Tùng chưa từng để ý quá, nhưng chính mình người yêu nếu đối hắn có hiểu lầm, hắn có thể không nóng nảy giải thích sao? Thiếu phu nhân, ta cùng thiếu gia không có gì. Thu Hàn cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng, hoảng loạn mà sửa sang lại trên người quần áo, ngay cả khỏe mắt nước mắt đều không kịp thí đi. Nhưng đối với Mễ Nhu trong mắt đều là dấu đầu lòi đuôi giải thích cùng che giấu. Nàng không quên ở đỉnh nhọn công ty khi, hai người bọn họ trước mặt mọi người hôn môi tuyên ái tình cảnh, càng không quên Cố Tân Tùng vây quanh khăn tắm từ Thu Hàn phòng tắm ra tới bộ dáng. Này hai mạc bị chính mình cố tình xem nhẹ đoạn ngắn hiện tại rõ ràng vô cùng mà khắc ở trong óc, nàng rốt cuộc vô pháp làm bộ chính mình đã quên Cố Tân Tùng còn có một cái khắc tình nhân sự tình. Hắn là gay. Bang. Một tiếng thanh thúy cái tắt ném quá Cố Tân Tùng trên mặt, Mễ Nhu khó có thể khống chế toàn thân tức giận đến phát run thân thể cùng thanh âm. Tân Tùng, liền tính ta Mễ Nhu thật sự không đủ Thu Hàn ưu tú, nhưng cũng không tới phiên ngươi như thế tới giẫm đạp ta tình yêu. Đem ta đương ngụy trang lượng ở đại chúng trước mắt, làm cho các ngươi ám thông khúc khoản. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Nếu ngươi chân ái Thu Hàn nói, vậy ngươi liền cùng hắn kết hôn hảo, không cần vì mẹ kỳ cho ta một cái tốt đẹp đồng thoại kết cục. Tin tưởng ta Mễ Nhu ở ngươi trong mắt cái gì đều không phải đi. Thu Hàn xẻ ra chuyện, ngươi so bất luận kẻ nào đều cấp, thậm chí ngươi có thể vì hắn không tiếc ngưỡng mộ hương thấp hèn mà khẩn cầu hắn tin tức, ngay cả cưới nàng như vậy điều kiện đều có thể suy xét. Có thể thấy được, ngươi cưới bất luận cái gì một nữ nhân đều không phải vì tình yêu, mà là vì nào đó mục đích nàng tại đây đoạn thời gian đều ở sắm vai một cái gì nhân vật, nàng như thế nào sẽ xuẩn đến cho rằng hắn là ái chính mình đâu. Mễ Nhu, ngươi ở nói bậy gì đó. Cố Tân Tùng gầm nhẹ đánh gãy nàng lời nói, không rảnh lo trên mặt bị đánh cảm giác, hắn hạng nặng thể sắc và tinh thần đều ở nàng lời nói, nàng phẫn nộ trong mắt. Ta cùng Thu Hàn chi gian không có gì. Cưới ngươi là bởi vì ái ngươi, không phải bởi vì mẹ kỳ, ngươi như thế nào như vậy buồn, nếu bởi vì một cái tiểu hài tử cũng có thể làm ta cưới một nữ nhân nói, kia còn sẽ là ta Cố Tân Tùng sao? Ta đây còn không còn sớm liền đem người cưới quá môn. Bởi vì quá mức phẫn nộ, cho dù nội tâm lại bi thống, Mễ Nhu trăng non mắt ngược lại lưu không ra một giọt nước mắt, chỉ có đôi tay nắm chặt ở nhỏ sinh thân mình hai sườn, mu bàn tay gân xanh ẩn ẩn hiện ra dữ dội. Đúng vậy. Ta buồn, cho nên mới bị người lợi dụng cũng không biết. Ngươi vẫn luôn không cưới nữ nhân, không vì cái gì khác, chính là bởi vì ngươi còn có Thu Hàn. Ta nhưng vẫn còn minh bạch. Vì cái gì hai chúng ta có thể bỗng nhiên có tiến bộ vượt bậc tiến triển, chính là bởi vì Thu Hàn không ở bên cạnh ngươi, ngươi tịch mịch, ngươi cô độc. Ngươi yêu cầu người khác an ủi, mà trùng hợp ta tại bên người, cho nên này cất chó may mắn mới có thể rơi xuống ta trên đầu tới. Câm mồm. Cố Tân Tùng đối cái này buồn nữ nhân bỗng nhiên nói không lựa lời cảm thấy đau đầu. Ngươi như thế nào liền bởi vì nhìn đến một bộ đều không phải là sự thật tình cảnh liền phủ định ta đối với ngươi cảm tình. Đối một nữ nhân tốt nhất tình yêu hứa hẹn, ta cảm thấy chính là cho ngươi một cái hôn nhân, cho ngươi một cái hợp pháp thê tử thân phận, sau đó làm bạn quá cả đời. Chẳng lẽ này còn không đủ để cho thấy ta đối với ngươi hay sao? Nếu bởi vì tịch mịch mà tìm cái nữ nhân tới kết hôn, ta tờ mờ giờ đầu góc nước vào mới như vậy làm a? Nhưng lúc này Mễ Nhu cái gì đều nghe không vào, nàng chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy. Thu Hàn ủy khuất rúc vào trên người hắn khóc thút thít bộ dáng, thật sâu mà đau đớn nàng. Nàng, chung quy là bại bởi hắn, đúng hay không? Liên tính Cố Tân Tùng nguyện ý cưới nàng, nàng cũng không cảm thấy chính mình thắng. Trùng hợp càng tốt mà chứng minh rồi chính mình ngu dốt, bị người vui đùa chơi còn không tự biết. Còn đắc chí mà cố tình quên kia hai cái tình cảnh lừa mình dối người mà tin tưởng hắn là vị bình thường thằng nam. Thiếu phu nhân, vừa rồi là Thu Hàn không đối. Thu Hàn ngập ngừng xin lỗi, biết loại này thời điểm trêu chọc Mễ Nhu khả năng sẽ khiến cho nàng lớn hơn nữa phản cảm. Nhưng xem nàng ném thiếu ra cái tát, hắn cảm thấy đau lòng, so đánh chính hắn còn đau. Đổi thành là người khác, hắn đã sớm xông lên đi đánh. Nhưng nàng là Mễ Nhu, thiếu phu nhân. Thiếu gia ái nữ nhân. A, đừng lại kêu ta cái gì thiếu phu nhân. Mễ Nhu rốt cuộc chịu không nổi mà cuồng loạn mà rít gào, đây là đối nàng châm trọng. Mễ Nhu. Cố Tân Tùng nôn nóng mà kêu, đem nàng bế lên liền hướng phòng ngủ đi đến. Buông ta ra, Cố Tân Tùng, ngươi cái này vương bát đản, ngươi cái này chỉ biết trêu đùa ta hôn đản, người xấu, ngươi cái này gây lão, buông ta ra, đem ngươi giơ tay cầm khai đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta. Ngươi tên hỗn đản này. Ô ô ô, ngươi cái này gây. Ta hận ngươi chết đi được. Nhậm nàng nắm tay tượng hạt mưa rừng ở chính mình ngực, Cố Tân Tùng chính là không buông ra khẩn cô nàng thân mình tay, chỉ dùng mềm nhẹ khẩu khí hống. Mễ Nhu, hảo, không tức giận. Nếu cảm thấy sinh khí liền lại đánh đi, đánh tới ngươi hết giận mới thôi. Mễ Nhu cảm thấy chính mình sai rồi, nhìn lầm rồi người nam nhân này. Lần này vô luận Cố Tân Tùng như thế nào hống nàng cũng không nói lời nào, khóc mệt mỏi lúc sau nằm ở trên giường liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Mễ Nhu, ta là ngươi lão công, ngươi đến tin tưởng ta. Cố Tân Tùng thật nhìn không được nữ nhân này đối hắn hở hững bộ dáng. Biết nàng lần này thật sự hiểu lầm thâm, lại còn có thật sự sinh khí. Ừ, tin tưởng ngươi cùng Thu Hàn chi gian trong sạch. Đánh chết nàng cũng sẽ không tin. Thu Hàn vừa trở về, ở thư phòng là tra trên người hắn có hay không máy nghe trộm cùng truy tung khí. Nếu thật sự có cái gì, hắn còn sẽ quần áo bất chỉnh mà khóc lóc sao? Ta trên người còn sẽ như vậy chỉnh tề sao? Bổn nữ nhân, xem sự tình mặt ngoài, không thể liền liếc mắt một cái nhìn chằm chằm chết trực giác cho ngươi phản ánh biểu hiện giả dối, đến muốn chậm rãi cẩn thận mà phân tích trong phòng các loại khác thường. Tỷ như, bàn làm việc thượng mấy cái truy tung khí, Thu Hàn biểu tình, còn có ta biểu tình, chẳng lẽ đều giống ở yêu đương vụng trộm bộ dáng sao? Muốn hay không ta nói cho ngươi yêu đương vụng trộm khi, biểu tình là như thế nào? Cố Tân Tùng vừa nói vừa trừ quần áo, vẻ mặt cười xấu xa. Mễ Nhu biết hắn bước tiếp theo hành vi là cái gì, nhưng tức giận nàng trực tiếp đem gối đầu hướng chính mình trên đầu một ngông, mặc kệ nam nhân kia ở chơi cái gì. Cẩn thận cân nhắc hắn nói cũng không phải không có lý, nếu hai người bọn họ lúc ấy thật là ở yêu đương vụng trộm, cũng không phải là kia phiên tình cảnh. Nhưng Thu Hàn, tưởng tượng đến Thu Hàn đối hắn kia phân si tình, còn có bọn họ dị vãng ái muội, Mễ Nhu liền cảm thấy bọn họ vẫn là có gian tình. Một con bàn tay to từ điều hòa bị phía dưới duỗi lại đây, ngừng ở nàng dưới nách, nhẹ nhàng mà tao dương. Liền tính Mễ Nhu không nghĩ động, không nghĩ cười, lúc này cũng nhịn không được cả người phát run mà nở nụ cười, nhưng nội tâm cùng trong mắt lại một chút ý cười đều không có. Hảo, Mễ Nhu lão bà rốt cuộc cười. Cố Tân Tùng đen đặc mật phát ngừng ở Mễ Nhu trước ngực, mặt chôn ở nàng mềm mại, Mễ Nhu lão bà, ta yêu ngươi, đừng tái sinh khí. Cho dù ở hắc đạo vai phong một cõi cô Tân Tùng ở tình yêu trước mặt, ở chính mình ái nhân trước mặt giờ phút này cũng là nhiều chỉ nhu, thật cẩn thận mà hướng nàng. Rõ ràng thực tức giận, rõ ràng đối hắn cảm thấy thực thất vọng, nhưng thân thể lại bị hắn khiêu khích lâm vào một loại dục vọng bên trong, trong cơ thể ngọn lửa cọ cọ mà hướng lên trên thiêu. Nửa năm qua giường đệ chi hoan, đã làm lẫn nhau thân thể tới rồi một loại nước sữa hòa nhau nông nỗi, Mễ Nhu khi không nghĩ ở trên giường loại này vận động chung giải quyết. Nàng yêu cầu chính là cùng Cố Tân Tùng hảo hảo tĩnh tâm nói chuyện với nhau. Cố Tân Tùng ở thuận Mễ Nhu lửa giận giữa, dùng thân thể tới lấy lòng nàng, càng có rất nhiều hy vọng có thể thông qua loại này thân mật nhất khăng khít vận động tới biểu đạt chính mình nội tâm thâm trầm nhất ái. Nam nhân cùng nữ nhân giải quyết ý tưởng thường thường là tương đi khá xa, được đến kết quả cũng giống nhau. Nhưng ở tình yêu trước mặt, đặc biệt là yêu nhau nam nữ trước mặt, muốn giải quyết một cái hiểu lầm vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc có ái, còn có cái gì thật sự không thể tha thứ. Nghe nói thông qua khảo nghiệm có tì vết chân ái mới có thể đi được xa hơn, càng dài xa, cũng càng nóng cháy. Mễ Nhu lão bà, yêu đương vụng trộm động tình biểu tình là cái dạng này, tượng ngươi hiện tại như thế, mặt phiếm màu hồng phấn, mắt hàm xuân ý, còn có tượng lão công như thế gấp không thể chờ mà muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Đã biết đi. Đừng tái sinh khí. Lão công đã dùng sự thật hướng ngươi chứng minh rồi, có một số việc thật không phải ngươi tưởng như vậy. Cố Tân Tùng nằm ở trên người nàng vẫn cứ luật động, thô xuyên khí nói. Mễ Nhu bực cực hôn đàn này, nhưng thân thể lại vi phạm nàng ý nguyện đón ý nói hùa hắn cho. Mễ Nhu lão bà, đừng tái sinh khí, nhân gia phu thê trước nay đều là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, chúng ta nếu cũng là phu thê, đương nhiên cũng muốn lưu lạc đến loại này bình phàm phu thê trong sinh hoạt đi. Chúng ta cũng muốn như vậy đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Theo Cố Tân Tùng chặt chẽ động tác cường lực cùng bá đạo, Mễ Nhu trong óc sau lại không còn có trống không thời gian suy nghĩ bất luận cái gì sự tình cùng bất luận kẻ nào, chỉ có thể theo hắn tiết tấu cùng nhau cộng phó vu sơn mây mưa. Mễ Nhu lão bà, ngươi quả nhiên đủ quật cường, vi phu bội phục ngươi, ngươi thế nhưng thật sự một câu cũng không cùng lao công nói. Cho dù vừa rồi ôm ngươi tẩy huyền ương tám, ngươi cũng không để ý tới ta. Thật sự còn sinh khí a. Xem ra ta dập tắt lửa năng lực còn chưa đủ, cần thiết muốn tăng lớn lực độ mới được. Xem Mễ Nhu vẫn cứ sinh khí không thèm nhìn bộ dáng, Cố Tân Tùng tiên ra mặt dày ta cười, muốn tăng lớn dập tắt lửa lực độ. Rốt cuộc lệnh Mễ Nhu biến sắc, tránh ra, hỗn đản. Muốn dây rủa hắn ôm ấp. Không tránh ra, Mễ Nhu lão bà. Hai tay của hắn gắt gao mà bá ở nàng bên hông, chiếm hữu tính cực cường. Nếu nói một cái hiểu lầm khiến cho chính mình mất đi ái nhân nói, kia sẽ là trên đời này nhất ngu xuẩn nam nhân hành vi. Có hiểu lầm liền phải giải thích, ngôn ngữ giải thích không được, vậy thêm hành động tới thuyết minh. Tân Tùng ngươi hôn đàn này, ngươi dám nói ngươi cùng Thu Hàn chi gian không có gì. Lần đó ở công ty, ngươi đều làm trò chúng ta mặt ôm hắn thân thiết, còn có, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi ở Thu Hàn trong phòng mới vừa hướng song lạnh ra tới, Thu Hàn nằm ở trên giường, lỏa lộ cánh tay nơi nơi đều là hoan ái gặm cắn dấu vết. Ta biết, kỳ thật ta hẳn là có thể nghĩ đến, các ngươi đã sớm ở bên nhau. Ta mặc kệ ở thư phòng nhìn đến tình cảnh có phải hay không hiểu lầm, nhưng đấy lòng ta cũng hiểu được Thu Hàn ở ngươi trong lòng vị trí, đó là ta xa xa đều so ra kém. Cho nên, ta có thể rời khỏi, thành toàn các ngươi. Ta chỉ cầu ngươi đem Mễ Kỳ cho ta, này liền có thể. Mễ Nhu, ngươi là ta ái nữ nhân, Mễ Kỳ mọ mi, ta cố tân tùng thê tử. Thu Hàn, là ta sinh tử tương giao huynh đệ, hắn tuy nói là trợ lý lại là cận vệ, nhưng ta lại coi hắn vì huynh đệ, một cái liền tánh mạng đều có thể phó thác huynh đệ. Nếu ngươi cảm thấy này đó đều không đủ để làm ngươi tin tưởng ta ái, không phải có mẹ đưa quyến luyến hoa hoa thai sao? Chúng ta một người một con đem nó mang lên, đời này ngươi liền rốt cuộc không rời đi ta, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Cố Tân Tùng trên mặt thu liễm khởi diễn cười, nghiêm trang mà cùng Mễ Nhu nói trở lên một phen lời nói. Hắn không nghĩ nói cho Mễ Nhu hắn cùng Thu Hàn chi gian rốt cuộc từng có cái gì, có chút là ngoài ý muốn, đã qua đi ngoài ý muốn. Nếu đi qua liền không có tất yếu nhắc lại. Hắn cảm thấy này không phải đối Mễ Nhu không thẳng thắn thành khẩn hoặc là lừa gạt, mà là hắn không nghĩ nàng có quá nhiều bóng ma lưu tại trong lòng ảnh hưởng về sau hạnh phúc. Trên đời đều cho rằng phu thê chi gian chỉ cần thẳng thắn thành khẩn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà kể hết đem bất hạnh nói cho đối phương là một loại chia sẻ. Kỳ thật không phải. Hắn Cố Tân Tùng cũng không cảm thấy nữ nhân có thể vì nam nhân chia sẻ cái gì, nữ nhân là hẳn là bị nam nhân sủng ái ở trong lòng bàn tay, vui sướng mà làm bạn sinh hoạt bạn lữ. Hắn có trách nhiệm làm nàng hạnh phúc, làm nàng vui sướng, sở hữu ảnh hưởng hạnh phúc cùng vui sướng nhân tố, hắn hết thảy ở sau lưng bài trừ, không lưu một đinh điểm cho nàng. Lấy ra trên tủ đầu giường quyến luyến hoa hoa thai. Hắn từ màu bạc hộp lấy ra kia chỉ ánh trăng nhụy hoa hoa thai, thần kỳ truyền thuyết, lệnh này bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Mễ Nhu, ngươi yêu ta sao? Cố Tân Tùng thực nghiêm túc hỏi, kỳ thật đây cũng là vô nghĩa, hắn có thể từ nàng trong mắt nhìn đến phần cảm tình này. Mễ Nhu không nghĩ tới hắn sẽ lấy ra này đối quyến luyến hoa hoa thai tới trói buộc này phân tình yêu. Nhưng nhìn đến Cố Tân Tùng gần như thành kính thần thái, nàng nhưng vẫn còn tin. Trên mặt bắt đầu dần dần mà chuyển vì nhu hòa, lại chuyển vì thoải mái, nếu tới rồi này phân thượng, nàng còn hoài nghi hắn đối chính mình ái nói, vậy thật là ngu muội. Tân Tùng, ta yêu ngươi. Nhưng ngươi thật sự yêu ta sao? Này hoa thai thật sự có độc sao? Cố Tân Tùng hôn tinh mịn mà cái xuống dưới, nóng bỏng lại nùng tình chằn trọc trà đạp nàng phân môi, thẳng đến phổi bộ hơi thở mau dùng hết, mới đem môi mỏng ngừng ở nàng bên miệng, lẩm bẩm nói nhỏ, Mễ Nhu. Ta tin tưởng nó có độc, nếu không như thế nào làm ngươi tới tin tưởng ta đối với ngươi ái đã đến một loại không có thuốc chữa nông nỗi. Ta nói rồi ta không nghĩ ở tình yêu thượng hoa quá nhiều thời giờ tới suy đoán lẫn nhau ái, hy vọng dùng loại này hành vi tới làm ngươi tin tưởng. Ta yêu ngươi, ta nguyện ý dùng hoa hoa thai tới chứng minh này phân ái. Tân Tùng. Mễ Nhu rốt cuộc vươn đôi tay khoanh lại cổ hắn, vô luận hắn dị vãng cùng Thu Hàn là một loại như thế nào quan hệ. Như vậy đình chỉ đi. Chỉ cần hắn hiện tại ai chính là chính mình, về sau yêu cầu chính là chính mình làm bạn cả đời, này liền vậy là đủ rồi.